Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rơi bảo kim tiền, trong một chớp mắt, trọn vẹn 12 vị áo bào tím chuẩn vương phơi bày ra diễn hóa đại trận, mỗi một vị đều diễn hóa pháp bảo công kích. Tại Hoa Thái Sơ xuất hiện công kích không cửa sổ, trong lúc đó hung hăng giết ra pháp bảo công kích, Trảm Tiên Phi Đao, Thí Thần Thương, Toàn Tâm Đinh, Đinh Đầu Thất Tiến Thư, pháp bảo khủng bố công kích, lấy Hoa Hạ Sát Đạo nhằm vào Hoa Thái Sơ. Hoa Thái Sơ tự thân cảnh giới thật cũng không mạnh, chủ yếu vẫn là tốc độ nhanh, chiến lực khủng bố, nhưng là, tại dạng này một phiến khu vực bên trong, hiển nhiên tất cả sát trận cũng đã tế ra, đã chuẩn bị kỹ càng, cái này cái gọi là thiên mạch di tích chi địa. Vốn là một cái cự đại lồng giam, Hoa Thái Sơ chưa hẳn không biết, nhưng là truyền tống đi vào về sau, tự nhiên là khốn nhập tù trong lồng. Tại cái này bên trong, kinh khủng đạo vận cái cổ lão di tích đạo thống khí tức tràn ngập, đến mức Hoa Thái Sơ rất nhiều kiếm ý hiệu quả bị cực hạn áp xúc. Đồng thời, 12 vị chuẩn vương tổ hợp ra đô thiên đại trận, càng là mang theo cực đạo phong tỏa năng lực, loại này pháp trận Tô Ly tại Tô gia trải nghiệm qua. Dị thường lợi hại, nếu như không phải hắn nội tình 10 phần. Tại kia 12 đạo tổ lôi thần quang phong tỏa tù trong lồng, hắn căn bản không có khả năng tránh ra. Lúc này, bố trí trận pháp không phải trận cơ, mà là trọn vẹn 12 tên áo bào tím chuẩn vương. Thực lực như vậy, đã là chân chính làm thật. Rầm rầm rầm, lần này, Hoa Thái Sơ rốt cục tế ra kinh khủng kiếm hồn. Kiếm hồn Hoa Thái Sơ, lấy thiên hồn hình thái, tay cầm thanh xương kiếm, hung hăng thẳng hướng tứ phương, phốc phốc phốc phốc, cực đạo kiếm hồn diễn hóa cực đạo sát cơ, để vùng thế giới này đều băng liệt, đáng sợ kiếm ý xé rách trường không, kiếm hồn trực tiếp càn quét vạn đạo, nghiền ép ra trời, phốc phốc phốc, 12 vị áo bào tím tính cả nó tất cả pháp bảo công kích sát cơ, toàn bộ nổ tung không nói, 12 vị áo bào tím chuẩn vương lại là đồng dạng tại lâm vào sát na ngốc trệ về sau, toàn bộ bị đâm trúng mi tâm. Mi tâm nổ tung, tại chỗ chết thảm. Một màn này, để Công Thừa Thanh Điệp cực kỳ rung động, đồng thời trong lòng cũng đau khổ có dạng này mạnh kỳ nam tử ở bên người. Kết quả chính mình, cảm nhận được mình bị bắt đi thiên hồn, Công Thừa Thanh Điệp cực kỳ thống khổ, cũng hối hận chi cực. Nói cái gì không hối hận, kia lại làm sao có thể không hối hận. Chỉ là, nàng không nghĩ chật vật như vậy một màn rơi vào Hoa Thái Sơ trong mắt mà thôi. Đáng tiếc, cũng đã hoàn toàn không cách nào cải biến. Công Thừa Thanh Điệp trong mắt tràn ngập một tầng vẩn đục, nước mắt nàng đã lão tổn thất hết thảy tất cả về sau, nàng hiện tại vừa già lại xấu, nếp nhăn trên mặt tựa như là khô mục vỏ cây đồng dạng. Hoa Thái Sơ thì diễn hóa kiếm hồn, không ngừng biến hóa ra kiếm, mỗi một kiếm nhất định có một tôn áo bào tím vẫn lạc. 12 vị áo bào tím thân sau khi chết, một phương thế giới này phảng phất quy tắc đều sụp đổ một bộ phân, giữa thiên địa không khí cùng khí tức đều trầm lãnh rất nhiều. Oanh, lúc này, bên trên bầu trời kim quang lấp lóe, trọn vẹn thập đại kim bào vương xuất hiện, mỗi một vị đều tuyệt thế vô địch. Rầm rầm rầm, kim bào vương nhóm gầm thét, hướng phía Hoa Thái Sơ xuất thủ, trước sau thậm chí đều có phân công. Lần này, đối phương là trạng thái đỉnh phong, Hoa Thái Sơ cuối cùng vẫn là hao tổn to lớn, lại thêm kiếm tâm long đong, đồng thời lại bày biện ra tình cảm băng liệt, đạo tâm bị tổn thương tình huống. Lần này Hoa Thái Sơ ứng đối bắt đầu vô so gian nan. Tô Ly nhìn xem cũng bất lực, một phương diện hắn cũng đánh không lại, một phương diện hắn cũng không tại chính thức hiện trường. Hắn cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể nhìn, một trận chiến này đích thật là đánh cho thiên địa đều vỡ vụn. 10 tôn kim bảo vương cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Thiên địa pháp tắc bị đánh nát, Hoa Thái Sơ vẫn luôn giết không chết. Mỗi một lần đều sẽ lần nữa khôi phục, nhưng cuối cùng, Hoa Thái Sơ đang thi triển ra cực đạo kiếm phách tình huống dưới, trọn vẹn đồ 9 vị kim bào vương, để cái này thiên mạch di tích chi địa triệt để nhuốm máu. Cả viên Thiển Lam tinh cùng nó đối ứng Thiển Lam tiểu thế giới. Tại 9 vị kim bào vương nổ tung về sau, đúng là lập tức băng liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào triệt để quy khư hạo kiếp bên trong. Về sau, kia một đạo kiếm phách chi lực tại sắp đâm trúng cuối cùng một tôn kim bào thời điểm, Hoa Thái Sơ bỗng nhiên thu kiếm phách chi lực, phốp, kia một tôn kim bào bắt lấy cơ hội, hung hăng một đạo sinh mệnh bản nguyên chi lực dị biến, đánh nát Hoa Thái Sơ thiên hồn. Hoa Thái Sơ tay rớt xuống đất, phốp một tiếng cắm vào mặt đất. Hắn chống đỡ lấy thân thể, toàn thân đều đang chảy máu, mặt đất khắp nơi đều là máu, giữa thiên địa vô tận kiếm khí tứ ngược, toàn bộ thiên mạch cổ di tích chi địa cũng bị triệt để đánh nát. Kia cuối cùng một tôn vương thấy thế, diễn hóa sinh mệnh bản nguyên chi lực tay đang kịch liệt run rẩy. Lúc này, nàng cũng không có xuất thủ, bởi vì nàng biết, lại ra tay nàng hẳn phải chết, không nghi ngờ mới vừa ở đánh cho triệt để điên dại. Nàng cũng không có ý thức đến, bây giờ nàng mới ý thức tới, tiếp tục đánh xuống lời nói, toàn bộ Thiển Lam thế giới liền triệt để hủy diệt, mà Hoa Thái Sơ lại bởi vì không nghĩ để dạng này một phương tiểu thế giới hủy diệt. Chắc chắn tay bởi vậy, Hoa Thái Sơ thậm chí bị nàng diệt đi thiên hồn. Cái gọi là thiên hồn, đối với Hoa Thái Sơ mà nói, chính là kiếm hồn bị chạm, Hoa Thái Sơ thực lực rơi xuống rất lợi hại, nhưng là không có bất kỳ người nào dám xem thường hắn. Không có kiếm hồn, hắn còn có kiếm phách, một đạo kiếm phách, y nguyên có thể vượt vị diện giết kim bào. Hoa Thái Sơ, chính là mạnh như vậy, dù là lúc này hắn giống như là tùy thời đều phải chết đi đồng dạng. Kim bào vương nữ tử thở dài, bỗng nhiên hướng phía Hoa Thái Sơ khom người thi lễ một cái. Không lại ra tay, ngươi là sinh mệnh vương Nhã Miner đi. Hoa Thái Sơ ho ra máu, thanh âm đều đang phát run. Là, nữ tử kia, chính là sinh mệnh vương Nhã Miner. Lúc này, nàng toàn thân đều đang run sợ, một loại khó tả bi thương hiện ra trong lòng của nàng. Một trận chiến này, Hoa Thái Sơ giết 12 vị áo bào tím, 9 vị kim bào, 36 tôn áo lam cùng 72 tên bạch bào. Một trận chiến này, cơ hồ dốc hết đại vị diện thế giới chi Thiển Lam thế giới tất cả thượng tầng. Bởi vì quy tắc không có dạng này thượng tầng treo chống. Toàn bộ Thiển Lam thế giới, trực tiếp triệt để rơi xuống trở thành tiểu thế giới. Thậm chí ngay cả tiểu thế giới đều không gánh nổi, lập tức sẽ rơi xuống trở thành chư thiên tiểu thế giới. Chỉ có thể tồn tại ở một viên cùng loại với thất thải sắc bọt khí bên trong kéo dài hơi tàn. Một khỏa tinh cầu lại trở thành một viên bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt bọt khí. Một trận chiến này đại giới, có thể nói là thật thảm liệt chi cực. Không ai từng nghĩ tới, một tên bị đô thiên cổ trận trấn áp thủ hộ giả, có thể đem thiên địa đều đánh nát. Nhưng là dù vậy, Hoa Thái Sơ không có thương tổn cùng bạch bào cùng thượng vị giả bên ngoài bất luận cái gì một tên. Phổ thông tu sĩ, mỗi một lần xuất thủ năng lực đều phi thường ngưng tụ. Thế nhưng là những cái kia vương, xuất thủ chính là từng khỏa tiểu thế giới hủy diệt, băng diệt, lần này, nào chỉ là sinh linh đồ thán. Vô số tiểu thế giới tính cả chư thiên tiểu thế giới toàn bộ đều bị bọn hắn vỡ vụn. Rút ra năng lượng trong đó diễn hóa pháp bảo công kích cùng sát cơ. Nhưng những công kích này cùng sát cơ, lại cũng căn bản không có đối Hoa Thái Sơ hình thành cái gì trọng thương. Hoa Thái Sơ mặc dù đồng dạng hao tổn thảm liệt, nhưng là tại thiên hồn bị tàn sát trước đó, kỳ thật tổn thất cũng không phải là đặc biệt thảm liệt. Nhưng bây giờ, Hoa Thái Sơ cơ hồ cùng sắp chết không có gì khác biệt mà hắn chi như vậy. Lại là không nghĩ Thiển Lam thế giới hủy diệt. Vì cái gì? Bởi vì sau lưng của hắn, là đạo lữ của hắn cái kia vị hôn thê Công Thừa Thanh Điệp. Công Thừa Thanh Điệp trong bụng còn có một cái không thuộc về hắn Hoa Thái Sơ hài tử. Kia là một đứa con gái, lúc này đã hồn nguyên khô kiệt, mắt thấy đều nhanh muốn không sống nổi. Lại thêm Công Thừa Thanh Điệp đối với nữ nhi căm hận. Có thể nói, nữ nhi này tất nhiên sẽ gánh vác vô tận tội nghiệt mà xuất sinh. Công Thừa Thanh Điệp thấy cảnh này, trong mắt huyết lệ chảy ngang, nhưng vẫn là giọng căm hận nói, đứa bé này ta sẽ sinh ra đến, nhưng là ta sẽ không để cho nàng họ Hoa. Nàng không xứng, ngươi cũng không xứng, ta sẽ ghi nhớ ta cùng hắn mây mưa một chút, ghi nhớ hắn đối ta phát tiết từng ly từng tí. Cho nên, nữ nhi này ta vì nàng đặt tên là Công Ngồi Vân Huyên, vì cái gì đều muốn tăng thêm tên là đầu, bởi vì ta chính là bị hắn chỗ cỏ. Hoặc là, ta muốn cho nàng đặt tên là Khương Vũ Ỷ, ý tứ cũng kém không nhiều. Công Thừa Thanh Điệp tâm tính đã hoàn toàn vặn vẹo, nói ra, phải có bao nhiêu buồn nôn liền có bao nhiêu buồn nôn. Mà lại nàng còn gắt gao định ra danh tự như vậy, muốn để nữ nhi này ghi khắc lấy nàng Công Thừa Thanh Điệp chỗ có nhân quả. Hoa Thái Sơ thán một tiếng, nói, Nhã Miner sinh mệnh vương, có thể giúp ta một chuyện a? Nhã Miner nói, tình huống của nàng là bản nguyên khô kiệt, có tạo hóa bản nguyên lời nói, cũng là có thể. Hoa Thái Sơ thở dài, ta không có tạo hóa bản nguyên, Nhưng là, kiếm phách chi lực có thể chứ? Nhã Miner nói, kia đủ để. Hoa Thái Sơ nói, phiền phức. Nhã Miner nói, nhưng là như thế này còn chưa đủ. Muốn tiếp theo hồn tục mệnh lời nói, cần vạn hồn long tinh. Thứ này là long tộc long tinh, tương đương với sinh mệnh chủng tộc sinh mệnh chi tâm. Ngươi có thể cầm tới sao? Hoa Thái Sơ nói, có thể, bọn hắn sẽ cho, bởi vì là tất cả đều là được an bài. Nhã Miner nói, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Ta, thật xin lỗi. Nhã Miner nói, đưa tay đánh ra một mảnh mênh mông sinh mệnh bản nguyên, cùng một sợi tạo hóa bản nguyên đến Công Thừa Thanh Điệp thể nội. Ông, Công Thừa Thanh Điệp lập tức có thể cực đạo khôi phục. Cơ hồ lập tức liền khôi phục ba thành nội tình, đáng tiếc có chút tổn thất đồ vật, lại vô luận như thế nào cũng không bù đắp nổi. Mà lúc này, Hoa Thái Sơ trực tiếp trả một đoạn kiếm phách, phốp, sau một khắc, Hoa Thái Sơ tam hồn thất phách cuối cùng vẫn là băng liệt, vỡ vụn, nhưng là hắn lại lấy một sợi còn sót lại kiếm phách mà sống như cũ. Hắn đem cái này một bộ phân kiếm phách trực tiếp chém thành kiếm phách bản nguyên, đánh vào Công Thừa Thanh Điệp thể nội. Một khắc này, Công Thừa Thanh Điệp tất cả hỏng bét trạng thái lập tức ổn định. Đồng thời, Công Thừa Thanh Điệp như có lẽ đã ngược lại nhân họa đắc phúc, trở nên mạnh hơn mấy phân. Cút, ngươi cút, ta không muốn ngươi những này khẳng mấy thứ bẩn thỉu. Ngươi lăn a, Công Thừa Thanh Điệp gầm thét, lại khóc bù lu bù loa. Một khắc này, không khí trở nên rất yên tĩnh. Khóc khóc, Công Thừa Thanh Điệp đột nhiên đưa tay, hung hăng đâm về nàng cặp mắt của mình. Nhưng là, một thanh kiếm chợt nằm ngang ở cặp mắt của nàng trước đó, ngăn trở kia một kích chí mạng. Đương, kiếm quang tuôn ra thanh thúy tiếng vang, mà Công Thừa Thanh Điệp thì mờ mịt quỳ tại đó bên trong. Lần nữa gào khóc, ta không xứng có mắt, ngươi tên tiện chủng này, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta? Ngươi là người thế nào của ta a ngươi? Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta? Ta là ngươi vị hôn phu. Không, ngươi không phải, ta đã không thừa nhận. Chúng ta đã sớm nhất đao lưỡng đoạn. Từ giờ trở đi, đích thật là đã đoạn mất. Cho nên hiện tại ngươi muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không ngăn cản. Không không không, không muốn. Thái Sơ, ngươi không muốn vứt bỏ ta. Không muốn, cho mình một phần tôn trọng đi. Làm gì như thế đâu. Ta không muốn, ta không thể rời đi ngươi. Thái Sơ ta sai. Ngươi tha thứ ta đi, ta thật sai, ta, ông, Hoa Thái Sơ xuất thủ, một đầu ngón tay điểm trúng Công Thừa Thanh Điệp mi tâm. Sau đó, Công Thừa Thanh Điệp lập tức lâm vào ngất trạng thái. Hoa Thái Sơ hội tụ thanh xương kiếm, mở ra kiếm chi không gian, đem Công Thừa Thanh Điệp đặt đi vào. Tha thứ, không có tình cảm cũng liền chưa nói tới tha thứ, bất quá một cái hôn ước thôi, cho nên nàng cả đời này cũng chỉ có Khương Thái Nhất một cái nam nhân duy nhất. Cũng không có nàng chính mình tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Bất quá nàng chỉ là đã không còn cùng hắn Hoa Thái Sơ có bất kỳ quan hệ gì thôi. Đây là một trận tàn khốc sát cục, giết cùng phản sát, cờ cùng quân cờ. Dạng này tiểu thế giới chính là một cái tội vực thế giới, hy sinh nhiều như vậy tiểu thế giới a. Hai tay của ta đồng dạng tràn ngập tội nghiệt, cần gì phải tại cái này bên trong làm bộ làm tịch. Ai, Hoa Thái Sơ thở dài một tiếng, trong mắt đồng dạng có vô tận ảm đạm, liền phảng phất làm bất luận cái gì hết thảy cũng đã rửa không sạch trên người hắn vô tận tội ác. Hy vọng tương lai hết thảy mạnh khỏe, hy vọng thịnh thế tương lai đến, hy vọng mỗi người đều có thể lấy được phải hạnh phúc của bọn hắn đi. Hoa Thái Sơ thần sắc phá lệ cô đơn, sau đó thân ảnh của hắn từ từ đi xa. Dạng này một phần nhân quả còn cũng chưa xong, mà Hoa Thái Sơ rời đi về sau, một thân ảnh yên lặng xuất hiện tại cái này bên trong. Cái này một thân ảnh là Công Ngồi Thanh Mạn, lần theo tỉ tỉ Công Thừa Thanh Điệp khí tức, nàng xa xa tìm đến, tìm sau khi đến, liền thấy thảm liệt như vậy một màn. Cái gì Kim Bảo Vương, tại Hoa Thái Sơ trong tay đồng dạng như heo chó, nói giết liền giết. Cái này hay là đối phương mai phục tù trong lòng, nàng thấy các loại kích động, nhưng là cũng các loại bi ai, bên người tuyệt thế tồn tại nhìn không thấy. Cho nên muốn cái này hai mắt thì có ích lợi gì? Bây giờ mất đi, hối hận không? Thống khổ sao? Giờ khắc này, chính là Công Ngồi Thanh Mạn, cũng nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Tỉ tỉ tao ngộ, nàng toàn bộ hành trình xem ở mắt bên trong. Đúng là như thế, lại bởi vì tâm hữu linh tê, loại đau khổ này mới càng thêm hừng hực, càng thêm bi ai. Nàng ngửa mặt lên trời thống khổ gào thét, khàn cả giọng, thanh âm vô cùng thê lương. Giờ khắc này, Nàng phảng phất chân chính minh ngộ câu nói kia hàm nghĩa, tiếng than Đỗ Quyên vượn gào thét. Thống khổ như vậy bên trong, Hoa Thái Sơ thân ảnh cũng đã biến mất, mà Công ngồi thanh mạn, hay là một đường đi theo xuống dưới, nàng đã không có nhà, cũng không có tất cả ký thác cùng hy vọng, nàng chỉ có đi theo tỷ tỷ bộ pháp, từng bước một tiến lên, thống khổ để người trưởng thành, mà dạng này một phần thống khổ, nhưng cũng để Công ngồi thanh mạn lấy vô so đáng sợ tốc độ trưởng thành lên. Bây giờ, nàng mỗi nhất thời mỗi một khắc đều biết hỏi thăm lòng của mình, thậm chí là khảo hỏi lòng của mình, đánh đập lòng của mình, cho nên nàng tâm cũng đồng dạng đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng thống khổ như vậy, dạng này thủng trăm ngàn lỗ, đổi lấy lại là nàng tự ngược biến thái cảm thụ, chính là một loại cực hạn thống khổ về sau thỏa mãn. Liền phảng phất chỉ có dạng này tự ngược mới có thể để cho mình khá hơn một chút, đây cũng không phải là người khác tha thứ cùng không tha thứ vấn đề, mà là chính nàng mãi mãi cũng sẽ không tha thứ chính nàng. Hoa Thái Sơ đi tới thiên mạch di tích chi địa chỗ sâu. Tại cái này bên trong, hắn nhìn thấy một cái vô so to lớn huyết sắc Phật tháp. Huyết sắc Phật tháp bên trên, càng là viết lấy vô so to lớn phù văn chữ cổ, những này phù văn cổ xưa chữ cổ. Hoa Thái Sơ là nhận biết, bốn chữ này là lớn lôi âm tháp, dám lấy, lớn lôi âm, mệnh danh, Hoa Thái Sơ nhưng cũng không có cảm giác gì. Tô Ly lúc này cũng tương tự không có gì cảm xúc. Chỉ vì lần này sự tình, hắn cũng có chút nhận xung kích, kiếm phách dạng này sát đạo, thật tựa như là trở lại cổ đại cầm vô hạn đạn cơ quan thương tại chiến trường quét ngang đồng dạng. Cái này hoàn toàn chính là nghiền ép, nhưng tại sao là dạng này, Tô Ly cũng không biết, không có đạo lý sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng tình huống như vậy liền thiết thiết thực thực xuất hiện. Đây chính là hiện thực, có đôi khi hiện thực phát sinh sự tình ly kỳ, không thể tưởng tượng phải liền thiên địa quy tắc chỉ sợ đều là một mặt mộng bước. Sự thật cũng là như thế, dạng này kiếm phách sát cơ, đồ sát kim bào đều như là giết chó, 12 vị áo bào tím diễn hóa ra đến 12 đô thiên thần ma đại trận. Nó trấn áp uy lực cùng chiến lực tăng phúc liền không nói. Dạng này trấn áp bên trong, còn có thể hoàn thành như thế nghịch thiên đồ sát, Hoa Thái Sơ thực lực cụ thể là cái gì cấp độ? Không hề nghi ngờ, đây là cực kỳ khủng bố. Tô Ly thông qua hệ thống số liệu phân tích một chút, cũng tương tự không có phân tích ra đáp án, mà kết quả thì là vô so tươi sáng hiện ra lấy dạng này chiến cuộc kết quả. Không có nửa điểm nước phân ở bên trong, lúc này Hoa Thái Sơ trực tiếp tiến vào cái này lớn lôi âm trong tháp. Mà Tô Ly thì là đem thần thức lưu lại một bộ phân tại Hoa Thái Sơ đỉnh đầu ba thước chi địa. Đồng thời, Tô Ly thì là bản thể đem Thiển Lam tiểu tinh linh gọi ra. Lần này một phen tinh lịch, thật sự là hắn nhìn thấu quá nhiều nhân quả, chỉ có thể nói, thượng tầng đánh cờ thật rất đáng sợ, càng đáng sợ chính là ở trong đó nương theo lấy hy sinh quá xung kích lòng người. Lấy Tô Ly tâm tính, có chút gánh không được, hắn biết, hắn còn xa xa không có tu luyện đến nơi đến chốn. Thiển Lam tiểu tinh linh lúc này cũng không khỏi an ủi. Chủ nhân đừng khổ sở, Tô Ly nói, ta không phải khổ sở, mà là may mắn. Hiện tại ta đại khái hiểu kia vạn chứng đạo một đoàn người làm cái gì nhân quả. Toàn bộ đều là bồi dưỡng công tâm loại hình nhân quả. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, rất rõ ràng, vạn chứng đạo một đám người cũng không có xuất thủ. Cửu tinh phán định hẳn là thủ đoạn cũng có khả năng không phải thủ đoạn. Bởi vì còn chưa tới thi triển tình trạng, Tô Ly nói, Hoa Thái Sơ một người gánh vác tất cả, thậm chí không có bại lộ Tô Thu đạo. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng thế, Tô Ly nói. Ta hiện tại vô cùng may mắn không có để Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên xuất hiện. Mà lại, Vân Thanh Huyên tại kia Giang Sơn xã tác đồ bên trong tiểu thế giới. Toàn bộ hành trình đều bị ông trời của ta mắt chỗ giam khống. Cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, mà lại trong đó có kính tiên tử thủ hộ tọa chấn. Phù hợp vận mệnh, hẳn là vấn đề không lớn. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy, cho nên Mị Nhi cũng rất thông minh không có ra ngoài. Cho nên đem quá khứ Mị Nhi triệt để giết chết, liền đoạn mất tất cả muốn phục chế Mị Nhi, hẳn là Mị Nhi nhân quả mà đi công tâm cơ hội. Mị Nhi thiên hồn bây giờ mới thật sự là hoàn chỉnh. Quá khứ thiên hồn là có khả năng bị phòng chế ra phục chế thể. Tô Ly nói, hiện tại hoàn toàn minh bạch, cái này nhân quả thật đáng sợ. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đây cũng là tại sao phải triệt để đi chết mới có thể nhảy ra nguyên nhân. Triệt để chết rồi. Cũng chính là bản thể đều chết rồi, bản thể đối ứng thiên hồn cũng đều chết rồi, vậy liền đoạn tuyệt hết thảy nghiên cứu khả năng, đây cũng là Hoa Thái Sơ mình muốn đi nói. Hắn thiên hồn bị đánh nát, đây chính là thượng tầng đánh cờ, hy sinh 10 tôn kim bảo vương đổi ngự kiếm thuật, nếu như Hoa Thái Sơ một chiêu cuối cùng không thu tay lại, Thiển Lam thế giới liền không có, tựa như là đại nghệ xạ nhật, bắn 9 cái, nhưng là lưu lại một cái đồng dạng. Phương diện này, bọn hắn học được là phi thường lợi hại, dùng 10 tôn vương đổi Hoa Thái Sơ thiên hồn, đáng giá không? Phi thường đáng giá, mà lại Hoa Thái Sơ thiên hồn đã bị giết chết, liền mang ý nghĩa có thể phục khắc tiến hành phục chế nghiên cứu. Sau đó lúc này thời gian thực đổi mới quy tắc đã hiện ra. Hơn phân nửa là đưa về 6 vạn năm trước, cũng chính là bọn hắn 4 vạn năm trước đi phục chế. Cho nên Mị Nhi chưa hề đi ra đích thật là chuyện tốt. Không phải loại này công tâm chi thuật một khi lần nữa bị trấn áp. Phục chế thiên hồn, không tưởng tượng nổi, khi đó, Hoa Hạ tổ địa mỗi một cái thiên kiêu đều không chạy nổi. Nam liền dùng nữ bản Mị Nhi trạng thái tồn tại đi công tâm. Nữ tử liền dùng nam bản Mị Nhi hình thái đi công tâm. Tóm lại chính là nam nữ thông sát, một cái đều trốn không thoát. Mà lại, chúng ta Hoa Hạ tổ địa giảng cứu nhân chi sơ tính bổn thiện. Câu nói này bọn hắn học cũng triệt triệt để để. Đây chính là chúng ta căn cơ, bản tính thiện lương chính là căn nguyên. Cho nên bọn hắn một mực liền cầm lấy cái này dùng lực thu hoạch. Tô Ly nói, đúng vậy a, chỉ có thể nói quá mức. Chưa từng có nghĩ tới xuyên qua đến dị giới sẽ là như vậy bực mình thể nghiệm. Thật không biết những cái kia nghĩ đến nằm mơ xuyên qua đi dị giới. Muốn các loại phong lưu khoái hoạt, tao ngộ như vậy thể nghiệm sẽ là ý tưởng gì? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, hiện thực đều hỗn không tốt, còn trông cậy vào xuyên qua đến dị giới lẫn vào tốt. Tô Ly nói, ta đột nhiên cảm giác được đầu gối trúng một tiễn. Thiển Lam tiểu bảo bảo ngươi lời nói này quá đâm tâm, ngươi cũng biết ta hiện thực lẫn vào kém đến. Một nhóm, Thiển Lam tiểu tinh linh thở dài, sự thật chính là như thế à, giống như là người tu hành thế giới cái kia tu hành hơn mấy ngàn mười nghìn năm không có một chút tâm. Tư thủ đoạn, kỳ thật đại thiên thế giới, cơ hồ đều không khác mấy, cái gọi là quen thuộc địa phương không có cảnh sắc, liền cũng là như thế, lặn lội đường xa đi du lịch, hẳn là nơi khác phong cảnh liền tốt một chút à, hữu tâm khắp nơi đều là mỹ lệ phong cảnh, mà khi ngươi đến địa phương khác du lịch thời điểm, người khác cũng tới đến ngươi thành thị bên cạnh ngươi đi du lịch. Nói cho cùng, đều không cảm thấy tự thân có chân quý, ngược lại cảm thấy người khác đều là đồ tốt, đều giá trị cực cao. Tô Ly nói, đích xác, so ra mà nói, Hoa Hạ bên kia hòa bình cùng văn minh, chỗ cỡ nào thịnh thế và mỹ hảo. Tô Ly nói, lại thán một tiếng, nói, xác định, đây chính là thượng tầng đánh cờ, lần này chết Hoa Thái Sơ, đổi tổ địa bên kia tất cả mọi người xuyên qua. Sinh tồn cơ hội, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, không có cách, đây chính là người mở đường. Tô Ly nói, đúng vậy, mà lại kỳ thật không phải thượng tầng động thủ đoạn như vậy, mới có kết quả như vậy mà là Hoa Thái Sơ mình nhìn ra. Muốn tìm một đáp án, mới dùng mình vốn cũng không muốn sống mệnh, đổi dạng này một cái thịnh thế cơ hội. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, kỳ thật không khác biệt, nếu là thật sự cần dùng đến hắn đi hy sinh, như vậy hắn sao lại cự tuyệt? Đến lúc đó chủ nhân sẽ cự tuyệt sao? Tô Ly nói, ta cự tuyệt, Thiển Lam tiểu tinh linh. Thiển Lam tiểu tinh linh im lặng nói, chủ nhân ngươi thế nhưng là nhân hoàng, phải có giác ngộ a. Tô Ly nói, đúng a, ta là nhân hoàng trọng yếu như vậy, cho nên ta làm sao có thể tùy ý hy sinh. Trên chiến trường, tướng quân chủ soái cái gì trước liền chạy ra khỏi đi chịu chết sao? Về phần nói người nào định nghĩa kế hoạch lớn, cần người chủ động đi hy sinh, ta đề nghị chính hắn đi trước chết mấy lần nhìn xem. Loại người này đích xác rất khả kính, nhưng là ta tất nhiên sẽ kính nhi viễn chi. Thiển Lam tiểu tinh linh thở dài, như vậy đề liền có chút nặng nề. Tô Ly thở dài, thế gian này có cái gì không nặng nề sự tình sao? Lần này Giang Sơn xã tác đồ sự tình ta xem trước một chút. Nếu có cơ hội, đem bọn hắn toàn bộ giết ra đến, sau đó lưu tại Thanh Đế cung được rồi. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân không muốn trốn tránh a, dạng này là không đúng. Tô Ly nói, chỉ đùa một chút, bất quá nếu như dẫn dắt to lớn, ta là nhất định sẽ không cho địch nhân bất luận cái gì trở tay cơ hội. Tô Ly nói, lại nói, cái này lớn lôi âm tháp, thật sự là khôi hài, vậy mà kiến tạo tại thiên mạch chi địa, đây là muốn bắt trước đại lôi âm tự nhân quả a. Khi cái này bên trong là cực lạc, lại tại cái này bên trong để 9 vị vương chiến tử. Sau đó cái này lớn lôi âm trong tháp, Đúng là phong tỏa thời không tỏa hồn tháp, khó trách khắp nơi cũng không tìm tới. Vậy mà tại cái này bên tê, chương 730, P, S, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Thời không tỏa hồn tháp bên ngoài, Nam Cung Mị Nhi nhìn trong tay bỗng nhiên phát nhiệt ngọc điêu. Thần sắc có chút phức tạp, bất quá nàng vẫn là không có ngăn cản cái này ngọc điêu phát nhiệt. Tiêu tán ra một cỗ xanh tươi lục quang, giữa lục quang, Công Thừa Thanh Điệp thân ảnh lần nữa ngưng tụ ra. Tình trạng của nàng trước nay chưa từng có tốt, nhưng là nàng tâm, lại trước nay chưa từng có buồn tuyệt. Vì cái gì không đem ta mai táng, không đem ta giết chết? Công Thừa Thanh Điệp thì thào, cả người lộ ra cực kỳ buồn tuyệt. Lúc này nàng đã mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, nguyên bản con người sáng ngời cũng đã trở nên cực kỳ ảm đạm. Nàng coi là Hoa Thái Sơ sẽ đến thời không tỏa hồn tháp chi địa theo đuổi tìm Khương Thái Nhất, sau đó đem Khương Thái Nhất săn giết. Nhưng là từ đầu tới đuôi, Hoa Thái Sơ đều không có đi tìm kiếm Khương Thái Nhất, mà vẻn vẹn chỉ là tìm kiếm cứu vớt hắn chi pháp. Khi tiến vào kiếm chi không gian thời điểm, Công Thừa Thanh Điệp liền biết, kia là một chỗ kiếm chủng, kia một chỗ kiếm chủng là Hoa Thái Sơ cho chính hắn chuẩn bị phần mộ, chỉ là nó tồn tại ở kiếm chi không gian bên trong. Trước đó không có chỗ mang theo nàng, Hoa Thái Sơ liền đưa nàng đặt ở kiếm chi không gian bên trong. Nhưng là sau khi đi vào, Công Thừa Thanh Điệp kỳ thật cũng sớm đã tỉnh. Tại kiếm chủng bên trong, có một nữ tử lẳng lặng xếp bằng ở kia bên trong. Tại kia bên trong, nàng dự định tự sát, lại bị kia một nữ tử ghét bỏ, mà nguyên bản nàng coi là kia một nữ tử chính là Hoa Thái Sơ Hoa Tâm. Chứng cứ, lại không muốn, kia một nữ tử lại cũng không là bình thường nữ tử, mà là một đạo kiếm linh. Tên ta Thanh Sương, Thanh Sương kiếm chi kiếm linh, nơi đây chính là chủ nhân táng kiếm kiếm chủng chi địa, là Thanh Sương kiếm chủng, mà không phải trong miệng ngươi lý giải tiện chủng, không nên vũ nhục kiếm chủng chi danh. Mặt khác, ngươi không xứng chết tại cái này bên trong, máu của ngươi đều là bẩn. Nơi đây là chủ nhân táng kiếm chi địa, cũng là tương lai Thanh Sương táng kiếm chi địa. Nếu như ngươi tỉnh, ngươi muốn tự sát hoặc là như thế nào, kia mời ngươi ra ngoài. Nếu như ngươi nghĩ ở chỗ này bên trong, liền thành thành thật thật ở lại, chủ nhân khoan dung ngươi. Nhưng ta làm kiếm linh, ta không cần khoan dung ngươi, ta không sẽ giết ngươi, sẽ chỉ trảm ngươi tất cả ký ức, ngươi như lại nháo đằng, liền lần lượt trảm ngươi tất cả quá khứ vui vẻ, chỉ để lại thống khổ. Những lời này còn vang vọng ở bên tai, kiếm linh hữu tình hay là người vô tình, nhưng là kiếm linh là có linh, có linh tiền đề nhất định phải có kiếm tâm, có kiếm tâm tồn tại. Lại như thế đối nàng đây chính là kiếm linh cách nhìn. Đồng dạng, nếu là ngay cả dạng này kiếm linh đều như thế nhìn nàng, không phải là đúng sai, kỳ thật đã không cần nói cũng biết, Công Thừa Thanh Điệp tại cái kia kiếm chi không gian bên trong rất muốn phản bác cái gì, rất muốn giải thích cái gì, lại bất luận cái gì một câu đều nói không nên lời. Bởi vì kiếm linh Thanh Sương trực tiếp đưa nàng nói những cái kia buồn nôn ngôn ngữ ghi xuống. Từng câu thỉnh thoảng nói cho nàng nghe không phải Thanh Sương nói, mà là Công Thừa Thanh Điệp chính mình đạo lời nói một lần nữa chiếu lại. Đúng là như thế, Công Thừa Thanh Điệp tâm tình mới càng thêm khó chịu. Cái gì Khương Thái Nhất để nàng minh bạch sảng khoái một nữ nhân làm sao thoải mái. Cái gì chờ cùng Khương Thái Nhất chơi chán về sau lại tìm Hoa Thái Sơ cùng một chỗ qua hạnh phúc. Thời gian loại hình, những lời này, chính là nàng Công Thừa Thanh Điệp lời nói ra. Hơn nữa, muốn trả thù tại trên người nữ nhi, để nữ nhi gánh vác, tiện chủng, chi danh. Bởi vì cùng, kiếm chủng, cùng tên, trực tiếp liền để kiếm linh Thanh Sương đều phá phòng, cho nên, bị từ kiếm chi không gian triệu hoán lúc đi ra, Công Thừa Thanh Điệp y nguyên đã bất tỉnh, nàng thực tế là chật vật mà lại không cách nào đối mặt như thế nàng. Càng không cách nào đối mặt lạnh lùng lăng lệ chi cực Thanh Sương. Thanh Sương kiếm linh cũng không giống như là Hoa Thái Sơ thành thật như vậy vốn phân, một câu cũng sẽ không khiển trách, Thanh Sương bản thể chính là kiếm. Trong binh khí quân tử, nhưng là cũng lăng lệ mà trực tiếp, lời gì đâm tâm, kia tuyệt đối liền sẽ nói lời gì, lấy Công Thừa Thanh Điệp tâm thái, đều hoàn toàn gánh không được, mấy câu cũng tương tự phá phòng, cho nên mình đem mình đánh ngất xỉu, để kiếm chi không gian yên tĩnh trở lại, sau đó bị đưa vào ngọc điêu không gian bên trong thời điểm, nàng mới có chút cảm ứng được mấy phân bình thản bầu không khí. Cái này ngọc điêu không gian bên trong, phảng phất mới mở là chân chính vô so an ninh địa phương. Lúc này, Công Thừa Thanh Điệp thanh tỉnh về sau, vô số bi thương cuốn tới, thống khổ nương theo lấy thật sâu tuyệt vọng. Cho nên, nàng rốt cục vẫn là không nhịn được. Từ kia Ngọc Điêu nội bộ không gian bên trong xuất hiện tại ngoại giới. Sau khi đi ra, nàng liền thấy thiên mạch di tích chi địa thủ hộ giả Nam Cung Mị Nhi. Nam Cung Mị Nhi dung mạo thật tuyệt mỹ chi cực, tràn ngập cực kỳ đáng sợ mị hoặc khí tức. Cứ như vậy dung mạo, chính là công thừa Thanh Điệp là nữ nhân, đều lập tức sinh ra mãnh liệt hảo cảm, thậm chí có một loại khó mà hình dung lòng ghen tị. Phốp, lúc này, Nam Cung Mị Nhi bỗng nhiên thân thể run rẩy, tiếp lấy lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hiển nhiên, trước đó bị đâm trúng mi tâm về sau, một kích kia cho dù là hoa thái sơ thu liễm rất nhiều, lại như cũ để Nam Cung Mị Nhi thụ thương không nhẹ. Lúc này thương thế lại tăng thêm mấy phân, đến mức nàng không cách nào nhịn xuống thổ huyết. Công thừa Thanh Điệp ngơ ngác sát na, lập tức như là nghĩ đến cái gì, run giọng nói, ngươi xinh đẹp như vậy, như thế làm lòng người động, hắn sao có thể hạ thủ được. Nam Cung Mị Nhi bình tĩnh nhìn công thừa Thanh Điệp một chút, nói, trong lòng của hắn đã toàn bộ đều đổ đầy chính là ngươi. Há lại sẽ cảm thấy người khác mỹ lệ, bởi vì tất cả người mỹ lệ đến đâu đều không kịp ngươi trong lòng hắn đẹp. Còn nữa, hắn cho dù là thấy ta đẹp lệ, vì sao lại muốn tâm động? Chỉ vì hắn chỗ có tâm tư toàn bộ đều đặt ở trên người của ngươi à. Đến bây giờ, ngươi về điệp phá kén nội tình còn không có hội tụ ra. Cho nên hắn còn như cũ tại vì ngươi mà bôn ba, nhưng là hắn thiên hồn bị tàn sát. Còn lại hai hồn bảy phách cũng đã vỡ vụn, hắn sống không được bao lâu. Công thừa Thanh Điệp nghe vậy, như bị sét đánh, cả người triệt để ngốc trệ ngay tại chỗ. Nam Cung Mị Nhi nói, thế nào, cái này hẳn là không phải kết quả ngươi muốn sao? Công thừa Thanh Điệp lập tức kinh hoàng, sợ hãi cùng thống khổ mà nói, không, không, ta căn bản nghĩ không ra sẽ là như vậy, ta cũng không nghĩ, ta chỉ là vọng hắn tu hành đừng gian nan như vậy. Nghĩ hắn có cái chỗ dựa mà thôi, vì thế ta tới gần Khương Thái Nhất thần tử. Nam Cung Mị Nhi thở dài, ngươi có thể không muốn dối trá như vậy sao? Ngươi cảm thấy thế gian này chỉ có ngươi thông minh, người khác đều là đồ ngốc sao? Ngươi thật là hy vọng hắn tu hành không muốn lại gian nan như vậy sao? Hẳn là ngươi không biết, ngươi làm như vậy cùng những cái kia đạo lữ ra ngoài bán lại cầm tiền kiếm nói cho các nàng biết. Đạo lữ, nói cái này là vì để bọn hắn sinh hoạt tốt hơn. Hắn cần ngươi như vậy sao? Rõ ràng là chính ngươi yêu nông cạn mà thôi. Ngươi mê luyến Khương Thái Nhất không sai, nhưng trước lúc này, ngươi nhất định phải nói rõ với hắn bạch, muốn giải trừ dạng này một phần hôn ước à. Hoặc là nói, cho dù là không có giải trừ hôn ước, nhưng là nếu là hắn đáp ứng ngươi như thế đi làm, vậy ngươi ngược lại có thể cân nhắc cùng hắn triệt để ly hôn. Bởi vì một cái lấy ngươi làm công cụ kiếm lấy tự thân lợi ích người, là không đáng ngươi phó thác cả đời, nhưng là ngươi không có, ngươi cũng không có làm gì. Vừa cùng Khương Thái Nhất khoái hoạt, còn vừa biểu hiện được đối với hắn si tâm một mảnh. Bây giờ càng là tại hắn đau khổ tìm mà đến thời điểm. Nói ra tuyệt tình như vậy mà vô sỉ, ngươi có hỏi qua ngươi lòng của mình à? Ngươi xứng đáng hắn dạng này đến chết cũng không đổi trả giá à? Ngươi biết, đối với ngươi mà nói, mất đi là một cái thậm chí có thể vì ngươi mà từ bỏ tính mạng hắn bên trong tất cả mọi thứ ngươi. Mà hắn mất đi chỉ là một cái vô sỉ mà thủy tính dương hoa lỗ mãng nữ nhân mà thôi. Ngươi cảm thấy, ai mất đi càng nhiều đâu? Nam Cung Mị Nhi nhẹ nói, chuyện này phát sinh ở thiên mạch di tích chi địa. Trận chiến này sẽ thiên mạch đều đánh nát. Thiên mạch là cái gì? Chính là thiên đạo quy tắc hạch tâm kinh lạc. Giống như là nói, cái này thiển lam thế giới, triệt để phế. Sau trận chiến này, nàng Nam Cung Mị Nhi biết đến bí mật cũng rất nhiều. Chỉ sợ cũng rất không có khả năng có cái gì đường sống. Cho nên, đây hết thảy chỉ có thể nói thật là một trận tội nghiệt. Cái này vô tận bạch bào, áo lam, áo bực vực tím cùng kim bào chết, cũng cho thấy vùng thế giới này, nhuộm dần vô tận vương giả máu. Đây là tội ác đại địa. Trong trận chiến ấy, vô tận tiểu thế giới băng diệt, vô tận sinh mệnh sinh linh đồ thán. Dạng này tội nghiệt, đã tội lỗi chồng chất. Một cái đại thế giới băng liệt trở thành kém chút ngay cả tiểu thế giới đều thủ không được thế giới. Ở trong đó chết mất chính là bao nhiêu tiểu thế giới bên trong sinh mệnh. Những cái kia sinh mệnh cũng có thê tử nhi nữ, cũng có huynh đệ tỷ muội, cũng có phụ mẫu, cũng có trượng phu. Thế nhưng là sinh tử của bọn hắn, lại có ai từng để ý? Nam Cung Mị Nhi nghĩ đến, lập tức lại thật dài thán một tiếng, nói, chỗ như vậy, ngươi nên suy nghĩ một chút kia Khương Thái Nhất vì sao lại đến. Là vẻn vẹn chỉ là mang ngươi tới đây bên trong hợp đạo khoái hoạt. cái này bên trong chính là một cái tội vực lồng giam. Đem Hoa Thái Sơ muốn chém giết tại cái này bên trong. Tước đoạt hắn thiên hồn đến tiến hành các loại nghiên cứu. Vì, chính là ngự kiếm thuật, cùng nó hoa hạ tổ địa huyết mạch, hoàng khí, mệnh số, hắn hảo ý truyền cho ngươi ngự kiếm thuật tổng cương áo nghĩa. Ngươi không những không hảo hảo học, còn lần lượt bán hắn. Ngươi, thật đáng chết, công thừa Thanh Điệp nức nở nói. Đúng vậy, ta đích xác là đáng chết. Đáng tiếc ta biết đây hết thảy thời điểm, lại thực tế là quá trễ, cũng đã lại không có cách nào đền bù. Công thừa Thanh Điệp nói, lại nói, cho nên, để ta đi chết đi. Ông, trong lúc nói chuyện, công thừa Thanh Điệp đột nhiên hội tụ cường đại thần dịch lực. Hung hăng một trường hướng phía nàng mi tâm của mình chém giết mà đi. Lúc này, Nam Cung Mị Nhi thì bỗng nhiên nhấc vung tay lên, đánh nát nàng một trường kia hội tụ ra cường đại sát cơ. Công thừa Thanh Điệp sắc mặt nhăn nhó, gầm thét lên, ngươi không phải nói ta đáng chết sao? Vậy ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Ngươi để ta đi chết à? Nam Cung Mị Nhi thản nhiên nói, ngươi cảm thấy chết là một loại trừng phạt sao? Ngươi làm chuyện như vậy nghĩ vừa chết chi? Nghĩ đến đẹp như vậy sao? Chết xưa nay không là trừng phạt, mà là một loại giải thoát ngươi phạm tội vừa chết chi? Vậy cái kia chút bị ngươi thương hại, bị ngươi gieo xuống vô tận tội nghiệt mà gặp liên lụy tồn tại thống khổ. Ai tới trả tiền? Chết rất dễ dàng, còn sống đối mặt cái này tất cả tội nghiệt mới là chật vật. Ngươi muốn làm không phải chết, mà là sống thật khỏe, sống ở nội tâm của mình dày vò bên trong, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều muốn hào hào suy nghĩ một chút. Ngươi vì sao lại biến thành bộ dạng này? Ta tin tưởng, ngươi ban đầu cũng không phải như vậy. Ta tin tưởng, Hoa Thái Sơ hai mắt là sáng tỏ. Hắn yêu ngươi thời điểm, ngươi nhất định là đáng giá hắn yêu, mà không phải giống như là trước mắt dạng này, trở thành một cái như thế không biết liêm sỉ y phủ. Còn có, ngươi nói cho nữ nhi lấy tên công ngồi Vân Huyên, nói cái gì là kia Khương Thái Nhất cái gì ngươi, cho nên tăng thêm tên là đầu, ngươi quả thực chính là phát rồ, con gái của ngươi có sai sao, nàng là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, tại thế gian này ngươi là nàng trước mắt thân nhân duy nhất, ngươi nàng mẫu thân. Ngươi muốn chút xuống ngươi tất cả yêu, cho nàng đẹp nhất thể nghiệm, đừng để ngươi bi kịch tại trên người nàng tái diễn. Ngươi vì cái gì lại được xưng là Thanh Điệp, bởi vì có chút tồn tại cho rằng, thanh xuất vu lam, cho nên ngươi không có tư cách định nghĩa con gái của ngươi danh tự. Trong mắt của ta, tên của nàng nhất định phải đi vào ngươi theo gót, tất nhiên sẽ có một cái thanh, chữ, mà ngươi không phải nói. Vân Huyên, sao? Hơn phân nửa chính là Vân Thanh Huyên. Lưu lại một cái mang tên là đầu chữ, ý tứ chính là ngươi ý kia, cho nên, cái này còn không có ra đời tiểu gia hỏa, ngươi dự định làm sao ngược đãi nàng. Công thừa Thanh Điệp nghe vậy, nhịn không được nghẹt ngào khóc ồ lên. Nam Cung Mị Nhi thở dài, hài tử cuối cùng vẫn là vô tội, thế giới như thế nào, kia không có quan hệ gì với ngươi nhưng là làm vì mẫu thân. Ngươi nên trả giá tất cả yêu cho nàng mới đúng, dạng này. Ngươi mới có thể để Hoa Thái Sơ tại tương lai chết mà nhắm mắt. Công thừa Thanh Điệp run giọng nói. Hắn, có thể cứu cứu hắn à? Nam Cung Mị Nhi nói. Hắn tâm đã sớm chết rồi. Hồn đã từ lâu băng diệt. Hắn kỳ thật đã chết biết sao? Toàn bằng lấy một cỗ cứu vớt ngươi chấp niệm cùng kiếm ý chống đỡ lấy. Chống đỡ lấy đây hết thảy. Cũng là thanh xương chấp niệm. Đối với kiếm chủ thủ hộ chấp niệm. Cho nên... hắn đoán chừng nhiều nhất sẽ không sống xuất siêu qua ba canh giờ. Mị Nhi thán một tiếng, nói, rõ ràng hắn có thể bất tử, nhưng là vì Thiển Lam thế giới không băng liệt, hắn từ bỏ sát sinh mệnh vương. Công thừa Thanh Điệp nói, vì cái gì, hắn vì sao lại ngốc như vậy? Vì cái gì hắn không thể tự tư một chút? Nam Cung Mị Nhi thở dài, bởi vì trong cơ thể ngươi hài nhi Khương Thái Nhất nói đúng. Vô luận như thế nào? Hắn xem như hài tử nửa cái phụ thân, mà người cuối cùng vẫn là vị hôn thê của hắn. Cái này nhân quả kỳ thật còn không có gãy mất, bởi vì hôn ước định ra nhưng không có vứt bỏ. Mà vì ngươi, hắn thậm chí nguyện ý để dạng này một cái thế giới kế tiếp theo tồn tại hạ đi. Vì ngươi, hắn đã rất cố gắng đi yêu quý cái này toàn bộ thế giới. Công thừa Thanh Điệp nghẹt ngào không thôi, lúc này nàng đã nói không ra lời. Trong lòng tựa hồ chưa từng có như thế rõ ràng minh bạch qua. Nam Cung Mị Nhi nói, đã nói, tại cái này thời không tỏa hồn tháp chi địa có thể che đậy nhân quả. Ta liền nói tiếp một chút đi những cái kia kim bào. Đều là nhất định hy sinh, muốn đổi lấy chính là Hoa Thái Sơ thiên hồn cùng đối ứng ngự kiếm thuật. bởi vì có mới thập đại kim bảo nhân tuyển đã sớm xác định. Ta trấn thủ thiên mạch di tích chi địa, đã sớm thông qua thời không tỏa hồn tháp thăm dò đến vô số bí mật. Nhưng là ta một mực tại tự chém, dạng này mới có thể để bí mật không bày biện ra tới. Nhưng là hiện tại không được, trước đó huyết sắc vật tháp khóa lại thời không tỏa hồn tháp. Cho nên ta mượn thời không tỏa hồn tháp có thể ẩn tàng nhân quả. Hiện tại Hoa Thái Sơ xuất thủ, phá mất thời không tỏa hồn tháp giam cầm, thời không tỏa hồn tháp phản nghịch mệnh huyết sắc vật tháp. Như vậy cái này bên trong cũng sắp triệt để bại lộ. Thời không tỏa hồn tháp luyện hóa hết huyết sắc vật tháp lớn lôi âm tháp về sau, tất nhiên sẽ mở ra linh tính, sau đó bỏ chạy biến mất không thấy gì nữa. Khi đó, không có thời không tỏa hồn tháp trấn thủ, bí mật của ta hơn phân nửa cũng là không gánh nổi. Cho nên ta nói cùng ngươi biết về sau, ta dạy bảo ngươi phương pháp, ngươi giúp ta trảm, sau đó ta giúp ngươi trảm, dạng này liền có thể an toàn một chút. Công thừa Thanh Điệp nghe vậy, có chút hãi nhiên, nhưng lập tức, nàng hay là thở dài một tiếng, nói, ta thật không muốn sống, hắn không có, ta sống đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nam Cung Mị Nhi có chút tức giận nói, như vậy, hài tử cũng không cần rồi, ta nói nhiều như vậy, đều bỏ đi không được ngươi tự sát chi tâm sao, cũng được. Ta dẫn ngươi đi xem một phần nhân quả đi. Nam Cung Mị Nhi nói. Lại nói, ngươi đi theo ta. Nói, Nam Cung Mị Nhi trực tiếp mang theo Công Thừa Thanh Điệp tiến vào thời không tỏa hồn trong tháp. Ngoại tầng khu vực một phiến trốn hỗn độn. Tại kia trốn hỗn độn, có một mảnh thương cổ già nua núi hoang. Tại thương sơn đỉnh núi, có một tòa cự đại nữ tử pho tượng. Nữ tử này mất đi hai tay, hai mắt cũng đã mù. Thần sắc xem ra vô cùng buồn tuyệt. Nhưng là nữ tử này dung mạo lại cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Thậm chí nó nhan giá trị đúng là cùng Công Thừa Thanh Điệp có ba phần tương tự. Cái này đây là ai? Công Thừa Thanh Điệp nhìn thấy dạng này cự hình pho tượng, không khỏi run giọng dò hỏi, nàng có chút kinh dị, có chút tim đập nhanh, đồng thời cũng không hiểu tâm hoảng, khổ sở, đây là Gia Cát Thiển Lam, nàng vì sống sót, vì bất tử mà trực tiếp hóa thành pho tượng. Triệt để bản thân phong tỏa nàng làm như thế, vẻn vẹn chỉ là vì tương lai, hắn có thể trở về, có thể tại trở về sau còn có thể liếc nhìn nàng một cái. Ngươi nghĩ, nàng vì còn sống, vì để cho người thương còn có thể lại liếc nhìn nàng một cái. Đều đã hóa thành pho tượng, tồn tại ở dạng này một cái thương sơn chi đỉnh, mà ngươi làm sai chuyện liền một lòng nghĩ chết. Vậy hắn trả giá tất cả đều là vì cái gì? Nói. Nam Cung Mị Nhi lại sâu sắc nhìn pho tượng kia nữ tử một chút, khom người thi lễ một cái, nói, ngươi yên tâm, hắn tương lai nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ nhìn thấy. Nam Cung Mị Nhi nói, lại nói, từ giờ trở đi, ta cũng sẽ không khuyên ngươi, ngươi nếu là còn muốn tự sát, còn muốn ngay tiếp theo hài tử cùng chết, như vậy ngươi liền chết đi. Mặt khác, ta muốn nói là, Khương Thái Nhất khi nhìn đến áo bào tím chết thời điểm liền chạy độn. Thời gian ngắn, sợ là ai cũng tìm không thấy hắn, người này bỏ chạy bản sự cực kỳ lợi hại. Công Thừa Thanh Điệp nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch, đồng thời cũng mang theo một tia thật sâu thống khổ. Nam Cung Mị Nhi xoay người, liền chuẩn bị một người rời đi, sau đó tự chém. Về phần Công Thừa Thanh Điệp nếu như y nguyên đổi không được, như vậy nàng cũng tận lực, chỉ là trước lúc này nàng cũng sẽ không để Công Thừa Thanh Điệp chết, ít nhất phải để Hoa Thái Sơ về sau. Khi đến, đem Công Thừa Thanh Điệp hoàn chỉnh giao cho hắn mới được. Không phải sao, nhưng là những này nàng sẽ không nói. Bởi vì nếu như lúc này Công Thừa Thanh Điệp y nguyên tìm cái chết, như vậy cái này Công Thừa Thanh Điệp thật cũng không đáng phải Hoa Thái Sơ như thế trả giá. Lúc này, Nam Cung Mị Nhi cũng có chút tâm mệt mỏi, thậm chí có chút không rõ cái này có về Điệp Hoàng mệnh cách kỳ nữ. Vì sao lại thành dạng này, Khương Thái Nhất lại đến cùng đối nàng làm cái gì mới sẽ như thế? Hay là nói, kia công tâm thủ đoạn thật đã nghịch thiên đến trình độ như vậy à? Nếu có một ngày ta cũng sẽ có giống nhau tao ngộ. Nếu quả thật muốn đi công tâm cùng loại một người vậy, ta nhất định sẽ tương kế tựu kế. Dùng cả một đời, dùng đời đời kiếp kiếp đi yêu một người như vậy, bởi vì đáng giá, nhưng phàm là bị thượng tầng hao phí như thế đại giới đi châm đúng. Nhất định giống như Hoa Thái Sơ như vậy, là thật sự tuyệt đỉnh tuyệt thế kỳ tài, cũng là chân chính hoàng giả nhân nghĩa chi tâm. Là thế gian này chân ái chi nguyên, Mị Nhi trong lòng đối Hoa Thái Sơ có chỉ là tôn kính mà hào vô bất kỳ ý tưởng gì. Bởi vì Hoa Thái Sơ trong lòng cũng chỉ có Công Thừa Thanh Điệp. bây giờ cũng đã tâm chết, cũng tất sẽ đi về phía tịch diệt, cho nên đây chỉ là mới ra bi ca, nhưng là loại tồn tại này, mỗi một thời đại đều nhất định sẽ có, mà lại, Mị Nhi cũng biết chính nàng mị hoặc năng lực, tiên thiên cường đại sức mê hoặc nhất định là sẽ bị xem như công cụ đến sử dụng. Như vậy, nàng hoàn toàn cũng có thể mượn thủ đoạn như vậy, tìm một cái thế gian này tốt nhất phu quân, sau đó nhảy ra công tâm bố cục. Mị Nhi nghĩ đến, lúc này, Công Thừa Thanh Điệp lại rốt cục nghĩ thông suốt. Mị Nhi, ta quyết định, ta nhất định phải đem hài tử sinh ra, ta muốn cho nàng tất cả yêu. Tên của nàng giống như lời ngươi nói, tên là Vân Thanh Huyên, bởi vì Hoa Hạ tổ địa ở chỗ này cổ tộc, đối ứng chính là Vân Thị cổ tộc, cho nên nàng họ Vân, mà tuyệt không họ Khương. Ta về sau sẽ nghĩ biện pháp, đem trong cơ thể nàng Khương Thái Nhất huyết mạch chi lực một chút xíu gọt sạch. Ta sẽ tốt hết tất cả đến bồi dưỡng đền bù nàng. Mà Thanh, đây là đối mặt lồng giam chuẩn bị, nếu là Thanh xuất Vu Lam, vậy liền y nguyên dùng cái này, miễn cho bị người khác đi cho nàng mệnh danh. Về phần Huyên tại Hoa Hạ tổ địa bên kia, Huyên đại biểu cỏ huyên, là một loại rất mỹ lệ thực vật thân thảo, truyền thuyết có thể khiến người vong yêu, dùng làm tên người ý chỉ mỹ lệ, vui vẻ, kiên cường, hiền lành chi nghĩa, cũng có quên yêu sầu, bảo trì vui vẻ ý tứ. Cho nên đây hết thảy, cùng ta tự thân nhục nhã, sỉ nhục không hề quan hệ, ta muốn nàng vô ưu vô lự mau mau nhạc nhạc sinh hoạt. Đồng thời, vì không để nàng một lần nữa phạm phải ta sai lầm như vậy, nàng sẽ vô cùng lý tính. Tại những ngày này bên trong, ta sẽ cố gắng tìm hiểu ra một loại tuyệt tình công pháp đến, để nàng tu hành thà rằng tuyệt tình, để tất cả nam nhân nhìn đều vô so chán ghét, cũng không thể để nàng trở thành như cùng ta bi kịch tồn tại. Công Thừa Thanh Điệp gằn từng chữ, như vậy lời nói, cũng làm cho Nam Cung Mị Nhi không khỏi quay đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn Công Thừa Thanh Điệp một chút, sớm có giác ngộ như vậy. Ngươi làm sao đến mức rơi vào trình độ như vậy? Bất quá, người sống một đời, rất nhiều chuyện kỳ thật cũng đích xác đều là thân bất do kỳ. Cho nên Nam Cung Mị Nhi có thể làm chính là hết sức giúp một tay. Sau đó tại sau này chuyện như vậy bên trên, nàng phải nghĩ biện pháp lưu lại cho mình cảnh cáo một ít ấn ký. Đặc biệt là công tâm loại hình thủ đoạn, một khi nàng bên trong dạng này lồng giam lời nói, vậy nhất định phải cố gắng làm được mặt khác một tầng. Tuyệt không thể bị xáo lộ bị tính kế. Bởi vì Công Thừa Thanh Điệp bi thảm kinh lịch, cũng bởi vì bị Hoa Thái Sơ bi kịch anh hùng biểu hiện rung động, cũng bởi vì nhìn thấy thế gian này vô so đáng sợ hắc ám, Nam Cung Mị Nhi quyết định từ giờ trở đi, suy nghĩ như thế nào đi ứng đối dạng này, công tâm chi pháp, như thế nào tại được an bài thành làm quân cờ tình huống dưới, tránh thoát lồng giam, giấy giụa bị loại, không đến mức dẫn xuất dạng này bi kịch. Nam Cung Mị Nhi cùng Công Thừa Thanh Điệp điểm khác biệt lớn nhất chính là nàng tại sinh mệnh giác ngộ cấp độ tích lũy bên trên, nội tình cực kỳ thâm hậu, mà đồng dạng, nàng cũng có được mình nội tâm một phần kiên trì, cũng có được đối với quang minh và mỹ hảo một phần thật sâu hướng tới. Nàng không thích hắc ám, cho nên loại kia nhóm lửa mình chiếu sáng người khác người, nàng vô cùng tôn trọng, vô cùng khâm phục, nàng cũng hy vọng có thể tìm được dạng này một cái phu quân. Chỉ là, đây hết thảy chỉ có chờ đợi đối ứng cơ duyên, 10.000 năm đợi không được. Liền 20.000 năm, 20.000 năm đợi không được, liền 60.000 năm, mãi cho đến chết đi, có lẽ có thể đợi đến, có lẽ đời đời kiếp kiếp đều đợi không được, nhưng là kia lại có quan hệ gì đâu. Một hồi lâu về sau, Nam Cung Mị Nhi lấy lại tinh thần, thán một tiếng, lại nói, lần này, quyết định của ngươi rất sáng suốt, ta hy vọng ngươi có thể ghi nhớ ngươi hôm nay nói lời, đồng thời cũng có thể cho Tiểu Thanh Huyên đẹp nhất cũng chân thật nhất trí tình thương của mẹ. Công Thừa Thanh Điệp nghẹn ngào, ngữ khí nhưng cũng cực kỳ kiên định, người yên tâm, ta có lẽ là cái dơ bẩn ô uế nữ nhân, nhưng ta nhất định sẽ khi một cái thế gian này vĩ đại nhất mẫu thân. Vì nữ nhi liều hết tất cả, ta tuyệt sẽ không lại hồ đồ như vậy, ta sẽ vì chính mình phạm vào tất cả sai lầm mà đi đền bù. Nam Cung Mị Nhi nói, nếu như Khương Thái Nhất bản thân không có mang theo mục đích, người cùng hắn cùng một chỗ cũng không phải là sai, tình yêu chung quy là tự tư. Ngươi chỉ là sai tại hôn ước trong lúc đó hành vi không bị kiềm chế thôi. Bất quá quá khứ chưa kể tới, chúng ta ở chỗ này chờ hắn đến đi. Công Thừa Thanh Điệp trầm mặc nửa ngày, nói, hắn đi Long tộc cầm Vạn Hồn Long Tinh, sẽ thuận lợi à? Nam Cung Mị Nhi nói, Vạn Hồn Long Tinh, chính là tương đương với đem long hoàng tim rồng đào hoặc là đem long tộc mộ tổ bao sạch. Ngươi cảm thấy sẽ thuận lợi sao? Công thừa Thanh Điệp nghe vậy, lập tức khẩn trương lên, nhưng là lập tức, nàng thần sắc lại vô cùng ảm đạm. Nàng lúc này có thực lực gì đi giúp cái gì sao? Không có, nàng thậm chí ngay cả một tôn áo bào xám đều đánh không lại, thậm chí ngay cả một tôn phổ thông tạo hóa thần vương đều có thể một chiêu đưa nàng miểu sát. Mà long tộc bên kia, thần vương cấp cường giả nhiều như cá giếc sang sông, nàng đi có thể làm cái gì? Càng không nói đến lấy nàng tốc độ phi hành đến long tộc thời điểm cũng là tốt mấy ngày sau. Khi đó Hoa Thái Sơ đã, nàng có lẽ ngay cả cuối cùng một mặt cũng không thấy. Nghĩ đến tại cũng không gặp được Hoa Thái Sơ, bỗng nhiên ở giữa, một loại mãnh liệt đến để nàng hít thở không thông thống khổ đập vào mặt. Thống khổ như vậy, để nàng lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt, bởi vì lúc này nàng tựa hồ mới hiểu được, mất đi Khương Thái Nhất, nàng bất quá là mất đi trên thân thể cái chủng loại kia giải trí khoái ý. Nhưng là mất đi Hoa Thái Sơ, thế giới của nàng cũng lại không có hào quang có thể nói. Thế giới của nàng đã hoàn toàn tĩnh mịch, hoàn toàn u ám. Nàng mất đi nàng trong cuộc sống vốn cho là không có ý nghĩa, trên thực tế lại cực kỳ trọng yếu đồ vật, đồng thời đã lại không có khả năng có được, bởi vì Hoa Thái Sơ đã triệt để buông tay. A, công thừa Thanh Điệp nhịn không được khàn giọng kiệt lực thống khổ tê giống lên. Nam Cung Mị Nhi dài dài thở dài một cái, nhưng không có đi tới gần công thừa Thanh Điệp, mà là yên lặng đi hướng kia một cái pho tượng, kia một cái tựa hồ đồng dạng vô so thảm liệt pho tượng. Nàng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng lại không biết tại Gia Cát Thiền Lam trên thân lại xảy ra chuyện gì. Hẳn là Gia Cát Thiền Lam cũng đi công tâm, cũng phát sinh cùng loại với công thừa Thanh Điệp chuyện như vậy sao? Chỉ là rất đáng tiếc, chưa biết như thế một phần chờ đợi nhân quả bên ngoài. Nam Cung Mị Nhi cái gì cũng không biết, mà dạng này một phần nhân quả, cũng là lại một lần ngẫu nhiên chạm đến thời không tỏa hồn tháp một đạo khí tức thần bí về sau. Nàng sở cảm ứng đến mang một sợi tàn niệm. Cái này một sợi tàn niệm, chính là nàng nói cho công thừa Thanh Điệp những cái kia. Từ đó về sau, Nam Cung Mị Nhi mỗi lần tâm tình không tốt lắm thời điểm, đều sẽ tới cái này bên trong nhìn một chút, thuận tiện làm bạn một chút cái này cô độc pho tượng. Pho tượng bên trên, mang theo một loại cô độc mà tuyệt vọng thống khổ khí tức. Rất khó lấy hình dung dạng này cô tuyệt khí tức nguồn gốc từ thống khổ gì nhân quả. Nhưng là, Nam Cung Mị Nhi cũng biết, không nên biết. Không cách nào biết được cũng không cần đi tận lực truy đến cùng. Cho nên nàng chỉ là làm bạn, mà xưa nay không đi chủ động dẫn dắt nhân quả. Lần này, nàng thủ hộ lớn lôi âm tháp, nhất định là muốn ngăn cản. Mà ở trước đó, nàng còn tưởng rằng là Khương Thái Nhất muốn phá hủy Phật Tháp. Bởi vì từ Phật Tháp đến Hoa Thái Sơ vị trí, kỳ thật khoảng cách rất xa. Cho nên đang xuất thủ về sau, phát hiện là Hoa Thái Sơ về sau, nàng liền thu tay lại. Bởi vì nàng không nghĩ đối dạng này người xuất thủ, mà Hoa Thái Sơ cũng tương tự thu tay lại cho dù là ở vào dạng này mất hồn chấp niệm trạng thái. Dạng này trạng thái, Hoa Thái Sơ mấy có lẽ đã dầu hết đèn tắt, cơ hồ đều rất khó có bản thân. Lúc này Hoa Thái Sơ liền xem như hóa thân sát lục đại ma vương đều là bình thường chi cực. Thế nhưng là hắn y nguyên duy trì lý tính cùng tỉnh táo. Cũng là như thế, Nam Cung Mị Nhi xưa nay không tham dự nhân quả, lần này cuối cùng vẫn là thiên vị. Hay là nhúng tay dạng này nhân quả, nàng biết, tiếp xuống chờ đợi nàng, có lẽ cũng là vô tận hạo kiếp cùng tai nạn, nhưng là cho dù là như vậy sự tình lại một lần, nàng cũng sẽ y nguyên làm như thế. Người sống một đời, khi có việc nên làm có việc không nên làm, nàng bản tâm, cho tới bây giờ cũng sẽ không vì vậy mà có thay đổi. Từng đầu băng long, giao long xuất hiện, ngăn cản tại Hoa Thái Sơ trước mặt, lúc này, Hoa Thái Sơ trạng thái đã rất kém cỏi, nhưng là hắn vẫn là có thể vận dụng kiếm ý, vận dụng kiếm tâm, vận dụng kiếm linh cùng kiếm phách, thậm chí trực tiếp để thanh xương kiếm xuất thủ. Hắn ở một bên nhìn xem cũng có thể. Hoa Thái Sơ thần sắc bình tĩnh nhìn này một đám băng long tại một bên khác phát sinh sự tình. Bọn này băng long giao long là sẽ không biết. Hoa Thái Sơ trầm tư thời điểm, một đầu băng long đột nhiên xông ra, hóa thành cực đạo hàn băng lưỡi kiếm, hung hăng đâm về Hoa Thái Sơ mi tâm. Cùng lúc đó, lại một đầu hắc ám băng long đồng dạng xông ra, diễn hóa một thanh đen nhánh trường thương, đồng dạng hung hăng đâm về Hoa Thái Sơ huyệt thái dương. Vù vù, thanh xương kiếm đột nhiên bay ra, diễn hóa cực đạo cô tuyệt kiếm ý. Phốc phốc, hai đầu băng long mi tâm trong một chớp mắt bị xuyên thủng. trực tiếp liền bị đóng đinh vào hư không, nháy mắt miểu sát, giết xuyên, hiện trường bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Ngao Cầm, ra thấy ta muốn gặp Long Hoàng Ngao Quảng. Hoa Thái Sơ bỗng nhiên cao giọng hô quát nói, thanh âm của hắn như kiếm gieo thanh âm, lực xuyên thấu cực mạnh, đinh tai nhức óc chi cực. Ông, sau một khắc, một đầu kinh khủng ngũ trảo kim long hình chiếu hiển hóa. Sát na hóa thành trước đó hắn thấy qua Ngao Cầm. Ngao Cầm xuất hiện về sau, hô hấp còn có chút gấp rút, hiển nhiên là cực tốc chạy tới. Nàng nhàn nhạt nhìn bốn phía một chút, lập tức bỗng nhiên đưa tay vỗ mạnh một cái. Oanh, vô tận hừng hực long viêm trực tiếp đốt cháy tứ phương, đem một đoàn giao long toàn bộ đồ sát trống không. Long tộc trên mặt biển lập tức toàn bộ bị huyết thủy nhuộm đỏ, vô số giao long thi thể trôi nổi tại trên đó, xem ra vô cùng thảm liệt. Mà phương xa, những cái kia còn chưa kịp xông lên muốn chém giết Hoa Thái Sơ giao long, băng long cùng hắc long, toàn bộ đều run lẩy bẩy bắt đầu. Ngao Cầm xin lỗi nói, Thái Sơ hoàng tử, lãnh đạm, đừng nóng giận. Hoa Thái Sơ nói, dẫn đường đi, thời gian của ta không nhiều. Ngao Cầm thán một tiếng, nói, ngươi như là trước kia liền. Ai, Ngao Cầm trong mắt đẹp nhiều một gợn nước, hiển nhiên là bởi vì Hoa Thái Sơ sự tình mà thương tâm. Hiển nhiên nàng là thật tâm thích Hoa Thái Sơ, đáng tiếc, chung quy là sinh không gặp thời gặp được Hoa Thái Sơ thời điểm. Hoa Thái Sơ cùng Công Thừa Thanh Điệp tình cảm thật sự là nồng đậm thời điểm. Nàng cũng thử qua muốn đi cạnh tranh, nhưng là một chút cơ hội đều không có, mà hết lần này tới lần khác kia Công Thừa Thanh Điệp thật. Ở mọi phương diện xa kém xa cùng nàng đánh đồng, vô luận là thân phận hay là năng lực, hay là tâm tính hay là dung mạo, thậm chí là dáng người cùng trí tuệ giác ngộ cấp độ cùng các loại, đều còn kém rất rất xa nàng. Về phần cảnh giới cùng chiến lực, Ngao Cầm chính là long tộc chân chính long nữ, tạo hóa thần vương cấp chiến lực, kia Công Thừa Thanh Điệp là cái gì? Nàng một đạo ánh mắt có thể giết đối phương 1000 lần. Ở trong mắt nàng, kia Công Thừa Thanh Điệp căn bản là không xứng với Hoa Thái Sơ dạng này tuyệt thế kỳ nam tử. Nhưng, tạo hóa trêu ngươi, Ngao Cầm trong lòng than thở một tiếng, nhưng cũng vội vàng mang theo Hoa Thái Sơ đi tới long tộc long cung cấm địa. Cấm địa bên trong, Ngao Cầm mang theo Hoa Thái Sơ nhìn thấy Long Hoàng Ngao Quảng. Ngươi tới nơi đây, cần làm chuyện gì? Ngao Quảng thái độ chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới không tốt, rất bình thản, hơi có vẻ lạnh lùng. Hoa Thái Sơ nhàn nhạt nhìn Ngao Cầm một chút, Ngao Cầm lập tức tránh lui, nhưng là Ngao Quảng bên người tả hữu đều có 6 tên trưởng lão ngay tại minh tưởng khổ tu. Cái này 12 tên long tộc trưởng lão, đều cũng không có tránh lui. Hoa Thái Sơ trầm ngâm nói, ta cần vạn hồn long tinh. Cái này vừa nói, hiện trường 12 tên trưởng lão toàn bộ mở mắt ra. Trong mắt tức giận sát na bộc phát, một cỗ kinh khủng long viêm khí tức cùng uy lẫm lập tức lan tràn ra. Ngao Quảng đưa tay ngăn lại một đám người khoác kim sắc vảy rồng trưởng lão. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc quan sát tỉ mỉ lấy Hoa Thái Sơ. Ngao Quảng trầm ngâm nói, ngươi vì sao mà đến? Hoa Thái Sơ nói, ta vì lập mệnh mà đến, làm hậu thế mở Thái Bình mà tới. Ngao Quảng sắc mặt run lên, lại nói, ngươi vì sao mà chết? Hoa Thái Sơ nói, người sống một đời, khi sinh thì sinh, khi chết thì chết, bởi vì phía sau của ta là kia 1700 triệu hoa hạ tổ địa tộc nhân. Ta bất tử, ai chết? Ngao Quảng thân thể run một cái, lại nói, vậy ngươi muốn vạn hồn long tinh vì sao? Hoa Thái Sơ nói, đạo lữ của ta Công Thừa Thanh Điệp, nó nhân quả các ngươi đại khái cũng biết, nàng trong bụng hài tử cần cứu vớt, cái này một phần nhân quả ta muốn chấm dứt rơi, mới có thể an tâm chịu chết, chết mà nhắm mắt. Ngao Quảng nói, nàng dù không đáng, nhưng hài tử là vô tội, ngươi phối, ngươi cũng đáng được, như vậy cái này vạn hồn long tinh, đã làm cho, Long Hoàng không có vạn hồn long tinh ta long tộc, ngậm miệng. Muốn để tiên liệt phơi thây hoang dã còn muốn cho tiên liệt chết không nhắm mắt sao? Đã như vậy, các ngươi đi chết thay đi. Các ngươi 12 cái, vừa dễ dàng mở ra ổ quay sinh tử mệnh cách, thay thế hắn nửa cái mạng. Ngao Quảng một thân kim sắc long bào bên trên, sát khí đột nhiên lan tràn ra, hung hăng nghiền ép hướng 12 tên long tộc trưởng lão. Lập tức, 12 tên long tộc trưởng lão lập tức liền muốn bị thương. Hoa Thái Sơ đưa tay đánh ra một đạo kiếm ý, bao phủ tứ phương, đoạn mất Ngao Quảng uy lẫm, nói, bọn hắn điểm xuất phát không sai, ta cũng biết vạn hồn long tinh tầm quan trọng, nhưng là ta đã không có đường có thể đi, ta cũng không hy vọng mang theo một phần tiếc nuối rời đi. Lần này, xin cho phép ta tự tư một lần đi. Hoa Thái Sơ nói, hướng thẳng đến Ngao Quảng cùng 12 tên long tộc trưởng lão quỳ xuống. Nhưng là hắn còn không có quỳ, 12 tên trưởng lão bỗng nhiên sắc mặt vô so xấu hổ chủ động quỳ xuống. Hoa Tiên, là chúng ta hồ đồ, thật xin lỗi, để ngài thất vọng đau khổ. Chúng ta thực sự không có suy nghĩ qua cảm thụ của ngài. Chúng ta khi thượng vị giả hoàn toàn là che đậy tâm trí. Thật xin lỗi, Hoa Tiên như quỳ, chúng ta khi không còn mặt mũi đối tổ địa phụ lão hương thân. Tội đáng chết vạn lần, một đám trưởng lão phản mà lập tức xấu hổ, cũng không cố làm ra vẻ, mà là Hoa Thái Sơ xuất thủ về sau, bọn hắn mới hãi nhiên phát hiện, Hoa Thái Sơ đã chết rồi, một người chết, dựa vào đối đạo lữ tình cảm ràng buộc. Đối với cái kia không ai muốn nữ nhi chấp niệm mà chống đỡ lấy còn sống. Một màn này, thật sâu đánh trúng lòng của bọn hắn. Vô tận trong năm tháng, bọn hắn thậm chí đã quên đi. Mình tới một phương thế giới này trước đó, cũng là một cái phụ thân. Cũng có hài tử, cũng có thê tử cùng người nhà. Một đám người toàn bộ động dung. Ngao Quảng càng là thể xác tinh thần phát run. Nước mắt tuôn đầy mặt. Một hồi lâu, hắn mới thở phào một hơi. Thở dài, vạn hồn long tinh. Sau cùng chính là ta tim rồng, ta hiện đang đào ra đến, bất quá tổn thất hoàng cấp địa vị cùng thực lực thôi. Rất nhanh vẫn có thể ngưng tụ ra, ta Hoa Hạ đạo thống bất diệt, Hoa Hạ truyền thừa đem bất tử bất diệt, đạo thống bất diệt, bất tử bất diệt, tất cả trưởng lão toàn bộ cùng kêu lên niệm tụng. Hoa Thái Sơ nhắm mắt lại, tay của hắn cũng đang run rẩy, trong lòng, cuối cùng vẫn là cảm thấy dạng này trả giá là đáng giá. Nếu như vạn hồn long tinh lấy không được, hắn cũng không khó qua, bởi vì cái này đích xác là rất làm khó, nhưng là, thật sự là hắn cũng sẽ tự trách, sẽ chết không nhắm mắt, sẽ cảm thấy cuối cùng vẫn là thật xin lỗi đứa bé kia. Tại hắn sắp cùng Công Thừa Thanh Điệp hoàn thành hôn lễ thời điểm, Công Thừa Thanh Điệp kỳ thật đã là nửa cái thê tử. Nó hài tử, vô luận như thế nào hắn đều xem như nửa cái phụ thân. Người khác có thể bất nhân bất nghĩa, nhưng là hắn lại không thể làm như thế, mà nếu không phải là hắn, Công Thừa Thanh Điệp kỳ thật có thể không bị dẫn dắt đến dạng này giết trong cục. Nàng thực lực như vậy cùng thiên phú còn hoàn toàn không có kích hoạt tồn tại. Bị dẫn dắt đến khủng bố như vậy giết trong cục, lại có cái gì dãy dụa chi lực đâu. Nếu như đạo tâm kiên định còn có thể có một cái kết cục tốt đẹp. Nhưng Công Thừa Thanh Điệp hiển nhiên quá mức trẻ tuổi, hoàn toàn không có khả năng có cái gì kiên định đạo tâm. Nói cho cùng, nàng công tâm thời điểm, hắn nếu là cự tuyệt, nếu là không tại lúc bắt đầu coi nàng là thành tiểu sư muội cái bóng, há lại sẽ như thế. Chỉ là những lời này hắn cho tới bây giờ đều chưa hề nói, bởi vì lúc bắt đầu Công Thừa Thanh Điệp đích thật là tiểu sư muội của hắn cái bóng, nhưng là về sau cũng không phải là, chỉ là tại dạng này nhân quả bên trong, Công Thừa Thanh Điệp bị cuốn vào phong bạo bên trong, bây giờ rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Hoa Thái Sơ cuối cùng vẫn là rất áy náy. Lúc này Ngao Quảng một đoàn người trả giá, để hắn cảm thấy, dạng này tất cả mọi thứ trả giá giá trị được, bởi vì hắn nói, kỳ thật cũng không cô độc, đây là duy nhất một lần, hắn chỗ cảm nhận được quang minh. Ngao Quảng trực tiếp đào ra tim rồng, sau đó, hắn đem tim rồng đưa vào long tộc trong tế đàn, thông qua tế đàn đến nhiều lần rèn luyện tế luyện, hóa thành vô so thuần túy long tinh bản nguyên, đây hết thảy, bởi vì thời gian đang gấp, vẻn vẹn hao phí không đến hơn trăm cái hô hấp. Tất cả trưởng lão đều liều, không so đo tự thân long hồn hao tổn mà chế tạo ra dạng này một viên vạn hồn long tinh. Hôm nay canh thứ tư, dâng lên, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 731 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L cầm tới vạn hồn long tinh về sau, Hoa Thái Sơ toàn thân đã tiêu tán ra một tia tử khí. Vạn hồn long tinh hoàn toàn có thể cho hắn tục mệnh. Nhưng là hắn nhưng không có hấp thu mảy may, đem vạn hồn long tinh thu nhập kiếm chi không gian bên trong về sau. Hoa Thái Sơ lần nữa ngự kiếm, chỉ là, lần này ngự kiếm thời điểm, hắn thậm chí liên tục thổ huyết, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi, ngự không mà lên thời điểm. Lúc này, Ngao Cầm bay lên, bỗng nhiên nhẹ nói, nàng lại chủ động nói, trước đó ta lợi dụng ngươi đến đột phá, dạng này một phần nhân quả cùng ban ân, không thể báo đáp, lần này đường xá xa xôi, ta đưa ngươi đi cũng rất nhanh. Hoa Thái Sơ vừa muốn cự tuyệt, Ngao Cầm nói, lúc này, còn muốn cự tuyệt ta sao? Càng không nói đến ta cũng chỉ là đưa bằng hữu đoạn đường mà thôi. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Hoa Thái Sơ thán một tiếng, nói, đa tạ. Ngao Cầm thở dài, chỉ có thể nói, thế gian này rất nhiều nhân quả vô cùng chua xót, đáng buồn cũng có thể ngưng cười. Ngao Cầm không có nhiều lời, vẻn vẹn chỉ là một phen cảm thán, một cái am hiểu ngự kiếm thuật người, bây giờ lại ngay cả ngự kiếm năng lực phi hành đều đã không thi triển ra được, nếu là có thể thi triển đi ra, hắn nhất định là sẽ không như vậy liên tục thổ huyết. Đây là đã hoàn toàn nhịn không được, mạnh hơn chấp niệm, cũng sẽ bị thời gian từ từ vỡ nát, cuối cùng hóa thành hư vô, nhưng là cái này ẩn chứa trong đó tình cùng máu, lại là nặng nề mà không thể gánh vác. Ngao Cầm diễn hóa đế khí hóa rồng, diễn hóa cự long về sau, Hoa Thái Sơ hơi chần chờ, hay là đứng tại cự long trên lưng, hưu, một khắc này, Ngao Cầm thậm chí diễn hóa tất cả sinh mệnh bản nguyên, cơ hồ xuất ra nó tất cả nội tình đến diễn hóa tốc độ. Nàng dùng hết thảy chính là đào mệnh, nàng cũng sẽ không vận dụng thủ đoạn như vậy. Nhưng là lúc này, lại nghĩa vô phản cố dùng. Không đến 100 cái hô hấp thời gian, Hoa Thái Sơ lần nữa đi tới thiên mạch di tích chi địa bên ngoài. Đến cái này bên trong về sau, Hoa Thái Sơ chủ động để Ngao Cầm ngừng lại. Ở bên trong là tội vực lồng giam, ngươi không muốn bước vào. Hoa Thái Sơ ngăn cản nói, Ngao Cầm hiển nhiên hay là nghĩ tiếp tục thâm nhập sâu. Thậm chí rất muốn giúp Hoa Thái Sơ làm một ít chuyện hoặc là nói là nhặt xác, nhưng là Hoa Thái Sơ lúc này liền ngăn cản, tội vực lồng giam. Ngao Cầm thán một tiếng, cuối cùng vẫn là dừng lại. Hoa Thái Sơ đã kiên trì, đã ngăn cản, như vậy nàng không nghĩ để Hoa Thái Sơ hữu tâm bên trong bên trên phản cảm, bởi vì Hoa Thái Sơ một mực chính là một cái phi thường tỉnh táo cũng phi thường cố chấp người, nói là không để làm vậy liền tốt nhất đừng làm, chọc hắn phản cảm. Thật xin lỗi, vậy ta chỉ có thể đem ngươi đến cái này bên trong. Ngao Cầm ôn nhu nói, Hoa Thái Sơ khẽ thở dài, vô luận như thế nào, phi thường cảm tạ, nghĩ đến, sau này ngươi tất nhiên sẽ gặp được một vị như ý phu quân. Ngao Cầm nói, trong mắt của ta, thế gian này đã không có ai có thể so ngươi vừa ý hơn. Hoa Thái Sơ cười khổ nói, không, ta bất quá là một cái phế vật thôi, một tính tình mềm yếu, nhu nhược phế vật thôi. Ngao Cầm thở dài, phế vật cũng có thể đưa tay đồ chín vị kim bảo vương a. Phế vật như vậy, cũng cho ta đương đương đi, ta cũng muốn. Hoa Thái Sơ nói, không, ngươi không muốn dẫn dắt rất nhiều nhân quả, không cần thiết, còn sống mới có được hết thảy. Ngao Cầm nói, lời này ngươi hẳn là không nên đối tự ngươi nói a. Hoa Thái Sơ lắc đầu, nói, ta không xứng. Ngao Cầm nói, ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không rèm pha mình. Bây giờ ngươi, Hoa Thái Sơ nói, ngươi không hiểu. Ngao Cầm nói, đúng, ta không hiểu, nhưng ta cũng hy vọng mình vĩnh viễn không hiểu, nhưng ta vẫn là muốn nói. Ta khổ như vậy, khổ cầu khẩn ngươi bố thí cho dù là một chút xíu yêu, ngươi lại cũng không nguyện ý, mà nàng, nhưng lại có điểm kia có thể cùng ta đánh đồng. Ngao Cầm cuối cùng vẫn là không nhịn được, lần nữa dò hỏi, lần này, cũng cuối cùng sẽ là nàng một lần cuối cùng hỏi thăm. Hoa Thái Sơ ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Ngao Cầm. Ngao Cầm không có né tránh, đồng dạng nhìn chăm chú Hoa Thái Sơ hai mắt. Hai người nhìn nhau một lát, cuối cùng, Ngao Cầm thu hồi mình ánh mắt hỏi thăm, bởi vì tại Hoa Thái Sơ trong mắt, tựa hồ căn bản cũng không có cái bóng của nàng. Nàng trong đồng tử thần thái đều ảm đạm mấy phân. Người các phương diện đều rất tốt, đều rất ưu tú, nhưng lại cũng không là ta sở ưa thích. Đã không thích, liền không nên cưỡng cầu. Càng không nói đến, ta cùng nàng quen biết so ngươi sớm, đã lựa chọn nàng, ta liền sẽ không lại phân tâm, tình yêu rất tốt đẹp, nhưng là yêu bác mà tâm cực khổ, ta chỉ có một phần yêu, một phần duy nhất, bây giờ lại cũng đã triệt để chém dụng, cho nên, thật xin lỗi để ngươi thích ta, mà ta lại bất lực, ta không nguyện ý lấn lừa gạt tình cảm của ngươi, cho nên, chỉ có thể mong ước ngươi, hạnh phúc như ý. Ngao Cầm thở dài, ta có lẽ rất nhanh liền sẽ tấn thăng làm áo bào tím chuẩn vương, nhưng là ta bỗng nhiên không muốn làm, bởi vì lên làm về sau tiếp theo chính là kim bào vương, kia trong đó cạnh tranh rất khốc liệt, ta không sợ cạnh tranh, lại đối cái vòng này cảm thấy buồn nôn. Hoa Thái Sơ nói, không muốn hành động theo cảm tính, mặt khác, ta nên đi, trước khi đi ngươi nói cho Ngao Quảng, chính ngươi cũng nhớ kỹ. Ngao Cầm nói, cái gì? Hoa Thái Sơ nói, cẩn thận Hắc Ám Băng Long nhất tộc dã tâm, Long Hoàng không có vạn hồn long tinh, khả năng này là một cái nguy cơ to lớn. Ngao Cầm nói, bọn hắn dám. Hoa Thái Sơ nói, thế gian này, không có bất kỳ người nào không dám làm bất cứ chuyện gì. Cho nên, tốt, nói đến thế thôi, vĩnh biệt. Hoa Thái Sơ nói xong, thân ảnh trực tiếp liền biến mất, chui vào thiên mạch cổ di tích chi địa lối vào chi địa. Sau đó kia bị hắn lấy kiếm phách chi lực mở ra lối vào trực tiếp phong chết rồi. Một khắc này, Ngao Cầm thán một tiếng, nói, nghe tới rồi. Cách đó không xa, một cái thanh y váy xa nữ tử bay tới. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí khom mình hành lễ. Nói, bái kiến Long nữ, tiểu nữ tử, không phải hữu tâm muốn nghe. Ngao Cầm nói, ta biết, ngươi thuận theo tỷ tỷ ngươi công thừa thanh điệp cảm ứng mà đến. Hiện tại ngươi nhìn thấy sao? Ta là cao quý Long nữ, một mực tại khổ khổ truy cầu hắn bố thí cho dù là một chút xíu yêu. Khổ mong mà không được, mà các ngươi, có được hắn yêu, lại như thế trà đạp, mà năng lực của hắn. Thấy tới rồi sao, ngươi có lẽ không có nhìn thấy, ta cho ngươi biết hắn một trận chiến này chiến tích. Một trận chiến này, Hoa Thái Sơ giết 12 vị áo bào tím, 9 vị kim bào cùng 36 tôn áo lam cùng 72 tên bạch bào. Một trận chiến này, cơ hồ dốc hết đại vị diện thế giới chi thiển lam thế giới tất cả thượng tầng. Hiện tại, biết trong mắt ngươi sâu kiến, dế nhũi đến cùng là cái gì trình độ sao? Mà lại, nếu như không phải hắn không đành lòng bởi vì chiến đấu mà hủy diệt thế giới này. Như vậy cuối cùng một tôn kim bảo vương sinh mệnh vương nhã Miner, căn bản không có khả năng tổn thương đến hắn. Hắn vốn có thể bất tử, lại vì những người còn lại có thể có được một cái thế giới. Vì để cho vùng thế giới này không đến mức trực tiếp quy khư, cho nên hắn từ bỏ chống cự, mặc cho nhã Miner đâm xuyên hắn thiên hồn, vỡ vụn hắn tam hồn thất phách. Mà hắn hiện tại ngươi cho rằng hắn còn sống sao? Không, hắn đã chết, chỉ là nương tựa theo một phần trách nhiệm cùng chấp niệm mà sống lấy. Mà ngươi, các ngươi, bao quát ta đều là đao phủ, đều là huyết thủ đồ tể, là tội nhân, là tội ác chi nguyên. Ngao Cầm tâm thái cũng chịu ảnh hưởng, thống khổ quát ầm lên, thậm chí, nàng nhiều lần đều muốn ra tay, đem công ngồi thanh mạn cái này tiểu tiện người sống sờ sờ ngược chết. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nhắm mắt lại tỉnh táo sau một lát. Nàng một câu không nói, hiu, một tiếng liền biến mất, mà công ngồi thanh mạn, thì ngốc ngốc đứng tại thiên mạch cổ di tích chi địa. Hồi lâu đều nói không ra lời, trong mắt của nàng đồng dạng ẩn chứa hối hận cùng thống khổ nước mắt. Nhưng là kia trong đó đến cùng có bao nhiêu sám hối chi tâm, lại có bao nhiêu tiếc nuối là bởi vì không có bắt lấy Hoa Thái Sơ tiếc nuối. Nói chung bên trên, cũng chỉ có nàng tự mình biết, một lần nữa trở lại thiên mạch di tích chi địa về sau. Cái này bên trong đã hóa thành loang lổ lỗ chỗ huyết sắc phế tích. Tựa hồ, cái này bên trong lại trải qua một trận quy khư hạo kiếp. Đã bị phá hư phải thủng trăm ngàn lỗ. Hoa Thái Sơ sắp chết cảm xúc có một tia nhàn nhạt ba động. Xảy ra chuyện gì? Hắn thì thào, cả người đã có chút như là cái xác không hồn. Sau một khắc, hắn cơ hồ lập tức phóng tới phương xa thời không tỏa hồn tháp. Oanh, trong một chớp mắt, Hoa Thái Sơ tiến vào thời không tỏa hồn trong tháp. Sau đó không chút do dự đem vạn hồn long tinh đem ra, đánh vào thời không tỏa hồn tháp khu vực hạch tâm phương hướng. Cái này vạn hồn long tinh là cho công thừa thanh điệp bọn người dùng sao? Là, nhưng cũng không hoàn toàn là. Thứ này là cho thời không tỏa hồn tháp dùng, vì liền kích hoạt thời không tỏa hồn tháp linh tính. Thời không tỏa hồn tháp có linh tính mới có thể phản hồi ra cường đại bản nguyên, cứu vớt công thừa thanh điệp. Chỉ là, lần này thời không tỏa hồn tháp hội tụ vạn hồn long tinh về sau, đem kia từng đạo bản nguyên đánh vào Hoa Thái Sơ thể nội, cũng không có cho công thừa thanh điệp. Tựa hồ, công thừa thanh điệp cũng bị thời không tỏa hồn tháp ghét bỏ. Cho nên, cái này một phần bản nguyên, thời không tỏa hồn tháp bày biện ra đến ý chí chính là đồ vật ta cho ngươi. Muốn cho chính ngươi đi cho đi. Hoa Thái Sơ trong lòng thở dài, cũng đã không cảm ứng được Nam Cung Mị Nhi đám người thân ảnh. Nam Cung Mị Nhi là đáng giá tín nhiệm, Hoa Thái Sơ ngược lại là có chút vững tin, bởi vì hắn kỳ thật trừ công thừa thanh điệp bên ngoài, nhìn người chưa từng có nhìn nhầm qua, Đây cũng là nhiều khi hắn xuất thủ sẽ không tất sát nguyên nhân chỗ. Bởi vì địch nhân như vậy cũng không phải là tuyệt đối địch nhân. Cũng không phải là tội đáng chết. Dưới mắt, không cảm ứng được Nam Cung Mị Nhi cùng Tông Thừa Thanh Điệp khí tức về sau. Hoa Thái Sơ trầm tư ở giữa, ngồi xếp bằng, bắt đầu vô so nghiêm túc cảm ngộ như thế một phần bản nguyên chi lực. Thật sự là hắn là gánh không được. Nhưng nhìn tình huống, Nam Cung Mị Nhi cùng Công Thừa Thanh Điệp lại xảy ra điều gì đường rẽ. Hoa Thái Sơ lần này tâm thái đã có một số khác biệt. Cho nên, hắn yên lặng ngồi xếp bằng về sau, bắt đầu vô so chuyên chú tu hành. Hắn bình thường cũng không tu hành, bởi vì dưỡng kiếm như dưỡng tâm. Chỉ cần tâm tại tu hành, đó chính là tại tu hành. Bây giờ, tính chất hoàn toàn khác biệt. Lần này, thời không tỏa hồn tháp đúng là cũng lạ thường phối hợp. Mà tình huống như vậy, nhưng cũng không hề nghi ngờ hoàn toàn rơi vào Tô Ly trong mắt. Tô Ly thật lâu đều không hề động qua tầm mắt, mà là tại trầm tư dạng này một phần đánh cờ tiền căn hậu quả. Đồng thời, lần này đánh cờ, ngược lại để hắn tiếp xúc đến thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Cũng nhìn thấy Nam Cung Mị Nhi, chỉ có thể nói, lúc này Nam Cung Mị Nhi vậy mà tồn tại, hơn nữa còn thuộc về thiên mạch chi địa người canh giữ. Nhưng là lấy Mị Nhi tâm tính. Nhìn thấy Hoa Thái Sơ dạng này người bị bức bách phải đi bên trên con đường như vậy vô luận cái này. Mị Nhi sau này sẽ như thế nào? Chỉ sợ nhất định sẽ vô so mâu thuẫn. Công tâm chi thuật mà có Công Thừa Thanh Điệp nhân quả tồn tại. Như vậy Mị Nhi cũng nhất định sẽ cho rằng làm gương. Khó trách đã từng không cách nào thôi diễn Mị Nhi nhân quả. Bởi vì dẫn dắt đến nhân quả to lớn. Trực tiếp dẫn dắt đến hơn 20 tầng trở lên sinh mệnh giác ngộ cấp độ thậm chí là tầng cao hơn cấp độ. Đánh cờ. Thôi diễn cái này, quả lại chính là tìm đường chết a. Bất quá, cái này thiên mạch chi địa là phát sinh sinh tử đại chiến sao? Lại xảy ra chuyện rồi. Tô Ly trầm tư, cũng không có cái gì động tĩnh. Hắn không náo ra động tĩnh đến, cũng là không hy vọng Hoa Thái Sơ có cái gì cảm ứng. Cho nên làm ra một chút dẫn dắt nhân quả sự tình. Dạng này đối với Hoa Thái Sơ mà nói, càng tổn thương, Tô Ly lẳng lặng nhìn thời điểm. Hoa Thái Sơ đã bắt đầu luyện hóa những cái kia bản nguyên chi lực. Những này bản nguyên bị phản hồi trở về sau, thậm chí ẩn chứa thời không tỏa hồn tháp dạng này đặc thù đế binh một ít thời không bản nguyên. Đến mức đang thu nạp về sau, Hoa Thái Sơ tam hồn thất phách đúng là vô cùng thần kỳ một lần nữa nảy sinh một bộ phân. Mà lúc này, tam hồn thất phách có một tia khôi phục về sau, Hoa Thái Sơ trong mắt lăng lệ quang trạch không khỏi lóe lên. Đón lấy. Hắn không chút do dự thi triển ra chiêu hồn chi thuật. Hoa Thái Sơ, trở về, Hoa Thái Sơ, trở về, Hoa Thái Sơ, trở về, oanh, hủy diệt cực đạo bị thời không tỏa hồn tháp lôi kéo. Lập tức, vỡ vụn trở thành bột mịn thiên hồn thậm chí cả tam hồn thất phách. Nguyên bản bị thần bí tồn đang thu thập rất nhiều, lúc này bỗng nhiên ở giữa toàn bộ vô so thần bí biến mất. Sau một khắc, những này thần bí hồn khí năng lượng đúng là cũng đã bị bồi dưỡng phải cực kỳ mạnh lớn. Những này tam hồn thất phách vỡ vụn tàn hồn toàn bộ bay trở về. Lần nữa dung hợp đến Hoa Thái Sơ tam hồn thất phách bên trong. Đến mức, Hoa Thái Sơ tam hồn thất phách bây giờ đã kinh biến đến mức phá lệ viên mãn cùng hoàn chỉnh. Nhưng là tổn thất kiếm hồn, lại y nguyên vẫn là vĩnh cửu tổn thất. Mặt khác, những này bản nguyên cũng đã là một cái chỉnh thể cái này liền sẽ dính đến mặt khác một loại tàn. Khốc lựa chọn là chính hắn sống hay là khi tìm thấy Công Thừa Thanh Điệp cùng nó trong bụng thai nhi về sau. Để mẹ con các nàng sống tàn khốc lựa chọn vấn đề. Tại không có cơ hội sống sót thời điểm, như vậy lựa chọn tử vong cũng là một loại giải thoát. Nhưng là bây giờ tựa hồ tình huống có biến hóa, như vậy Hoa Thái Sơ lại sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Tô Ly ở trong lòng thán một tiếng, bởi vì cái này cho tới bây giờ đều không phải lựa chọn. Bởi vì Hoa Thái Sơ cho tới bây giờ cũng sẽ không vì chính hắn cân nhắc. Người này, quá thiện lương, cho nên hắn nhất định là sẽ đem dạng này bản nguyên tặng cho Công Thừa Thanh Điệp cùng nó trong bụng hài tử, mà lựa chọn mình đi chết. Cho nên mới có cô tuyệt kiếm ý. Có như thế một phong thần bí di thư tồn tại. Di thư là cái gì? Tô Ly không biết, nhưng là hắn hơn phân nửa nhưng cũng thông qua dạng này một hệ liệt kinh lịch. Biết đại thể nội dung, Tô Ly than khổ một tiếng. Sau đó cũng không có cùng Thiển Lam tiểu tinh linh giao lưu cái gì, mà là trực tiếp kế tiếp theo yên lặng quan sát, mơ hồ ở giữa, Tô Ly cũng cảm ứng được, dạng này một trận nhân quả, đã nhanh phải kết thúc, Tô Ly yên lặng thu liễm tất cả tâm thần, càng thêm chuyên chú nhìn xem dạng này hết thảy phát sinh, bởi vì hắn cũng tương tự có như vậy một chút điểm lo lắng Mị Nhi. Nhưng là đây chỉ là đối với kịch bản bên trong nhân vật lo lắng, mà không phải nhân quả liên lụy, tựa như là xem phim thời điểm đối với trong phim ảnh nhân vật vận mệnh lo lắng đồng dạng. Đây hết thảy cuối cùng chỉ là một trận nhân quả hình chiếu, là Hoa Thái Sơ cho hắn một ít tin tức nhắc nhở. Tại dạng này trạng thái, Tô Ly lại phát hiện, thời không tỏa hồn trong tháp, đúng là sinh ra một con đường một đầu hắn đã từng đi qua đường. Thiên mạch con đường, chuyện gì xảy ra, đây là tình huống như thế nào? Ở trong đó lại có thiên mạch con đường. Tô Ly hơi kinh ngạc, bởi vì thiên mạch con đường hắn nhưng thật ra là có chút quen thuộc. Hắn đã từng đi qua, nhưng là, vì cái gì thời không tỏa hồn trong tháp có? Hay là nói, hắn trở lại hiện thực là trở lại thời không tỏa hồn Tari hiện đại thế giới? Hay là có cái khác khủng bố nhân quả bộ một tầng? Tô Ly có chút tê cả da đầu. Hắn vốn định hỏi thăm Thiển Lam tiểu tinh linh, nhưng là lần này hắn vẫn không có hỏi thăm, bởi vì hắn cùng Thiển Lam tiểu tinh linh sinh mệnh giác ngộ trí hệ cấp độ là không sai biệt lắm. Tại dạng này đại nhân quả dưới, hắn nếu là không cảm ứng được mảy may nhân quả lời nói, như vậy Thiển Lam tiểu tinh linh cũng nhất định đồng dạng sẽ không cảm ứng được đối ứng mảy may nhân quả. Chỉ vì Tô Ly trên thân còn có ngũ đại 3.000 đại đạo, hơn nữa còn là trước 5 năm loại 3.000 đại đạo. Dạng này đại đạo đều còn không cách nào cảm ứng, như vậy dạng này một phần nhân quả đủ để khiến người ngạt thở. Dạng này đánh cờ thật sự là thê thảm, mà lại thật tàn khốc, động một tí sẽ chết dạng này đại năng tồn tại, mà lại quá trình cũng là vô so sát tâm. Đây cũng không phải là công tâm, đây chính là sát tâm, diệt tâm, tuyệt tâm. Quá tàn nhẫn, Tô Ly tương đương với tự mình trải qua dạng này nhân quả, có thể nói là cảm xúc cực sâu, đồng thời cũng cực kỳ kiêng kỵ. Nhìn xem Công Thừa Thanh Điệp cuốn vào hạ tràng, liền có thể nghĩ, mà vô luận là Thanh Xương Kiếm, Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm, Thanh Xương Kiếm chủng ký ức vòng cấm, Thông Thiên Tháp đó không phải là nơi này huyết sắc vật tháp sao? Kia cái gọi là Thanh Xương Kiếm chủng không phải liền là Hoa Thái Sơ Thanh Xương Kiếm kiếm chi không gian sao? Kia tất cả nhân quả, tựa hồ cũng tại cái này bên trong tìm được đáp án. Nhưng là, Tô Ly lại vô so thống hận dạng này đáp án, cho nên có đôi khi thật cũng không biết chân tướng, ngược lại sẽ còn nhiều một chút điểm vui vẻ. Biết chân tướng, mang tới chỉ có vô so tàn nhẫn tàn khốc cùng thống khổ. Giết điêu phân thân, ngụ ý ngu xuẩn, cái gọi là phân thân, cũng vẻn vẹn chỉ là Công Thừa Thanh Điệp một loại thay thế. Mà cái này bên trong đối ứng Công Thừa Thanh Điệp chỗ có nhân quả cùng nhau toàn bộ hiện ra, là lấy Mị Nhi cùng Công Thừa Thanh Điệp chính là tại cái này bên trong thành lập nhân quả. Cũng khó trách Mị Nhi thường xuyên mang theo một khối màu xanh biếc ngọc bài tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Ta cũng không biết ngọc bài này làm sao dùng, liền các loại bắt chước chế tạo, chỉ có thể nói thứ này tùy tiện bắt chước chế tạo trả lại Mị Nhi mang theo, là thật ghét bỏ Mị Nhi chết được không đủ nhanh a. Quả nhiên là điên cuồng tìm đường chết hành vi. Ta đạp ngựa, Tô Ly cẩn thận phân tích chỗ có nhân quả, cả người cũng thiếu chút nhi phá phòng. Nhưng là vô luận Mị Nhi có biết hay không, Mị Nhi đều một mực mang theo kia ngọc điêu, kết quả mỗi một lần đều sẽ tao ngộ ách nạn, mỗi một lần đều sẽ bị trấn áp, tóm lại vẫn không có thái bình qua. Bây giờ Thanh Đế Cung bên trong Mị Nhi sớm đã không còn như thế ngọc bài, thậm chí đều không có đề cập qua như thế ngọc bài. Ngược lại, hết thảy coi như yên ổn. Thế nhưng là, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, ta lại lấy cái gì đi thăm dò dạng này chân tướng? Thật chính là vô tri chi cực a. Nhưng là cho dù là biết, lại có thể thế nào? Có thể làm cái gì? Có thể như thế nào đi ứng đối? Tại hoàn cảnh lúc ấy dưới, có tư cách gì cùng năng lực đi ứng đối? Ta cho dù là bây giờ trở lại quá khứ, đi nói cho cái kia chính ta, ngọc bài này đối ứng nhân quả chân tướng là cái gì? Như vậy kết quả cũng hơn nửa sẽ bị cái kia Tô Ly xem như là lúc ấy Tô Vong Trần đối đãi. Tuyệt không có khả năng có nửa chút tín nhiệm, có thể nói hắn sẽ không tin tưởng ta. Thậm chí, ta cho dù là nói ra rất nhiều bí mật, hắn cũng chỉ sẽ cho rằng hắn bị thăm dò, sẽ chỉ càng thêm nghiêm phòng tử thủ, càng thêm kiêng kỵ ta. Chính ta là cái gì người? Cho nên ta trở lại quá khứ ta đều thuyết phục không được chính ta. Cái này liền rất thần kỳ, cũng rất khó giải, càng kinh khủng chính là ta cũng không cách nào trở lại quá khứ lại đi thay đổi gì. trừ để giang sơn xã tắc đồ bên trong tiểu thế giới bao trùm hiện thực con đường như vậy bên ngoài. Không còn nó hơn đường có thể đi, có lẽ, cái kia Tô nói chỗ thần bí chư thiên tiểu thế giới. Sẽ có một cái không giống nhân quả hiện ra, có thể hay không đâu, vậy cũng không thể có chút trông cậy vào, kia thật so với người bình thường bên trong siêu cấp thưởng lớn xác suất đều còn thấp hơn rất rất nhiều, có bàn tay vàng liền có thể quật khởi, đã từng ta tưởng rằng, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể ha ha ngươi bàn tay vàng mạnh hơn. Ngươi thủ đoạn dùng một lần, người khác sắp hiện ra trận phục chế, trực tiếp cầm đi nghiên cứu, trở lại 6 vạn năm trước, nghiên cứu 60 ngàn năm sau đó thời gian thực đổi mới. Có lẽ ngươi lúc đó có thể thoải mái mấy ngày, nhưng là mấy ngày sau ngươi sẽ phát hiện tình huống như thế nào. Làm sao trước đó hay là Thái Kê cũng bị giết chết địch nhân lại sống lại. Hơn nữa còn thành một tôn đại lão. Đây là phân thân hay là bản thể? Kỳ thật có đôi khi thật cũng không phải là mà là người khác gian lận thời gian thực đổi mới. Sau đó lại nuôi dưỡng một cái cùng tên đồng mệnh cách tồn tại. Thay thế như thế một cái tồn tại. Ở trong đó điển hình nhất liền có Cơ Bạt, Cơ Trói Trang, Tô Hiển, Tô Nghiêu, Tô Thuấn, Tô Vũ bọn người. Nói thật, giết những người này, Tô Ly đều giết nôn. Về phần nó hơn người tu hành, khẳng định cũng tất cả giết qua bọn hắn. Cũng không biết người khác có hay không giết nôn chính là. Dù sao chính là giết duyên về sau. Qua ấy ngày lại toát ra một cái. Cái này đạp ngựa liền chết làm người buồn nôn. Tựa như là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Nhiều lần Tô Ly đều đem kia cái gì liệt tuyền cơ chi lưu giết duyên. Kết quả sững sờ qua một thời gian ngắn lại xuất hiện. Tô Ly còn tưởng rằng nó có vô tận phân thân. Bây giờ xem ra, liền lưu lại tạo hóa bản nguyên. Sau đó một mực phục chế. Sau đó đem ký ức phục khắc một phần đánh đi vào. Như vậy dạng này đánh tạo nên tồn tại. Là, ta, có còn hay không là, ta, vấn đề này ngay cả hôm nay Tô Ly đều rất là mộng bức. Bởi vì đây chính là một cái vô giải vấn đề. Liền như là một chiếc thuyền một mực tại đi thuyền. Mỗi ngày đổi đi trên thuyền một tấm ván gỗ. Rất nhiều ngày về sau chiếc thuyền kia tất cả tấm ván gỗ đều đổi thành hoàn toàn mới. Như vậy đầu kia thuyền vẫn là ban đầu đầu kia thuyền sao? Bởi vậy kéo dài mà ra. Cái gì là ta? Ta lại là cái gì? Tô Ly tự hỏi, không hiểu dẫn dắt đến vấn đề như vậy bên trên. Đến mức hắn cũng có chút tê cả da đầu. Sau đó lập tức ở giữa đoạn mất cái này đáng sợ ý nghĩ. Có đôi khi chính là người quá thông minh về sau liền sẽ tư tưởng kéo dài vô hạn. Đến mức lượng tin tức cực lớn, đạt tới hắn tự thân đều không thể chịu đựng được tình huống. Tại dạng này nặng nề nhân quả bên trong, Tô Ly lưu ý lấy Hoa Thái Sơ động tĩnh, Hoa Thái Sơ chiêu hồn trở về sau, cả người phảng phất lần nữa có được cường đại sinh cơ dạng này trạng thái. Ngược lại như là khôi phục đỉnh cao nhất trạng thái, cái này nếu là những cái kia thất thải bào hoàng giả biết được. Tất nhiên sẽ vô cùng phiền muộn, sẽ tổ huyết mấy ngàn thăng cũng không chỉ, khá lắm. Giao xảy ra lớn như vậy đại giới, kết quả Hoa Thái Sơ ngược lại không chết, còn mạnh lên rồi. Ở dưới tình huống này, bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là phóng thích Công Thừa Thanh Điệp cùng Nam Cung Mị Nhi. Sau đó để Hoa Thái Sơ mình đi hy sinh chính mình cứu vớt Công Thừa Thanh Điệp. Đến lúc đó, đồng dạng vẫn là có thể tại Hoa Thái Sơ chết về sau thu hoạch Công Thừa Thanh Điệp nữ nhi cùng Nam Cung Mị Nhi. Đây là Hoa Thái Sơ cũng sẽ nghĩ tới vấn đề, cho nên hắn bây giờ nặng mới quật khởi. Tất nhiên là cũng có nhân quả đối ứng, đến hắn trình độ như vậy, hết thảy cũng đã vô kiêng kỵ cùng e ngại. Hoa Thái Sơ hoàn thành thuế biến về sau, đã không có 3 canh giờ sinh mệnh hạn chế, nhưng là hắn cũng không có vui vẻ hoặc là không vui, mà là thần sắc bình tĩnh đứng lên, cũng đạp lên thời không tỏa hồn trong tháp đầu kia thiên mạch con đường. Lần này, Hoa Thái Sơ vẫn là ngự kiếm mà đi, nhưng là tốc độ lại không phải rất nhanh, hoặc là nói... Hắn biết tại thời không tỏa hồn trong tháp tồn tại ở thiên mạch trên đường nhân quả. Không quan tâm chính là tốc độ, quan tâm là thời gian. Ở trong đó, ẩn chứa vô cùng cường đại thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Dạng này pháp tắc cũng vô cùng hừng hực cùng nồng đậm, thậm chí như là mê vụ hiện ra bộ phần thật thực thực thể hình dáng. Cái này liền phi thường ly kỳ. Hoa Thái Sơ nhưng không có hô hít một hơi, cũng không có đối dạng này có thể hấp thu pháp tắc bản nguyên có nửa chút động tâm. Mà là trực tiếp ghé qua mà qua, không nhìn nơi này tất cả mọi thứ năng lượng bản nguyên. Sau đó, Hoa Thái Sơ tại dạng này ghé qua bên trong, rất nhanh lại là thông qua thiên mạch con đường, đi tới Hàm Cốc Quan Chi Địa. Nhìn thấy nơi này, Tô Ly hô hấp trì trệ, sau đó càng thêm tê cả da đầu. Đây không phải hàm cốc quan đạo trường sao? Chỉ là, cái này hàm cốc quan đạo trường tại sao lại như thế hoang vu cùng rách nát? Phảng phất trong đó tất cả Phật tính cùng thiên mạch đều bị rút ra đồng dạng. Liền như là một cái xế chiều lão nhân. Tại sao lại như thế? Hoa Thái Sơ cũng không có nghi hoặc, nhưng là Tô Ly Bản Thể lại vào lúc này không chút do dự tiến vào chính hắn hàm cốc quan. Sau đó hắn đạo trường của mình này hay là kia vô so tiên khí mờ mịt hàm cốc quan đạo trường. Trong đó tất cả mọi thứ, cùng thiên mạch chi địa kia hàm cốc quan đạo trường hoàn toàn tương tự. Nhưng là chính là cái này bên trong tiên khí mờ mịt. Mà nơi đó tất cả mọi thứ linh tính cùng thần tính đều bị chuyển không. Lúc này, Tô Ly rốt cục vẫn là không nhịn được. Trực tiếp hỏi nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo, có phải là hàm cốc quan đạo trường đem thời không tỏa hồn Tari hàm cốc quan hoàn toàn rời tiến đến? Gần, ta nhớ được hệ thống có được di chuyển hoa nguyệt cốc. Ngũ chỉ sơn loại hình đạo trường năng lực, lúc ấy liền hiện ra qua. Đừng lừa gạt ta a. Tô Ly ngữ khí đều có chút nghiêm túc. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, đối so nhìn một chút song phương đạo trường, không khỏi cũng rơi vào trầm tư chi sắc, nhưng nàng rất nhanh hay là vô cùng khẳng định lắc đầu nói. Chủ nhân, song phương không có bất kỳ cái gì nhân quả liên hệ. Hệ thống làm sao có thể bóc ra thời không tỏa hồn trong tháp hàm cốc quan? Đây hết thảy đều chưa hẳn là thật. Chủ nhân, đây chỉ là Hoa Thái Sơ hy vọng chủ nhân nhìn thấy nhân quả. Mà chủ nhân nhìn là không cần gánh chịu nhân quả. Cho nên chuyện này chưa từng xuất hiện đối ứng nhân quả trước đó. Chủ người vẫn là không muốn đụng vào. Tô Ly nói, ta biết, cho nên ta mới hỏi ngươi a. Bất quá ngươi đã nói không phải. Vậy ta ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hiện tại ta xác thực không nghĩ dính dáng đến tầng đánh cờ quá hung tàn, mà lại ta hiện tại cũng không có năng lực ứng đối thượng tầng đánh cờ. Như thế chiến lực quá vô địch, chí ít dưới mắt ta không có ứng đối năng lực. Tô Ly đối với tự thân hết thảy bây giờ nghiên cứu phải cũng là cực kỳ thấu triệt. Tự nhiên đối với những này cũng liền trong lòng hiểu rõ. Như vậy, cũng làm cho Thiển Lam tiểu tinh linh rất là vui mừng. Chủ nhân, ngài có thể có dạng này nhận biết thực tế là quá tuyệt. Thiển Lam tiểu tinh linh tán dương. Tô Ly nghe vậy, mặt tối sầm, nói, ta cái này đi theo trải qua dạng này một trận thổ huyết nhân quả. Ta cũng là lưu lại rất lớn bóng ma tâm lý. Cho nên ta làm sao có thể không có dạng này nhận biết đâu. Ngươi đây là nhục nhã tính mạng của ta trí tuệ giác ngộ a. Thiển Lam tiểu tinh linh cười hì hì nói. Ngươi đoán, cái này bên trong sẽ có cái gì? Tô Ly nói, chúng ta tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tại cái này bên trong gặp cái gì? Không hề nghi ngờ, nhất định là có cùng loại nhân quả. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, nhìn xem liền biết. Tô Ly nghe vậy, cũng lần nữa đem tầm mắt tập trung tại Hoa Thái Sơ trên thân. Lần này, Hoa Thái Sơ bước vào hàm cốc quan bên trong về sau. Đang khắp nơi tìm kiếm một phen, đối với cái này rách nát hàm cốc quan, hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường hoặc là nói. Khắp nơi đều dị thường, nhưng là không có cái gì sinh mệnh khí tức hiện ra. Trong hư không, ngược lại là đích đích xác xác có một ít cùng loại với công thừa thanh điệp khí tức. Nhưng là phảng phất bị thời gian chỗ phong hóa rơi. Vết tích vô cùng đạm bạc, ai tại cái này bên trong dùng thời gian quy tắc làm cái gì sao? Vì cái gì như thế tàn tạ? Hoa Thái Sơ thì thào, nhưng vẫn là không có sinh ra quá nhiều lòng hiếu kỳ. Hai câu nói về sau, hắn liền lần nữa tiến lên, xuyên qua hàm cốc quan về sau, rời khỏi phía tây thiên mạch con đường. Hoa Thái Sơ rất nhanh liền nhìn thấy một mảnh tinh không mênh mông. Đúng vậy, một mảnh tinh không, nhưng là cái này một mảnh tinh không? Bao quát Tô Ly đều vô cùng động dung, bởi vì cái này một mảnh tinh không, toàn bộ đều là tinh không cổ mộ. Tinh không cổ mộ mai táng là cái gì đây? Là từng khỏa chết đi tinh cầu, hay là giả thuyết là từng cái chết đi chư thiên tiểu thế giới văn minh? Ước hoặc là chân chính tiểu thế giới, mỗi một cái tinh không cổ mộ, đều là một cái cổ lão văn minh mộ địa, cho nên dạng này mộ địa rất lớn, nhưng là lại cũng không lớn, bởi vì nổi bật ra lớn nhỏ. Cũng liền bình thường phần mộ lớn nhỏ, nhưng là phần mộ nội bộ tự thành không gian, mỗi một cái hắc ám, mục nát tinh không cổ mộ bên trong, đều có một cái tinh không tiểu thế giới, kia lại là tử vong tiểu thế giới, bên trong chỉ có bóng tối vô tận, cùng vô tận quy khư phế tích, trừ cái đó ra, cái gì cũng không có, cũng cái gì cũng không thể có bởi vì đã toàn bộ chết hết. Dạng này tinh không cổ mộ có bao nhiêu đâu? Một chút nhìn sang. Như tinh không bên trong phồn tinh đồng dạng lít nha lít nhít. kia dày đặc số lượng, chỉ sợ là lấy trăm triệu, hoặc là điềm báo, làm đơn vị, đều không cách nào hình dung. Tô Ly tê cả da đầu, đồng thời cũng thông qua hệ thống tin tức biết, đây chính là táng hồn tinh không, là chư thiên thế giới tử vong về sau nơi quy tụ. Mà Hoa Thái Sơ, lại là thông qua thiên mạch con đường, đi tới dạng này một cái chỗ thần kỳ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 732, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Táng hồn tinh không vì sao xuất hiện tại như vậy khu vực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không phải có đơn độc đặc thù thời không thế giới táng hồn tinh giới đến diễn hóa táng hồn tinh. Không ăn, táng hồn tinh giới ở đâu? Hoa Thái Sơ khẽ nhíu mày, lập tức lẩm bẩm nói, một màn này, tựa hồ cũng vượt qua hắn nhận biết phạm trù. Lần này thuế biến, tam hồn thất phách khôi phục không ít, đồng thời thiên hồn, nghiên cứu, cũng bị hắn cưỡng ép vỡ vụn thu về, dẫn đến đám kia thần bí tồn tại triệt để thất bại trong gang tấc. Cái này dẫn tới hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng Hoa Thái Sơ lại không quá để ý, bởi vì cảnh giới của hắn lần nữa thuế biến, từ kiếm phách, bước vào hắn tự sáng tạo kiếm hư cửu biến chi cảnh. Dạng này cảnh giới, đối tiêu chính là Kim Bảo Vương cảnh giới, hoặc là nói không cần đối tiêu, tại Hoa Thái Sơ trong lòng liền là loại tồn tại này. Hắn Hoa Thái Sơ cảnh giới, tùy tiện tu luyện một phen, chính là Kim Bảo Vương cấp tồn tại, thực lực như vậy, cũng là Hoa Thái Sơ một loại khiêu khích nếu là bắt Công Thừa Thanh Điệp cùng Nam Cung Mị Nhi. Liền ngoan ngoãn trả lại, không phải giết chóc sẽ kế tiếp theo. Lúc này, Hoa Thái Sơ đối mặt dạng này lít nha lít nhít tinh không cổ mộ. Sắc mặt cũng biến thành có chút phức tạp. Đồng dạng, Tô Ly cũng giống vậy rung động mà không hiểu thấu. Đồng thời cũng đối với dạng này cấm kỵ bí mật một chút đều không muốn biết. Nhưng là hắn không tốt tại cái này bên trong thoát ly Hoa Thái Sơ đỉnh đầu ba thước chi địa. Cho nên cũng chỉ có thể yên lặng một đường đi theo nhìn xem. Đổi một phần còn lại nhân quả, Tô Ly đã sớm không nói hai lời trảm nhân quả. Sau đó lại dùng các loại 3,000 đại đạo nhau nhau trả mấy lần. Làm cho sạch sẽ, không gây những đồ chơi này. Vật như vậy, đây là hắn Tô Ly bây giờ có thể chơi đến chuyển sao? Hoa Thái Sơ đây là muốn hướng tiến vào một ít hang ổ bên trong. Làm cái long trời lở đất, à đây là... Tô Ly chẳng qua là cảm thấy, lần này kinh lịch cố nhiên bi tình, nhưng là bây giờ nhưng cũng quá kích thích một chút à. Hoa Thái Sơ thân ảnh xuyên qua tinh không vô tận cổ mộ về sau. Rất nhanh liền đi tới một cái thần bí mà cổ lão miếu thờ chi địa. Tại cái này bên trong, Hoa Thái Sơ rất nhuần nhuyễn đi vào miếu thờ bên trong. Tại miếu thờ bên trong, Hoa Thái Sơ nhiều lần điều tra một phen về sau, như hồ đã có kết quả, Tô Ly lại là hoàn toàn không có thể thấy rõ. Một hồi lâu, Hoa Thái Sơ thì bỗng nhiên đối trong đó một mảnh hư không thi triển ra một chút cùng loại với phù. Lục thủ đoạn, sau đó lại thi triển ra cùng loại với chiêu hồn thuật một loại thủ đoạn. Cấp cấp như luật lệnh, trở về, theo Hoa Thái Sơ thi triển thủ đoạn như vậy, rất nhanh, cái này một cái hoang vu mà thần bí cổ miếu cũ bên trong. Nhiều hơn một phần thương cổ thần chi niệm, đây là một loại chấp niệm, cũng là một loại lấy vỡ vụn nguyên thần tạo thành đồ vật. Nguyên thần khí tức, từ khi một phương thế giới này thuế biến về sau, hắn cũng đã lâu chưa từng lại cảm ứng được cùng loại khí tức. Lại không nghĩ tới, cái này bên trong còn có thể một lần nữa hội tụ ra nguyên thần chấp niệm tới. Hoa Thái Sơ hội tụ ra một đạo nguyên thần chấp niệm về sau. Cái này một đạo nguyên thần chấp niệm rất nhanh liền hiển hóa ra ngoài. Mà cái này nguyên thần chấp niệm hiển hóa ra ngoài tồn tại. Cùng Tô Ly trước đó một chút dự cảm, phán đoán đúng là cực kỳ phù hợp. Cái này một đạo nguyên thần thần chi niệm, đúng là tịch quá con. Tịch quá trên là ai? Là đã từng muốn đỉnh thái thượng lão quân cái kia lão giả thần bí. Là ngự y phàm loại hình nhân vật sư tôn. Lão nhân này đã từng chính là tại Hàm Cốc Quan về sau một nơi bí ẩn xuất hiện. Hơn nữa còn làm cho ra dáng. Bây giờ, Hoa Thái Sơ tại cái này 20.000 năm trước tinh không cổ mộ khu vực miếu cổ bên trong. đúng là chiêu hồn triệu hồi ra dạng này một tôn tồn tại. Hơn nữa còn là nguyên thần thần chi niệm. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tịch Quá còn kỳ thật hơn phân nửa đã sớm chết rồi. Lúc này, Hoa Thái Sơ nhìn thấy Tịch Quá còn về sau, chẳng những không có kỳ quái, ngược lại giống như là nhìn thấy một người quen cũ đồng dạng. Vô cùng quen thuộc, Hoa Thái Sơ nhìn chằm chằm Tịch Quá còn nhìn thoáng qua. Mới trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, táng hồn tinh giới vì cái gì bỗng nhiên liền không có rồi. Tịch Quá còn nghe vậy, có chút thổn thức, nhưng vẫn là hướng phía Hoa Thái Sơ ôm quyền khom người thi lễ một cái. Thở dài, việc này nói rất dài dòng, Hoa Thái Sơ nói, vậy liền ngắn nói, Tịch Quá còn cười khổ nói, bởi vì, 2 năm trước cái này táng hồn tinh giới phát sinh thần bí mà vừa kinh khủng cự đại hạo kiếp. Đến mức toàn bộ táng hồn tinh giới đều bỗng nhiên ở giữa sụp đổ. Sau đó, táng hồn tinh không sụp đổ về sau, hết thảy liền đã không biết nhân quả. Toàn bộ táng hồn tinh giới cũng đều mất tích, khó mà tìm. Hoa Thái Sơ nói, táng hồn tinh giới, bỗng nhiên ở giữa liền sụp đổ rồi. Tịch Quá còn nói, đúng vậy, rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đây chính là chân tướng, mà lại nó sụp đổ về sau, ta liền bị chấn chết rồi. Đến mức bây giờ lại chỉ có thể lấy một sợi chấp niệm dựa vào dạng này một cái hoang vu miếu thờ đến tồn tại, nếu không phải là thiên hoàng tử sự cường đại của ngươi chiêu hồn thuật, ta đoán chừng ta ngay cả chấp niệm cũng đem dần dần bị làm hao mòn hầu như không còn, triệt để từ một phương thế giới này biến mất. Hoa Thái Sơ nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, nói, như vậy, ngươi có tương quan tại táng hồn tinh giới sụp đổ ký ức a? Hay là nói, lúc ấy cụ thể trang cảnh có ký ức sao? Tịch Quá còn nói, thiên hoàng tử, một màn này thật là có ký ức, không chỉ có ký ức, Quá vẫn còn lấy đơn độc tàn hồn làm hạch tâm, ghi chép lúc ấy táng hồn tinh giới sụp đổ trang cảnh. Cái này một sợi tàn hồn vẫn luôn tồn tại, chỉ là một khi bày biện ra đến, rất nhanh liền sẽ triệt để sụp đổ tiêu tán. Dạng này một đoạn ký ức phi thường trọng yếu, thiên hoàng tử ngài xác định hiện tại muốn nhìn sao? Hoa Thái Sơ thán một tiếng, nói, ngươi trả giá nhiều như vậy. Ngươi thủ hộ tại cái này bên trong, ngươi tại cái này bên trong làm tất cả mọi thứ, muốn chờ tiếp nhận nhân quả người kỳ thật chính là ta. Như vậy ta nếu là không nhìn, ngươi còn có thể đợi được ai? Đợi đến kế tiếp thiên hoàng tử a? Đợi không được. Tịch Quá còn nghe vậy, trên mặt hiện ra mấy phân buồn tuyệt chi sắc, ánh mắt cũng vô cùng ảm đạm. Hắn cũng biết Hoa Thái Sơ nói tới chính là sự thật, nhưng là sự thực như vậy cuối cùng vẫn là quá tàn khốc, trực tiếp liền ma diệt trong lòng của hắn cuối cùng một sợi hy vọng. Tịch Quá còn một hồi lâu mới thở dài nói, cũng thế, đích thật là đợi không được. Táng hồn tinh giới sụp đổ dạng này bí mật, bọn hắn là sẽ không cho phép ta kế tiếp theo tồn tại vạn năm trở lên. Chờ đợi thời đại tiếp theo hoàng tử quật khởi, Tịch Quá còn nói, thần chi niệm ánh mắt đều rõ ràng ảm đạm mấy phân. Hoa Thái Sơ lại chỉ là thản nhiên nói, không có cảm tình gì thán. Ta đến bản thân liền là một chuyện may mắn không phải sao? Kia một phần tàn hồn đâu? Bày biện ra tới đi. Tịch Quá còn nghe vậy, lần nữa khom người thi lễ một cái. Sau đó, hắn trực tiếp thi triển ra một đạo kết ấn, cũng một đầu ngón tay điểm hướng hắn mi tâm của mình. Thủ đoạn như vậy, kỳ thật cũng không phức tạp, nhưng là Tịch Quá còn biểu lộ lại phá lệ kiên định. Bởi vì cái này một đạo tàn hồn một khi từ thần chi niệm bên trong chém ra tới, như vậy liền đại biểu Tịch Quá còn cuối cùng một sợi chấp niệm bị chém dụng. Như vậy kết cục của hắn lại sẽ là cái gì liền đã không cần nói cũng biết. Nhưng là hắn cũng đã không có lựa chọn, hoặc là nói vận mệnh của hắn hiện ra tại cái này bên trong. Chính là vì làm như vậy một kiện sự tình, dạng này hy sinh là tất nhiên, cũng là nhất định. Tịch Quá còn mi tâm phá vỡ, trong đó một sợi tàn hồn bay ra, kia đồng dạng là một cái Tịch Quá còn, một thân áo bào xám, già nua mà khô kiệt, toàn bộ nguyên thần tàn hồn tồn tại, đã sớm sắp phá nát, đây chính là một đạo như là nến tàn trong gió vỡ vụn tàn hồn. Như thời thời khắc khắc đều sẽ dập tắt, nhưng là như vậy tàn hồn, lại ở nơi như thế này còn sót lại trọn vẹn 2 năm. Vì chính là giữ vững dạng này một đoạn ký ức, nếu như Hoa Thái Sơ không đến, như vậy hắn sẽ một mực như thế chờ đợi một cái có thể truyền lại dạng này tin tức cơ hội. Mà lúc này Tô Ly thì cũng tương tự nhìn thấy màn này. Đồng dạng cảm giác cũng có chút quái dị, hắn vẫn luôn cảm thấy Tịch Quá còn chính là cái đỉnh nhân. Quả phế vật, bây giờ xem ra, hiển nhiên cũng không phải. Mặt khác, hắn đã từng gặp phải lão giả kia Tịch Quá Còn, hiển nhiên cũng không phải là trước mắt cái này một đạo thần chi niệm đối ứng Tịch Quá Còn. Chỉ có thể nói, có lẽ Tịch Quá Còn cái này nhân quả, liền cũng là bị đỉnh tồn tại, mà cái kia đỉnh nhân quả tồn tại, cũng chính là bộ cái danh tự cùng một chút thủ đoạn. Liền trực tiếp làm bừa, cái này một sợi tàn hồn gánh chịu nhiều lắm. Hoa Thái Sơ bỗng nhiên nói một tiếng, lập tức trong ánh mắt hội tụ một đạo kiếm ý, trực tiếp ở trong chớp mắt đánh xuyên kia một đạo tàn hồn. Tàn hồn bên trong tất cả tin tức, toàn bộ vào thời khắc ấy vỡ nát, nhưng là nó vỡ nát nháy mắt, lại hóa thành vô tận nguồn sáng, toàn bộ chảy về Hoa Thái Sơ hai mắt. Sau đó, Hoa Thái Sơ dừng lại sát na, tại Hoa Thái Sơ trong lòng, phảng phất bày biện ra một màn vô so đáng sợ tràng cảnh. Tràng cảnh kia, chính là táng hồn tinh không sụp đổ tràng cảnh. Cảnh tượng như vậy bên trong, táng hồn tinh giới chỉnh thể đều bị một cỗ lực lượng bao phủ. Sau đó trực tiếp nổ tung, mà dạng này một cỗ lực lượng, Hoa Thái Sơ cũng rất quen thuộc. Hoặc là nói, dạng này một cỗ lực lượng chủ nhân, Hoa Thái Sơ rất quen thuộc. Cỗ lực lượng kia, đến từ kiếm đạo của hắn người dẫn lĩnh, cũng chính là bị hắn xưng là huyết trưởng, hoa thu đạo, hoa hạ tổ địa hoa thu đạo. Lão ca, ngươi đây là, hóa đạo rồi sao? Không nghĩ tới, không có có thể nhìn thấy ngươi một lần cuối. Nhân sinh như thế, tạo hóa khó tìm, thương sinh tạo hóa gì đau khổ, mấy chuyên chí tôn mấy phần sầu. Hoa Thái Sơ thì thào, ánh mắt đều ảm đạm mấy phân, mà Tô Ly dù không biết Hoa Thái Sơ nhìn thấy cái gì nhân quả, nhưng là Hoa Thái Sơ kia mấy câu, lại làm cho Tô Ly tâm cũng không khỏi trầm xuống, bởi vì, thời không tỏa hồn trong tháp nhân quả là cũng không hỗn loạn. Nhưng là thời không tỏa hồn trong tháp nhân quả là vô cùng kinh khủng. Đây hết thảy phát sinh ở 20.000 năm trước. Như vậy, 20.000 năm trước hoa thu đạo, thật như là Hoa Thái Sơ nói như vậy, đã vẫn lạc sao? Như vậy 20.000 năm sau hoa thu đạo, lại đến từ tại nơi nào? Lại có phải là hoa thu đạo? Tô Ly vẫn không có đi truy đến cùng. Những này nhân quả, tại tương lai hắn cũng nhất định còn sẽ gặp phải. Gặp được về sau nhất định sẽ có chân chính giải quyết chi pháp. Dưới mắt, hắn chỉ là nhìn xem mà thôi, nếu như Hoa Thái Sơ nguyện ý để hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Như vậy kia táng hồn tinh giới băng diệt biến mất một màn, cũng nhất định sẽ bày biện ra tới. Dưới mắt, đây hết thảy đều không có bày biện ra đến, đã nói lên, tạm thời ngay cả Hoa Thái Sơ đều cảm thấy dạng này một màn cũng không thể bày biện ra tới. Mà nó chỗ tự lẩm bẩm, nói cho cùng chính là vì lưu lại một chút cực kỳ trọng yếu tin tức. Những tin tức này cũng ẩn chứa Hoa Thái Sơ một phần ghi chép, một phần bí mật, tại làm chuyện này thời điểm kỳ thật đã từ lâu nói rõ. Hoa Thái Sơ ngay từ đầu liền ôm quyết tâm quyết tử. Phần này quyết tâm từ chừng nào thì bắt đầu đâu? Từ gặp được Ngao Cầm đồng thời đối Ngao Cầm xuất thủ. Nhưng là Ngao Cầm ngược lại thuế trở trời rồi phú một bước quật khởi thời điểm. Khi đó, Hoa Thái Sơ liền đã định ra hẳn phải chết kế hoạch. Cho nên, tại thời điểm này, Hoa Thái Sơ kỳ thật liền biết Công Thừa Thanh Điệp tất cả mọi chuyện. Liền đã biết hắn đồng dạng là kế hoạch cùng giết trong cục trọng yếu một điểm. Bởi vì Tô Ly chính là từ khi đó liền có thể nhìn thấy Hoa Thái Sơ một hệ liệt nhân quả. Nếu như không phải như vậy, Hoa Thái Sơ tại sao phải đem ký ức từ khi đó bắt đầu bảo lưu lại đến? Sau đó hình thành dạng này một phần thần bí nhân quả ký ức hình chiếu đâu? Nếu như vậy đi nhìn, như vậy chỉ có thể nói Hoa Thái Sơ nhân sinh thực tế là quá mức bi kịch. Bây giờ, hắn đã có được vương cấp cảnh giới cấp độ, chỉ là cảnh giới đều đã cùng Kim Bảo Vương đẳng cấp giống nhau. Như vậy chiến lực của hắn lại có thêm mạnh đâu. Hắn hoàn toàn có thể tự tư một chút xíu sống sót. Thế nhưng là đã phần này ký ức hình chiếu còn như cũ tại kế tiếp theo. Đã nói lên, dạng này một phần ký ức hình chiếu, nhất định là lấy hắn chết vì kết thúc. Thế nhưng là Tô Ly cảm ứng một chút cái này ước hình chiếu tiến độ đã nhanh sắp thấy đáy. Nói cách khác, rất nhanh, Hoa Thái Sơ sẽ chết. Tô Ly tâm tình có chút nặng nề, mà Hoa Thái Sơ thì tại tự lẩm bẩm về sau, lại thích hợp hiện ra một sợi hình chiếu. Cái này một sợi hình chiếu, chính là Tịch Quá Còn tàn hồn bày biện ra đến hình chiếu hình tượng. Mà dạng này hình chiếu là cái gì hình chiếu? Là một màn chiến đấu hình chiếu, ở trong đó là một trận phi thường đáng sợ sinh tử đại chiến, mà lại một trận chiến này cũng tương tự phát sinh ở cùng loại thời gian điểm lên, chính là Hoa Thái Sơ cùng chín đại Kim Bào Vương một trận chiến thời điểm, Hoa Thu Đạo tựa hồ cũng tại cùng một đám thần bí tồn tại một trận chiến. Kia cũng không phải là Kim Bào Vương, mà là trọn vẹn 10 tôn thất thải hoàng. Trận chiến kia tràng cảnh dị thường mơ hồ, nhưng là vô luận là Hoa Thái Sơ hay là Tô Ly đều nhận ra. Đó chính là Hoa Thu Đạo, mà lại cái kia Hoa Thu Đạo liền đến từ Tô Ly chỗ ngay sau đó. Hoa Thu Đạo là từ hiện thực trở lại quá khứ, cái này nhất định chính là mặt khác một cái thời gian đứt gãy điểm. Mà Hoa Thu Đạo trở về quá khứ về sau, trực tiếp tìm tới thập đại thất thải hoàng, sau đó mở ra một trận dị thường đáng sợ giết chóc. Dạng này một trận chiến đấu phát sinh ở táng hồn tinh giới, mà táng hồn tinh giới cũng bởi vì dạng này một trận chiến mà hoàn toàn nứt toác. Băng liệt về sau, táng hồn tinh giới cũng đã chia năm xẻ bảy, đã không biết vỡ vụn bay về phía địa phương nào. Cũng bởi vậy, tinh không vô tận cổ mộ hoàn toàn hiện ra, lít nhà lít nhít hiện ra tại dạng này táng hồn tinh không khu vực bên trong. Đây cũng chính là Tô Ly ban đầu nhìn thấy một màn kia thần bí mà để người tê cả da đầu quỷ dị trang cảnh lý do. Đây cũng là dạng này một mảnh vô tận dày đặc tinh không cổ mộ táng hồn tinh không lý do. Như thế một trận chiến đấu, dị thường tàn khốc, mà chiến đấu bên trong, Hoa Thu Đạo thân ảnh đã chiến đến cực hạn. Trận chiến kia, máu nhuộm tinh không, Hoa Thu Đạo lấy cuối cùng vẫn lạc, lôi kéo thập đại thất thải hoàng cùng một chỗ vẫn lạc. Cảnh tượng như vậy thật nhanh, cũng vô cùng ngắn ngủi, bởi vì tịch quá còn ghi chép cảnh tượng như vậy, khóa nhập tàn hồn bên trong. Cho nên tịch quá còn thần chi niệm tự thân là không biết dạng này một phần ký ức. Nếu là biết, tịch quá còn thần chi niệm hiển nhiên cũng là không thể nào sống sót, càng không khả năng tồn tại. Đến bây giờ, lúc này, Hoa Thái Sơ bày biện ra dạng này một cảnh tượng, tịch quá còn thần chi niệm tự nhiên nhìn thấy, đồng tử của hắn co vào, sau đó lại dần dần trở nên phải phức tạp cùng thần thái nổi bật. Một hồi lâu hắn mới thở dài nói, chết mà nhắm mắt, nói. Hắn thần chi niệm cứ như vậy băng diệt, nổ thành một mảnh bột mịn. Sau đó, kia một mảnh bột mịn đều đã đến hư giới phong hóa. Triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hoa Thái Sơ lại chỉ là nhìn xem tịch quá còn thần chi niệm tiêu tán mà thờ ơ. Một hồi lâu, hắn mới thán một tiếng, nói, lão ca, đi đường bình an, nói, hắn lại thán một tiếng, có chút hí hư nói, dạng này con đường bên trên, lão ca sẽ không tịch mịch. Bởi vì rất nhanh Thái Sơ liền sẽ đến bồi lão ca. Đến lúc đó, chúng ta lần nữa nâng cốc ngôn hoan, hỏi lần nữa hỏi kiếm. Ta nhớ được, đã từng chúng ta nâng cốc ngôn hoan thời điểm, là tiểu sư muội xảy ra chuyện thời điểm. Khi đó ta cả ngày lấy rượu làm bạn. Khi đó, ngươi cho ta giảng thuật sư tôn tửu kiếm tiên quá khứ nhân quả. Cho nên để ta tỉnh lại, đáng tiếc, ta lại sẽ không còn được gặp lại sư tôn. Một phương thế giới này cũng cuối cùng tựa hồ không cách nào làm cho sư tôn phục sinh. Sư tôn vị kia hồng nhan, bây giờ cũng tương tự tung tích không rõ, cũng vẫn không có thể tìm tới hắn. Con đường này, lại đem thông hướng nơi nào đâu? Quang minh tại phía trước, đáng tiếc ta đã không nhìn thấy như thế quang minh. Hoa Thái Sơ thì thào, một hồi lâu mới yên lặng hướng phía kia tịch quá còn vỡ vụn tàn hồn chi địa khom người thi lễ một cái, sau đó kia vô tận hình chiếu cũng tại thời khắc này toàn bộ băng diệt tiêu tán. Biến mất không thấy gì nữa. Cái này một cái thần bí miếu cổ, cũng vào lúc này đánh mất tất cả thần tính khí tức. Sau đó, oanh, một tiếng, trực tiếp sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Tường đổ hiện ra, đem Hoa Thái Sơ mai táng tại trong đó. Hoa Thái Sơ lại lơ đễnh, toàn thân kiếm ý hơi chấn động một chút, liền từ phế tích bên trong bay ra. Sau đó, Hoa Thái Sơ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Phảng phất, tại vô tận hư không phía trên, có một đạo nguồn gốc từ Hoa Thu Đạo chấp niệm đã truyền tới. Cái này một đạo chấp niệm ẩn chứa tại cái này hoang vu vỡ vụn miếu thờ bên trong. Chỉ có miếu thờ sụp đổ, dạng này một phần chấp niệm mới có thể truyền ra ngoài. Mà Hoa Thái Sơ chờ tựa hồ chính là dạng này một đạo chấp niệm. Bởi vì đã từng Hoa Thu Đạo nói một câu cuối đường thấy tâm. Cuối đường thấy tâm. Đây chính là Hoa Thu Đạo vẫn lạc về sau, sau cùng kia một phần chấp niệm, giữ vững ngự kiếm thuật, rất đơn giản chấp niệm, nhưng lại lấy nghiêm túc nhất thậm chí là mang theo hà khắc ngữ khí hiện ra. Dạng này mấy chữ, ẩn chứa phân lượng đã không cách nào hình dung đến cỡ nào nặng nề. Lão ca, ta sẽ giữ vững, nhất định sẽ giữ vững, bởi vì từ nay về sau, thế gian này liền sẽ không có Hoa Thái Sơ tồn tại. Tự nhiên cũng sẽ không có ngự kiếm thuật, nhưng là ngự kiếm thuật giữ vững. Truyền thừa vẫn là phải truyền thừa tiếp, bất quá nên như thế nào truyền thừa, Thái Sơ sẽ hào hào thiết kế một phen, sẽ không để cho dạng này truyền thừa sa sút, bọn hắn coi là cầm tới tổng cương, cầm tới cô đọng chi pháp, thậm chí có cơ sở kiếm đạo, liền có thể học được ngự kiếm thuật sao? Không có bất kỳ cái gì khả năng, mà nếu có thể, như vậy cái này ngược lại là một kiện thiên đại hảo sự. Bởi vì kiếm đạo hữu tình, ngự kiếm càng có phải là ngự kiếm, mà là ngự tình, vô tình người, cuối cùng học không biết ngự kiếm chi đạo, mà học xong ngự kiếm chi đạo, chính là trí tình trí nghĩa người, như vậy tồn tại, hỏng lại có thể hỏng đến đó bên trong. Phàm là nhiều người như vậy một chút xíu, thế giới này liền sẽ không như thế hư thối. Hoa Thái Sơ thì thào ứng đối, phảng phất vào hư không bên trong cùng Hoa Thu Đạo nói chuyện. Tô Ly yên lặng lắng nghe, những này thật vẻn vẹn nói cho Hoa Thu Đạo lắng nghe sao? Hiển nhiên không phải, mà là nói cho Hoa Thái Sơ tối tăm cảm ứng bên trong cái kia. Tầm mắt, lắng nghe, cái kia tầm mắt chủ nhân là ai đâu? Không hề nghi ngờ chính là hắn Tô Ly. Tô Ly tâm tình lúc này hay là rất nặng nề, bởi vì hắn nhìn thấy Hoa Thu Đạo, liền là trước kia từ trong hiện thực rời đi Hoa Thu Đạo. Mà lại các phương diện khí tức đều là giống nhau, cho nên Hoa Thu Đạo kết cục, nó tồn tại ở 20.000 năm trước, rất có thể, dạng này một phần nhân quả về sau, thế gian này cũng đã không có Hoa Thu Đạo, cũng sẽ không có Hoa Thái Sơ, hai người chỗ có tồn tại vết tích, tại dạng này một phần nhân quả về sau liền sẽ bị xóa đi. Nhưng, thật muốn như vậy sao? Chỉ phải nhớ kỹ, liền sẽ không biến mất, nhưng là hắn có thể ghi nhớ sao? Ghi nhớ dẫn dắt nhân quả to lớn. Đây là Hoa Thái Sơ cùng Hoa Thu Đạo hy vọng nhìn thấy sao? Hiển nhiên đều không phải, càng không thể hành động theo cảm tính, nhưng Tô Ly lại không chút do dự tại Thanh Đế Cung bên trong xuất ra tạo hóa bút. Không nói hai lời họa hai bức tranh, đồng thời đem dạng này chỗ có nhân quả tin tức ghi lại ở hệ thống bảng bên trên. Sau đó hắn càng là trực tiếp nói, đánh dấu về sau, hệ thống đều thẻ cơ một chút, hiển nhiên. Dạng này một phần nhân quả nặng nề đem hệ thống đều đứng máy. Đây là rất hung tàn hành vi, nhưng là vì cái gì phải làm như vậy? Dạng này chẳng phải là xáo trộn kế hoạch. Không, tại Tô Ly xem ra, người càng quan trọng, tương lai chung quy là tương lai, hết thảy đều có biến số. Hoa Thái Sơ Tô Ly cơ hồ có thể xác định là cứu không được. Bởi vì Hoa Thái Sơ không có tại 20.000 năm sau xuất hiện qua. Nhưng Hoa Thu Đạo hắn Tô Ly sư phụ, lại tuyệt không thể cứ như vậy chết tại 20.000 năm trước. Hoa Thu Đạo tại 20.000 năm sau cũng chính là hắn Tô Ly chỗ ngay sau đó xuất hiện qua. Liền chứng minh là có thể cứu, cho nên Tô Ly làm sự tình là cái gì? Chính là khóa lại đối với Hoa Thu Đạo ký ức, để dạng này ký ức tồn tại, đồng thời đánh dấu chính là để hệ thống cùng chỗ có tồn tại ghi nhớ Hoa Thu Đạo tồn tại. Dạng này, Hoa Thu Đạo liền có thể đời đời bất hủ. Sống ở tất cả mọi người trong trí nhớ thậm chí cả trong lòng. Liền tương đương với bất tử bất diệt. Sinh mà làm người, khi có việc nên làm có việc không nên làm. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, mà chỉ là vì cái gọi là mục tiêu vĩ đại tiến lên. Thật có lỗi Tô Ly hắn bây giờ làm không được. Tại dạng này thế giới, tiến lên mục tiêu đều có thể từ bỏ. Nhưng là có chút người, hắn không có khả năng bỏ xuống. Vì những người kia, hắn thậm chí có thể bỏ xuống toàn thế giới. Cái này là có chút tự tư hoặc là nói rất tự tư hành vi. Nhưng vừa vặn là hành động như vậy, hắn mới là một người. Không phải, liền là chân chính trà đạp Hoa Thu Đạo tất cả trả giá. Thiển Lam tiểu bảo bảo, thật có lỗi, lần này là cá nhân ta quyết định, ta sẽ không đi hy sinh sư phụ ta, đến đổi tới một cái căn bản không có cái gì xác suất xa vời hy vọng. Không chỉ có là sư phụ ta, bao quát ngươi, bao quát Thanh Đế Cung bên trong Mị Nhi cũng thế. Từ nay về sau, ta là vì chính ta cùng các ngươi mà sống đồng thời ra. Lại vì Hoa Hạ tổ địa thiên hạ mà sống. Nhưng nếu như ta ngay cả người bên cạnh đều không gánh nổi lời nói. Như vậy chỉ có thể nói không có ý tứ. Khốn cảnh phía dưới, chỉ có thể miễn cưỡng chỉ lo thân mình. Còn nếu là cường đại, mới có thể kiêm tế thiên hạ. Tô Ly ngữ khí vô cùng kiên định. Dạng này cưỡng ép làm quyết định hơn nữa còn là không thể sửa đổi loại kia. Hiển nhiên là cùng Tô Ly bình thường hành vi là khác biệt. Nhưng là Thiển Lam tiểu tinh linh không những không tức giận. Ngược lại còn vô cùng tán đồng. Chủ nhân, nếu là chủ nhân ngài phản mà lần này vô so vĩ đại đối Hoa Thu Đạo đều mặc kệ không hỏi lời nói. Thiển Lam tiểu bảo bảo cũng sẽ biết sợ đây này. Bởi vì Hoa Thu Đạo có thể mặc cho tùy hắn đi chết. Như vậy có một ngày, Thiển Lam tiểu bảo bảo cũng sẽ tại chủ nhân vì mục đích lựa chọn bên trong. Bị chủ người lựa chọn dùng để đi hy sinh. Như thế chủ nhân, liền đã không phải là Thiển Lam tiểu bảo bảo trong lòng chủ nhân. Cho nên chủ nhân lần này đánh dấu, trên thực tế cũng cho thấy thái độ của mình, chủ nhân sẽ không tùy ý đi hy sinh chính mình cùng bên người tồn tại, cho nên tại một ít kế hoạch định ra thời điểm, những cái kia tồn tại cũng sẽ có điều cân nhắc. Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức giải thích nói, Tô Ly nói, hy vọng như thế đi, bất quá tốt nhất đừng cũng chà đạp ta ranh giới cuối cùng để sư phụ ta đi hy sinh. Chính bọn hắn làm sao không đi hy sinh? Tô Ly nói, lại nói, dạng này một phần nhân quả ta sẽ tiếp nhận ở, bất quá không sẽ lập tức hiển hóa ra ngoài, ta ghi lời ở hệ thống bảng bên trên, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu đi. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đây là Thiển Lam tiểu bảo bảo cũng là hệ thống vinh hạnh. Chủ nhân rốt cục không còn không quả quyết, thật sự là tiến bộ cực lớn đâu. Tô Ly nói, kỳ thật ta một mực rất quả quyết tốt à, chỉ là, nhìn thấy hoa thái sơ nhân quả về sau, ta quyết định hay là càng trực tiếp ác hơn một chút xíu tốt một chút. Quả nhiên là người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, có lẽ hoa thái sơ dạng này một phần nhân quả, chính là để chủ nhân nhìn một chút nhân sinh của hắn kỳ ngộ. Lấy dạng này máu me đầm đìa hiện thực cho chủ nhân một cái chân chính nhắc nhở cùng tỉnh táo đâu. Tô Ly nói, không phải có lẽ, là sự thật, hoa thái sơ chính là cầm sinh mệnh của mình lịch trình. Khấp huyết bi ca đến để ta minh bạch dạng này một cái đạo lý. Những cái kia cao thượng thượng vị giả, trên thực tế đều là vô so vì tư lợi, bởi vì bọn hắn làm cho tất cả mọi người hy sinh thời điểm. Lại cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua mình hy sinh. Cho nên, dựa vào cái gì để sư phụ ta hy sinh? Muốn nội đấu lời nói, kia không quan trọng, ta cũng tiếp lấy, nói cho cùng, còn nhìn không rõ ở trong đó bi ca à. Bởi vì hoa thái sơ ngự kiếm thuật mạnh, không chỉ có một phương thế giới này kiêng kỵ, chỉ sợ hoa hạ tổ địa tồn tại đều kiêng kỵ, sợ bị giết, sợ cao công sự nghiệp vĩ đại bị tước đoạt. Cho nên, nhằm vào hoa thái sơ nhược điểm chí mạng mà triển khai dạng này một loạt thủ đoạn. Lấy đại nghĩa đi áp bách, cho nên thật sự có hy vọng sao? Có đạp ngựa quỷ hy vọng, cho tới bây giờ biến tốt sao? Mặc dù đích thật là biến tốt, nhưng là hoa thái sơ trả giá thu hoạch cái gì? Cái này cái gọi là biến tốt là ta cầm 200.000 năm tích lũy ra. Hoặc là nói là ta cùng hệ thống, cùng Thiển Lam tiểu bảo bảo ngươi cùng một chỗ cố gắng đánh tạo nên. Phía trên thật làm cái gì? Có lẽ ta hiểu lầm, nhưng là chân chính đích xác xác thực không có để ta cảm nhận được mảy may thành ý. Duy chỉ có như thế mấy vị tồn đang một mực tại trả giá. Nhưng là cũng một mực tại bị bán đứng, chơi cái gọi là cân bằng, liền thật buồn nôn chi cực. Tại dạng này cái gọi là cân bằng bên trong, hy sinh vẫn luôn là nhiệt huyết như vậy nam nhi tốt. Dạng này công đức, tạo hóa cùng chân thiện mỹ một thể tồn tại. Dạng này, cùng một phương thế giới này thượng tầng khác nhau ở chỗ nào a? Khác nhau ở chỗ nào? Quả thực là đều đáng chết chi cực. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, hắn cũng không thèm để ý những này bày biện ra đi. Hắn đánh dấu, tâm tình của hắn khả năng cũng truyền ra ngoài, nhưng là hắn không quan trọng. Hoặc là trực tiếp lật tung hết thảy, đem tất cả nhân quả chắp tay nhường cho người. Hắn thà rằng tiện nghi một phương thế giới này, cũng không để cho mình một phương này thượng tầng các loại toại nguyện. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hoa thái sơ cùng hoa thu đạo chết, dạng này thượng tầng liền không đáng giá. Cái này chơi chính là thủ đoạn gì? Tô Ly không có đạt đến đỉnh cấp thượng tầng cấp độ. Nhưng là hắn không phải là đồ ngốc. Hắn có thể nhìn ra tới đây chính là công cao chấn chủ. Đây chính là đồng dạng tại, tháo cối giết lừa, chỉ là cùng một phương thế giới này khác biệt chính là hắn Tô Ly bên này thượng tầng là âm thầm thi. Triển đại nghĩa thủ đoạn đến giết, mà một phương này hắc ám thế giới chính là công khai giết. Cho nên, khác nhau ở chỗ nào? Lần này, nhìn thấy kết quả như vậy, Tô Ly bỗng nhiên minh bạch hoa thái sơ kia phần bi ai chi tâm. Nhân loại kỳ thật cũng không phải là không có hy vọng. Hoa hạ tổ địa càng là có thể tại một phương thế giới này người người như rồng. Nhưng là hoa hạ tổ địa các cường giả không có đổ vào địch nhân giết chóc bên trong, lại đổ vào mình nội loạn bên trong. Nội đấu mới là buồn nôn nhất cũng nhất làm cho người phản cảm đồ vật. Nhưng hết lần này tới lần khác, thứ này cũng đồng dạng là hoa hạ tổ địa các tộc nhân thói hư tật xấu, cơ hồ không cách nào trừ tận gốc. Một người như rồng, ba người như trùng, đây là sao mà đáng buồn. Là thế cục bây giờ có chuyển biến tốt đẹp, cho nên ngược lại có tâm tư khác. Điểm này tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cũng đã bắt đầu. Muốn chơi cân bằng đúng không? Có tin ta hay không tự bảo yêu thế? Đưa các ngươi một trận thiên đại tạo hóa. án lấy dạng này logic, Hoa Thái Sơ dạng này một phần nhân quả đại biểu cái gì? Đại biểu ta cũng sẽ đi ra con đường như vậy, cũng sẽ tại cuối cùng bị bọn hắn phán định vì không có khống chế. Phán định vì công cao chấn chủ mà bị xử lý à? Khi đó, chính là lấy các loại thủ đoạn đến bức bách ta tự chém hóa đạo. Vì thương sinh đại nghĩa mà thề sống chết thủ hộ đi. Bảo vệ là cái gì? Ngự kiếm thuật, 3,000 đại đạo. Nếu là đi đến một bước kia, thật có lỗi ta nhất định sẽ phản bội. Cho nên, hoặc là hào hào làm việc, hoặc là liền từ giờ trở đi, đem ta gọt, không phải ta sẽ đem tất cả truyền thừa chắp tay nhường cho người. Hoặc là ta trực tiếp chế tạo hồng hoang thần thoại thế giới những cái kia giả lập chính bản. Cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Ta không phải Hoa Thái Sơ. Đừng nghĩ dùng Hoa Thái Sơ thủ đoạn đối phó ta. Mặt khác hy vọng hồn độc là bị sư phụ hủy diệt sao? Yên tâm, ta sẽ phương pháp, ta sẽ nghiên cứu ra càng kinh khủng hy vọng hồn độc. Ta sẽ để các ngươi đều không hiểu. Đến lúc đó, nghĩ hy sinh ta, liền cùng một chỗ toàn bộ đi chết đi. Tô Ly lần này là thật giận. Bởi vì 3,000 đại đạo mang theo, bởi vì Hoa Thái Sơ một hệ liệt nhân quả diễn hóa. Cũng bởi vì Tô Ly tự thân năng lực bỗng nhiên tăng lên một chút cho nên hắn nhìn thấy chân tướng. Nhìn thấy chân tướng thời điểm, nhìn thấy Hoa Thu Đạo cùng Thập Đại Thất Thải Hoàng cùng một chỗ đồng quy vu tận thời điểm. Kia một loại tức giận đã điên cuồng nảy sinh ra, có việc nên làm có việc không nên làm, nhưng Tô Ly lại tuyệt sẽ không để chính mình đồng dạng cũng đi con đường như vậy. Hy vọng chi nguyên trói buộc đối với hắn mà nói đã không có chút ý nghĩa nào. Nếu như nói thật muốn bức bách phải hắn cùng địch nhân đồng quy vu tận, hắn nhất định sẽ lôi kéo toàn thế giới cùng một chỗ chôn cùng. Cái gọi là để người bên cạnh hào hào sống sót tại Tô Ly nhìn tới đây chính là một loại tàn nhẫn. Hắn chết rồi, Mị Nhi sẽ sống một mình sao? Mị Nhi chết rồi, hắn sẽ sống một mình sao? Cũng sẽ không, nếu như không có cứu vớt chi pháp. Ai cũng sẽ không vì ai mà kế tiếp theo sống sót. Đồng sinh cộng tử, cho tới bây giờ đều không phải một câu trò đùa chí ít đối với Tô Ly cùng bên cạnh hắn đạo lữ mà nói. Ngươi như thế lớn tức giận, ngươi đây là muốn làm cho cả luân hồi chi địa đều bốc cháy sao? Thanh đế cung bên ngoài, Tô Ly sau lưng, Hoa Thiểu Yên cùng Ly Mộ Tuyết thân ảnh toàn bộ hiện ra. Liền ngay cả Mị Nhi cũng sẽ không tiếp tục hội hòa. Ngược lại đồng dạng đi ra, chính là cảm thấy rất phẫn nộ. Rất không cam tâm, Tô Ly trầm giọng nói, Hoa Thử Yên thở dài, ta có thể thu hoạch tin tức lần này phi thường thưa thớt. Hiển nhiên là không thể dẫn dắt cự đại nhân quả, nhưng là không có quan hệ, người tất cả quyết định ta đều duy trì. Mị Nhi nói, ta ngược lại là nhớ tới một chút nhân quả, bởi vì ta cùng kia Hoa Thái Sơ, đích thật là nhận biết, mà lại hắn còn giúp ta không ít, có lẽ, sau đó liền sẽ hiển hóa ra ngoài, những ký ức này ta đã khôi phục. Chỉ có thể nói, phu quân không nên tức giận, bởi vì phu quân cuối cùng không phải Hoa Thái Sơ. Chúng ta những đạo trường này, cũng đều là chính chúng ta, không thuộc về bất luận kẻ nào không phải sao. Tô Ly thán một tiếng, nói, không sai, những đạo trường này đích xác thuộc về cá nhân ta. Tô Ly nói, nhìn Thiền Lam tiểu tinh linh một chút, trong lòng nói, chí ít, ta còn có hệ thống có thể dựa vào. Thiền Lam tiểu tinh linh lập tức gật đầu nói, ân. Đúng vậy đâu, mà lại vô luận như thế nào, hệ thống đều sẽ bảo vệ tốt chủ nhân, tuyệt sẽ không để chủ nhân tùy tiện bị khi phụ. Tô Ly nói, ta biết, trong lòng nói, Tô Ly lại nhìn về phía Mị Nhi cùng Hoa Tử Yên nói. Lần này nhân quả đúng là quá tàn khốc, cụ thể ta cũng sẽ vẽ ra đến lúc đó Tử Yên ngươi đem nó hoàn chỉnh giữ lại tại Vọng Hương Đài bên trên. Ta sẽ cân nhắc làm ra một chút xử lý, Hoa Tử Yên nói. Mặc dù dạng này mơ hồ có phong hiểm, nhưng là không có quan hệ. Tất cả mọi thứ chúng ta cùng một chỗ ứng đối, cùng sống, cũng cùng chết. Mị Nhi nói, ta cũng là thái độ như vậy. Ly Mộ Tuyết nói, ta đương nhiên cũng thế. Tô Ly nói, tốt, kia liền quyết định như vậy. Tô Ly nói, trong lòng nhưng cũng có chút cảm động. Hoa Tử Yên nói, phần này nhân quả thông qua luân hồi biểu hiện. Sắp kết thúc, ngươi hay là chuyên tâm đi xem một chút kết cục sau cùng đi. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta biết, bên kia vẫn đang ngó chừng, chính là lòng dạ tích tụ, thực tế là cho ta cả buồn nôn. Hoa Thử Yên bất đắc dĩ nói, phương diện này, ngươi phải học Hoa Thái Sơ, tâm tính phương diện, ngươi kém không phải một chút xíu. Tô Ly nói, đạo của ta là sống tại lập tức, không học hắn, tính tình của hắn học không được, không phải sẽ bị người nắm đến xít sao. ta nếu là sư phụ hắn, ta sẽ hung hăng giáo huấn một chút hắn, hảo hảo điều giáo một phen. Đây là khả tạo chi tài, là bén nhọn nhất kiếm, không nên là thảm liệt như vậy kết cục. Thượng tầng một ít ngốc phê, sợ người khác đánh cắp thành quả thắng lợi, kết quả đem đại tướng quân trực tiếp hiến tế, thật đạp ngựa có bệnh. Hoa Tử Yên, Mị Nhi, Hoa Tử Yên thở dài, ngươi dạng này sẽ bị nhằm vào. Tô Ly cười nhạo nói, tới đi, thật sự cho rằng ta sẽ sợ. Hoa Tử Yên nói, tổ truyền đầu sắt bé con lại tới. Mị Nhi nói, cái này đầu sắt bé con Mị Nhi đặc biệt thích, nếu không phải như thế, cũng không phải là Mị Nhi thích đầu sắt bé con. Tử Yên ngươi phải biết, lần này là Hoa Thái Sơ, sau đó là Hoa Tu Đạo, lại sau đó thì sao? Ngươi ta, hoặc là Tô Ly chính hắn, đều muốn một một đi tiếp thu sao? Lúc này không đứng lên, đợi đến đồ đao rơi vào trên người của chúng ta thời điểm, ai còn sẽ đứng lên? Đã không có người có thể đứng lên đến. Tô Ly nói, nhìn, hay là Mị Nhi hiểu ta? Hoa Tử Yên nói, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, thật sự là đủ rồi, ta cái này còn chạy tới ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Tô Ly cười nói, ta cho phép ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, ta hiện tại ngay tại nổi nóng. Hoa Tử Yên cười nói, thật sao? Không phải nói tiểu thế giới có chút nhân quả sao? Tô Ly khan một tiếng, nói, đừng nói mò, tiểu thế giới kia cũng không biết là chuyện xảy ra khi nào. Tốt, ta muốn đi nhìn sau cùng kết cục. Cứ như vậy, ngươi cùng Mị Nhi thân cận nhiều hơn một chút. Tô Ly nói, thân ảnh nhất thời biến mất. Nói đùa, lưu tại cái này bên trong, để Hoa Tử Yên ngay trước Mị Nhi mặt nói cái gì cái bóng heo nhân quả. Trả lại Hoa Tử Yên đặt tên là Nhặt Hoa, đây không phải rõ ràng nói hắn Tô Ly muốn trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Như thế thật được không? Tô Ly ý thức nguy cơ hay là rất đúng chỗ, là lấy, Tô Ly rất mau trở lại đến mặt khác một chỗ đạo trường chi địa. Sau đó yên lặng điều lấy hệ thống, hệ thống bảng mở ra về sau, trực tiếp bắn ra một đạo màu lam nhạt tin tức nhắc nhở. Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng thu hoạch được Bất Hủ Thiển Lam đáp lại. Hệ thống nhắc nhở chỉ có hai câu nói, nhưng là kia Bất Hủ Thiển Lam đáp lại, lại làm cho Tô Ly hơi có chút ngơ ngác. Lập tức, Bất Hủ Thiển Lam hư ảnh hiện ra, ôn nhu nói, yên tâm đi làm đi, hết thảy đều có ta làm hậu thuẫn, không có bất kỳ người nào có thể khi nhục ngươi. Vẻn vẹn chỉ là một câu, nhưng là thái độ lại cực kỳ kiên định cùng hừng hực. Một câu nói kia, bỗng nhiên liền để Tô Ly minh bạch hệ thống thái độ. Hoặc là nói từ đầu đến cuối hệ thống đều là thái độ như vậy. Đời đời kiếp kiếp đến chết cũng không đổi thủ hộ. Lần này, thái độ như vậy cực kỳ rõ ràng. Tô Ly yên lặng quan bế hệ thống. Một câu nói kia về sau, Bất Hủ Thiển Lam thân ảnh liền đã biến mất. Nhưng là, nó lưu lại cảm động, lại thật lâu quanh quẩn tại Tô Ly trong lòng. Tô Ly lắng lại một chút tức giận, sau đó ổn định tâm tình. Lần nữa hình chiếu đến Hoa Thái Sơ đỉnh đầu ba tấc chi địa. Lần này, Tô Ly nhìn thấy Hoa Thái Sơ, đã đồng dạng trở nên phá lệ lạnh lùng mấy phân, bất quá hắn vẫn còn có chút cô đơn, đây là một loại tâm giống như chết cô đơn, tình cảm không có, qua hầu rút ván, vừa vặn còn muốn vì đại nghĩa mà đi chết, hắn có thể lựa chọn, chỉ có chết phương thức mà thôi, nó hơn hết thảy, phảng phất cũng đã chú định. Hoa Thái Sơ lại thán một tiếng, hắn không có cái gì tranh vương chi tâm, nhưng là người khác lại ngược lại kiêng kỵ như vậy. Như thế, chỉ có thể nói để hắn cảm thấy rất buồn cười, cũng rất đáng buồn, bất quá hắn cuối cùng vẫn là không nói gì, đang yên lặng quan bế rơi kia Hoa Tu Đạo huyết chiến thậm chí tử vong hình chiếu về sau. Hoa Thái Sơ đi ra tinh không cổ mộ chi địa, sau đó, hắn từng bước một từ thiên mạch con đường lui trở về. Lui về đến về sau, hắn rất nhanh lần nữa trở về thời không tỏa hồn tháp. Lúc này, hắn đã phát giác được một số khác biệt vết tích. Thời không tỏa hồn trong tháp không chỉ có Công Thừa Thanh Điệp khí tức, cũng có Nam Cung Mị Nhi khí tức, nhưng là đây không phải là còn sống khí tức, mà là chết khí tức. Nam Cung Mị Nhi bị đánh chết, hoặc là nói không có hoàn toàn chết, mà là đem tam hồn thất phách đều đánh nát, bỏ chạy đến thời không tỏa hồn trong tháp, mà Công Thừa Thanh Điệp tình huống thì cũng chưa biết, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá tốt. Tình huống như vậy, để Hoa Thái Sơ đỉnh đầu bỗng nhiên toát ra nhẹ nhẹ sương mù. Đây là một loại tức giận hiện ra, một cỗ kinh khủng tràn ngập sát cơ mà ra, dạng này sát cơ, để vùng thế giới này phảng phất đều lúc nào cũng có thể sẽ băng liệt. Không chỉ có là Hoa Thái Sơ, Tô Ly cũng là lửa giận bành trướng. nổi trận lôi đình, hắn vừa đề cập, phản kháng, kết quả lúc này, cái này 20.000 năm trước hình chiếu bên trong, Mị Nhi liền bị gọt thiên hồn, trấn áp thiên hồn, sau đó bị đánh nát tam hồn thất phách. Khá lắm, thật sự là trực tiếp muốn cho hắn Tô Ly cảnh tỉnh. Ta đạp ngựa không làm chết các ngươi. Tô Ly cảm xúc kịch liệt, lúc này hắn không để ý đến liên quan tới quán tính loại hình đồ vật, mà là trực tiếp ngay tại hắn đạo trường của mình bên trong. Minh tưởng hy vọng hồn độc, cũng lấy ngũ đại 3.000 đại đạo làm nội tình. Trực tiếp sáng tạo khó giải hồn độc, cũng hướng trên người mình loại. Đúng vậy, Tô Ly chính là dùng bọn hắn sử dụng thủ đoạn, ở trên người tại thiên hồn bên trong diễn hóa hy vọng hồn độc. Không phải thu hoạch thiên hồn sao? Không phải là muốn làm ta sao? Lão tử liền đem tự mình làm thành siêu cấp bom. Tới đi, Tô Ly không nghiêm không phát, trực tiếp liền lấy ngũ đại 3.000 đại đạo. Tại chỗ liền đem hy vọng hồn độc chế tạo ra, mà lần này hy vọng hồn độc, càng là so với một lần trước, còn muốn càng thêm trước tiến vào. Càng là dung hợp Tô Ly tất cả năng lực mà chế tạo. Tô Ly chính mình cũng không có tuyệt đối quyền hạn đi tiêu diệt. Hoặc là nói, duy nhất tiêu diệt chi pháp, chính là Tô Ly lửa giận trong lòng lắng lại. Hắn trực tiếp đem cái này chúa tể quyền đánh vào tức giận bên trong ta, chỉ cần không tức giận. Hy vọng này hồn độc liền sẽ không bộc phát. Nhưng nếu để cho ta sinh khí, ta có được trưởng khống hồn độc tuyệt đối quyền hạn, liền sẽ nhất niệm dẫn bảo. Tô Ly đây chính là trực tiếp, nổ căn cứ, đồng dạng cử động, hoặc là thỏa hiệp, hoặc là chết chung đi. Dù sao chính là, Tô Ly lần này là tuyệt sẽ không thỏa hiệp, trấn áp Mị Nhi hướng ta thị uy. Tô Ly sắc mặt âm trầm, đồng dạng bởi vì tức giận bành trướng, hắn trực tiếp liền định đem vô tận hy vọng hồn độc trực tiếp thả ra ngoài. Trước toàn bộ lây nhiễm lại nói, đi đạp mịa, lão tử lật bàn không làm đi, các ngươi đi bố cục đi. Tô Ly ý niệm này ngưng tụ về sau, trực tiếp vận chuyển đại mệnh vận thuật, liền muốn lấy đại mệnh vận thuật phóng thích vô tận sinh mệnh hồn độc. Lúc này, Hoa Thái Sơ bên kia chợt thở dài một tiếng, nói, đại chiêu hồn thuật, nói ra câu nói này thời điểm, Hoa Thái Sơ khẽ ngẩng đầu, không để trong mắt nước mắt lăn xuống, liền phảng phất. Hắn cuối cùng vẫn là không muốn phát sinh chuyện như vậy. Cũng bởi vì Hoa Thái Sơ nước mắt, Tô Ly thi triển đại mệnh vận thuật dừng lại sát na. Sau đó, Thiển Lam tiểu tinh linh bay ra, hướng phía Tô Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải Thiển Lam tiểu tinh linh không nguyện ý, mà là tạm thời không cần thiết trực tiếp liền đem cái bàn lật tung. Nói cho cùng, Mị Nhi bây giờ mạnh khỏe, đã nói lên 20.000 năm trước nhân quả kỳ thật vẫn là có biến hóa. Tô Ly thán một tiếng, thu hồi đại mệnh vận thuật, nhưng là hắn lại đồng dạng ngẩng đầu nhìn lên trời, thản nhiên nói, nhảy lương tiểu sửu đồ vật, ta không biết ngươi hoặc là các ngươi là ai, nhưng là đừng có lại làm chuyện như vậy, không phải ta sẽ để các ngươi tất cả kế hoạch ngâm nước nóng. Mà lại, các ngươi không có khả năng lại có cơ hội như vậy hình thành tốt hơn cục diện. Tô Ly nói, mới yên lặng thư giãn một hạ cảm xúc, nhưng là hy vọng hồn độc chế tạo, lại còn như cũ tại kế tiếp theo, thế gian này. Chỉ có hai loại phương pháp có thể phá giải hy vọng hồn độc. Một loại chính là Hoa Thu đạo thân tự xuất thủ. Một loại khác chính là hắn Tô Ly lấy chân chính hy vọng đi hóa giải. Nhưng là Tô Ly lại có thể vô cùng vô tận một lần nữa chế tạo hy vọng hồn độc. Mà cái này liền mang ý nghĩa. Hoa Thu đạo muốn một mực tồn tại. Tốt nhất đừng chết rồi. Không phải liền mất đi trọng yếu chế hành thủ đoạn. Hoa Thu đạo có lẽ sẽ bị bài bố. Mà lại vì đại nghĩa mà cam tâm tình nguyện. Nhưng là Tô Ly lại cũng không nguyện ý. Tô Ly cũng không có khả năng nguyện ý tùy ý mình bị tùy ý bài bố. Đã từng năng lực không đủ còn cũng không nguyện ý bị khống chế. Bây giờ càng là không thể nào. Tô Ly thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú hư không. Trong hư không, ý thức của hắn hội tụ chi địa. Hoa Thái Sơ bắt đầu vận chuyển cường đại đại chiêu hồn thuật. Đem Mị Nhi thiên hồn một lần nữa kêu gọi ra. Đồng thời hội tụ Mị Nhi tam hồn thất phách. Đem Mị Nhi cứu vớt ra. Như vậy quá trình, dẫn dắt xảy ra điều gì để Hoa Thái Sơ có chút phẫn nộ sự tình. Đây là phục chế Mị Nhi thiên hồn, tại chế tạo lấy cái gì, mà dạng này phục chế, không phải thế giới này thượng tầng làm, mà là Hoa Hạ tổ địa bên này một ít thượng tầng làm sự tình. Hoa Thái Sơ thấy thế, trực tiếp tế ra kiếm phách, hiu hiu hiu, kiếm phách bay ra, phảng phất trực tiếp vượt qua vô tận vị diện, mà trọn vẹn 8 vị thất thải hoàng. Không hiểu thấu liền bị đâm trúng mi tâm của bọn họ nổ tung từng mảnh lỗ máu. sau đó trực tiếp chết rồi. Những này thất thải hoàng, trong đó có 5 tên là thế giới này thượng tầng, mà có 3 tên là cái gọi là người một nhà, nhưng lại bị Hoa Thái Sơ trực tiếp lấy kiếm phách nháy mắt miểu sát. Vượt vị diện miểu sát, mà bị miểu sát về sau, những cái kia thất thải hoàng trực tiếp từ vô tận hư không phía trên rơi xuống. Có rơi xuống đến Hắc Ám Ma Uyên bên trong, có rơi xuống đến thần bí hồ nước chi địa, mà trong đó một bộ nữ tử thi thể từ hư không rơi xuống, rơi vào Hoa Nguyệt Cốc bên ngoài U Minh Hải cuối cùng chi địa, hóa thành một bộ nổi lơ lửng nữ thi đi ngược dòng nước. Giờ khắc này giữa thiên địa rất nhiều pháp tắc đều trở nên càng thêm không ổn định, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để băng diệt. Dưới sự bất đắc dĩ, toàn bộ Thiển Lam thế giới cùng những cái kia thất thải hoàng đối ứng thế giới, toàn bộ đều chỉ có thể vô hạn giảm xuống pháp tắc tiêu chuẩn, lấy gắn bó thế giới tồn tại. Như thế, Thiển Lam thế giới cũng triệt để hóa thành tội vực thế giới. Nó Thiển Lam tinh càng là thành tội vực chi tinh. Mị hoặc chi đạo có thật nhiều, nhưng là Nam Cung Mị Nhi dẫn dắt cự đại nhân quả, có chỗ cấm kỵ các ngươi chế tạo người một nhà nội ứng có thể thực hiện. Phục khắc Thiên Hồ tộc, Ngọc Hồ tộc huyết mạch có thể, nhưng là đừng có ý đồ với người nọ. Hoa Thái Sơ nhẹ giọng mở miệng, sau đó lại nói, các ngươi là muốn tạo một tôn Thiên Hồ Vương a? Ngọc Hồ tộc đích xác có một ít thứ hai lựa chọn. Những này ta sẽ không quản, nhưng là xin chú ý ta trước khi chết còn y nguyên có cự đại nhân quả tồn tại. Nó có lẽ cùng sư tôn ta dẫn dắt sâu xa. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hoa Thái Sơ lời nói, để thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Một hồi lâu về sau, hết thảy lại khôi phục bình thường, nhưng là một phương thế giới này ngược lại càng thêm vỡ vụn. Cùng lúc đó, bị một lần nữa triệu hoán tam hồn thất phách Mị Nhi, thiên hồn cũng đồng dạng đã trở về, khôi phục bình thường trạng thái. Mị Nhi xuất hiện về sau, thán một tiếng, nói, Thái Sơ hoàng tử, đa tạ. Hoa Thái Sơ thở dài, thật có lỗi, đây là ta có thể làm duy nhất sự tình. Trước đó vốn thiếu chút nữa Nhi tổn thương tính mệnh của ngươi. Bây giờ bởi vì ta dẫn đến ngươi bị liên lụy, ngược lại còn bởi vậy gieo xuống đáng sợ như thế nhân quả. Ta như không xuất thủ vì ngươi đòi lại công đạo, ta chính là chết cũng chết không nhắm mắt. Mặt khác, ta đến cái này bên trong có cảm ứng, đa tạ ngươi khuyên nàng. Mị Nhi cười khổ nói, đây là ta phải làm, cũng là đáng đi làm. Như Thái Sơ hoàng tử như vậy tồn tại, nhất định là thiên địa lập tâm vì dân chờ lệnh đại anh hùng đại tướng quân, làm sao không đáng giá tôn kính. Thế gian này không phải chỗ có tồn tại đều là như thế tồn tại, thế gian này y nguyên còn có mỹ hào. Hoa Thái Sơ nói, đúng vậy, cho nên càng là không thể để cho ngươi vì vậy mà trở thành thẻ đánh bạc. Có chút hy sinh có thể, có chút hy sinh lại không được. Mị Nhi nói, ngươi cầm tới vạn hồn long tinh lại luyện hóa, bây giờ là muốn hy sinh chính mình mà cứu vớt nàng sao? Dạng này đối nàng mà nói chưa chắc là hạnh phúc, ngược lại là thống khổ tra tấn. Hoa Thái Sơ nói, cứu ý của nàng nghĩa là hoàn lại, cùng đối hài tử thủ hộ. Ta đích xác không phải một người cha tốt, thậm chí như nàng nói, liền không xứng là một cái phụ thân. Nhưng là ta vẫn là hy vọng, ta treo người phụ thân này tên, có thể làm cho nàng tương lai có thể đang nói ra cái tên này thời điểm là kiêu ngạo tự hào mà mang theo sùng bái chi tâm, mà không phải nói lão già kia tội đáng chết vạn lần. Mị Nhi nghe vậy, ánh mắt đều có chút ảm đạm, nàng thán một tiếng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho tốt, nên nói cái gì đâu. Tâm cuối cùng vẫn là đã hàn, mà lại, như vậy sự tình, cũng không phải là nàng có khả năng quyết định, càng không phải là nàng có khả năng dẫn dắt. An ủi ôn ngữ cũng không có ích lợi gì, mà lại, như vậy nhân quả, kỳ thật tại Ngọc Điêu bên trong Công Thừa Thanh Điệp cũng là có thể nghe được. Hoa Thái Sơ cũng đồng dạng biết Công Thừa Thanh Điệp có thể nghe tới, nhưng lại căn bản không quan tâm. Điều này nói rõ, phần này tình cảm, đến cái này bên trong mới xem như kết thúc. Công Thừa Thanh Điệp, rốt cục vẫn là mất đi nàng Hoa Thái Sơ, mà Hoa Thái Sơ lại chưa từng có từng chiếm được Công Thừa Thanh Điệp. Hoa Thái Sơ thán một tiếng, nói, người thiên hồn có tỷ vết, vừa vặn ta lần này thuế biến cực lớn, đã đạt tới Kim Bào Vương cảnh giới cấp độ, chiến lực càng là có thể trực tiếp vượt qua vị diện đồ sát thất thải hoàng. Bất quá đây cũng là ta trong cuộc sống sau cùng tiềm năng nở rộ. Ta cuối cùng đã là hoạt tử nhân mệnh cách, còn sống người chết, vì để tránh cho lãng phí, cũng vì để tránh cho tương lai ngươi thiên hồn bị trấn áp cùng nghiên cứu phục chế. Ta lấy thiên kiếm kiếm hồn, vì ngươi nặc đáp thiên hồn, Mị Nhi nghe vậy, vừa muốn cự tuyệt, Hoa Thái Sơ lắc đầu, nói, ta mơ hồ cảm giác được, ngươi sẽ có một cái rất trọng yếu phu quân tồn tại ở tương lai. Cho nên đừng cho hắn mang đi bất kỳ thống khổ. Nghe ta, ta lúc này nói tất cả mọi thứ, đều tuyệt sẽ không hư ảo chi ngôn. Mị Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn mấy phân, nói cách khác, ta cuối cùng vẫn là sẽ bị phái đi ra công tâm. Hoa Thái Sơ nói, ngươi cảm thấy có thể tránh khỏi rơi à? Nhưng là công tâm kết quả có thể là tốt, cũng có thể là bi kịch, liền xem chính ngươi tâm đến cùng là cái gì tâm. Ta có thể làm chính là bảo đảm ngươi trong sạch, để ngươi thiên hồn không bị trưởng khống. Mị Nhi nghe vậy, khom người làm một đại lễ, lại bị Hoa Thái Sơ ngăn cản, không phải làm lễ, cũng có khả năng tương lai ngươi sẽ là trưởng bối của ta. Cho nên cái này lễ cũng không cần, mà lại đây là ta hoàn lại, cũng là một lần cuối cùng phản kháng đi. Mị Nhi thở dài, kia, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt mình, không để Thái Sơ hoàng tử ngài thất vọng. Hoa Thái Sơ thán một tiếng, sau đó trực tiếp vận dụng tự thân tam hồn thất phách, diễn hóa ra thanh xương kiếm kiếm hồn. Hắn mình đã không có kiếm hồn, nhưng là thanh xương có. Về phần thanh xương kết cục, Hoa Thái Sơ là sẽ không cưỡng ép mang đi thanh xương. Lần này, lấy thanh xương kiếm hồn, vì Mị Nhi nà. Chương 733, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Dạng này đạo chi bản nguyên nó chân quý trình độ có thể nghĩ. Có lẽ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Hoa Thái Sơ chỗ có nội tình, sẽ lấy dạng này vô so ly kỳ phương thức giữ lại a. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Tô Ly chỉ cần đi cảm ngộ dạng này một phần đạo chi bản nguyên truyền thừa. Chỉ cần lấy phương thức như vậy thuế biến, rất nhanh hắn liền có được đồ sát thất thải hoàng năng lực. Nhưng là, cái này liền cần thông qua ngự kiếm thuật đến phối hợp. Ngự kiếm thuật dễ học khó tinh, đối với Tô Ly mà nói chí ít bây giờ là dạng này. Dễ học có ý tứ là, Tô Ly bây giờ đã coi như là ngự kiếm thuật nhập môn. Tùy tiện học, đều có thể đạt tới một loại rất cao tạo nghệ, nhưng là cũng dần dần giới hạn tại kiếm ý. Đến kiếm tâm một bước này bắt đầu, liền sẽ trở nên gian nan rất nhiều, sau đó sẽ càng ngày càng khó. Lấy Hoa Thái Sơ trí tuệ mà nói, rất rõ ràng, loại khổ này tu gần 6.000 năm kiếm đạo tồn tại. Làm sao có thể là hắn Tô Ly mấy ngày liền có thể vượt qua? Càng không nói đến, theo Hoa Thái Sơ kiếm đạo cảnh giới tinh tiến vào cùng thuế biến, hắn tự thân trí tuệ cũng là sẽ vô hạn tăng lên. Cho nên đây không phải người bình thường phổ thông 6.000 năm tích lũy, mà là có thể nhìn thành là hắn loại tồn tại này đau khổ tích lũy 6.000 năm tích lũy. Mệt mỏi như vậy tích đến cỡ nào mênh mông cùng cường hoành. Cho nên khi dạng này một phần đạo chi bản nguyên trình hiện lúc đi ra, Tô Ly kỳ thật có thể dùng loại vật này trực tiếp tới tồi động ngự kiếm thuật truyền thừa. Nhưng là hắn không có làm như thế, ngược lại trực tiếp dung nhập trong thân thể, mặc cho nó đạo chi bản nguyên tự hành thuế biến, nó yêu thuế biến cái gì liền thuế biến cái gì. Kết quả, liền thuế biến 3.000 đại đạo, 3.000 đại đạo, trước 6 toàn bộ tới tay, mà thứ 7 xếp hạng, thì là đại không gian thuật. Đại không gian thuật đối ứng là cái gì nhân quả? Đại đế mộ? Không, cũng không phải là đại đế mộ, mà là thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Cho nên dạng này một phần nhân quả, kỳ thật có thể tạm thời từ bỏ. Chí ít, đại không gian thuật trước mắt mà nói là không cần mơ mộng. Bởi vì thời không tỏa hồn tháp nhân quả Tô Ly y nguyên gánh vác không được. Không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là hắn bây giờ lục đại 3.000 đại đạo nơi tay. Hơn nữa còn đều đạt tới dạng này cấp độ, đối với hắn mà nói, không thể đụng vào cảm giác chính là một ý niệm sự tình. Cho nên hắn không đi cảm giác, cũng sẽ không tiếp nhận dạng này nhân quả. Cho nên, tại hệ thống bảng bên trên cũng không có cái gì 3.000 đại đạo vết tích bày biện ra tới. Trước 6 tới tay về sau, kia thứ 8 xếp hạng là lớn ngũ hành thuật, điểm này là hoàn toàn có thể vào tay. Vì cái gì đây? Bởi vì hệ thống kỳ thật đều đã an bài tốt. Đó chính là tiên thiên ngũ phương cờ. Tiên thiên ngũ phương cờ không phải tại tiến hóa thuế biến bên trong sao? Có lẽ, cùng lần này nhân quả sau khi hoàn thành, cùng đại đế mộ nhân quả lắng đọng về sau, tiên thiên ngũ phương cờ cũng liền ngưng tụ ra. Khi đó, tiên thiên ngũ phương cờ một khi ngưng tụ ra, lớn ngũ hành thuật cho dù là không có tới tay, cũng đã có thể có. Trao quyền, có trao quyền về sau, liền đợi đến kích hoạt quá trình là được. Về phần nói xếp hạng thứ 9, đại hạo kiếp thuật, cũng chính là đại tai nạn thuật, không hề nghi ngờ, cái này nhất định là cùng hy vọng hồn độc có chỗ quan hệ. Những này cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong hiện ra, mà xếp hạng thứ 10 đại công đức thuật, trên thực tế nó đã một mực tồn tại, không phải sao? Chỉ bất quá, công đức cho tới bây giờ đều là cũng không hiển hóa. Nói cách khác, còn không có đạt tới kích khi còn sống, nhưng là tồn tại, khẳng định là đã tồn tại. Điểm này tại đại hoành nguyện thuật bên trên đã có vô so rõ ràng thể hiện. Tô Ly nghĩ đến, hay là điều ra hệ thống bảng, lần nữa nhìn một chút trong đó tiên thiên ngũ phương cờ. Tiên thiên ngũ phương cờ, mới tăng, đợi thuế biến, tiên thiên ngũ phương cờ thuộc tính vẫn là như vậy biểu hiện. Liền không có gì thay đổi, y nguyên vẫn là ở vào, đợi thuế biến, trạng thái, nhưng là Tô Ly biết, đương chi trước gặp phải những cái kia trận pháp biến hóa đã trong lòng của hắn về sau. Nhưng cái gọi là ngự lôi thần viêm kiếm đạo đã trong lòng của hắn ngưng tụ thời điểm. Khi một lần lần xuất hiện cùng loại với 12 đô thiên thần ma đại trận thời điểm. Trận pháp này một đường, liền có thể bắt đầu thuế biến, mà những này mở ra về sau, còn lại hết thảy cũng sẽ không xa xôi. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, sau đó yên lặng hướng phía Hoa Thái Sơ mặc niệm một tiếng. Lên đường bình an, đúng vậy, Hoa Thái Sơ cuối cùng vẫn là chết rồi. Ngay tiếp theo, Tô Ly ký ức đều đã bắt đầu mơ hồ, lưu lại chỉ có ngự kiếm thuật chi cô tuyệt kiếm ý còn tại Tô Ly trong lòng. Còn lại nhân quả, Tô Ly cũng đều ghi xuống, nhưng là không có đi ký ức, bây giờ ký ức cũng liền bắt đầu tán đi, trừ Hoa Thái Sơ ký ức tại bắt đầu tiêu tán bên ngoài. Lần này, tương quan hoa tu đạo nhân quả ký ức, ngược lại càng thêm chân thực mấy phân, không hề nghi ngờ kia hy vọng hồn độc tác dụng hay là không nhỏ. Chí ít như thế thật sự cảnh cáo là hữu dụng, nếu như chỉ là trên miệng lời cảnh cáo, kia kỳ thật cũng đã không có ý nghĩa gì bởi vì như vậy cảnh cáo người khác không những sẽ không coi ra gì, phản mà tại chỗ liền lấy một loại phản sát, cường hoành tư thái đến cảnh cáo. Đáng tiếc, Tô Ly bây giờ vẫn thật là ăn mềm không ăn cứng. Mạnh đến, như vậy hắn cũng sẽ cưỡng ép lật bàn. Cho tới bây giờ, ai sợ ai, chủ nhân. Lần này 3,000 đại đạo thuế biến quả nhiên là rất nhiều. Dạng này nội tình quá mạnh. Thiển Lam tiểu tinh linh ngược lại là tâm tình khá hơn một chút. Hoa Thái Sơ sự tình nàng đích xác cũng rất khó chịu. Nhưng là kia cuối cùng vẫn là phát sinh ở quá khứ. Bây giờ, trở lại hiện thực, yên tâm bên trong gánh vác. Tâm tình xác thực cũng bởi vì 3,000 đại đạo ngưng tụ thuế biến mà tốt hơn nhiều. Tô Ly thoải mái thở dài một tiếng, nói, đúng là dạng này, cho nên Hoa Thái Sơ phần đại lễ này, ngược lại không thể báo đáp. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân bây giờ đang ở hồi báo a, Vân Thanh Huyên không phải một mực bị chủ nhân chiếu cố đâu. Mà lại bây giờ Mị Nhi cũng không được khá lắm a. Tô Ly nghe vậy, thoải mái cười nói, cũng đúng vậy a, Vân Thanh Huyên xác thực một mực là bị trông nom lấy. Vốn cho là nàng cùng Mị Nhi như hình với bóng là bởi vì có cùng loại với mẫu nữ quan hệ. Trên thực tế ngược lại thật không phải, mà là Mị Nhi bởi vì công thừa thanh điệp nhân quả mà đối xử Vân Thanh Huyên như nữ nhi yêu thương mà thôi, mà lại đã từng lôi kéo Vân Thanh Huyên đối ta lấy lòng, tựa hồ cũng là bản năng bởi vì quan hệ đừng quá cương, để tránh ta quá mức kích động mà làm ra một chút ngoan độc sự tình đến lấy ngay lúc đó ta mà nói. Nếu như Vân Thanh Huyên không lần lượt bỗng nhiên biến tốt, ta hơn phân nửa thực sẽ đối nàng hạ tử thủ. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy a, cho nên, nói cho cùng Mị Nhi là thật sự hiểu rõ chủ nhân nha. Tô Ly cảm thán nói, Mị Nhi là một cái vô cùng hoàn mỹ cấp nữ nhân. Mà lại trải qua Hoa Thái Sơ nhân quả về sau, nàng một mực phi thường chân quý ở cùng với ta mỗi một phút mỗi một giây. Mà lại nàng biết bên ngoài là cái hung tàn thùng nhuộm. Cho nên phi thường an tâm ở tại Thanh Đế cung không đi ra. Nàng hẳn là thật không hướng hướng mặt ngoài hết thảy a. Cũng không phải, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, có ta ở đây địa phương, mới là nàng tự do, mà Thanh Đế cung, chính là nhà của chúng ta. Tại nhà của mình, chẳng phải là càng thêm tự do cùng hạnh phúc. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy đâu, cho nên đây chính là sống ở lập tức ý nghĩa. Tô Ly nói, cho nên, ta cho tới bây giờ cũng không cầu chân chính thiên trường địa cửu, mà là sống ở lập tức. Tận hứng liền tốt, cho nên, muốn trông cậy vào ta vì tương lai hy sinh quá lớn. Thật liền là nghĩ nhiều, coi ta là Hoa Thái Sơ như vậy nhào nặn, ta không phản bóp chết bọn hắn. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân bành trướng đâu? Tô Ly nói, hẳn là không nên bành trướng, mà lại lấy bây giờ nội tình cùng năng lực mà nói, cũng không tính được bành trướng. Bây giờ ta mạnh bao nhiêu không có khái niệm, nhưng là đối mặt ngự kiếm thuật, chí ít sẽ không ngốc trệ mấy chục giây, thậm chí ngay cả mấy giây cũng sẽ không ngốc trệ, mà là ta đủ để có thể để người khác ngốc trệ mấy giây thậm chí mấy chục giây. Năng lực này ta sẽ, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, điều này nói rõ, ngự kiếm cuối cùng vẫn là ở trong lòng có thể truyền thừa mà ra. Tô Ly nói, nhưng là ta sẽ không dùng. Thiển Lam tiểu tinh linh, Tô Ly nói, là không thuần thục như thế nào đi dùng, cũng là sẽ không đi dùng. Hai cái ý tứ đều có, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đó chính là đầu óc sẽ tay sẽ không, cũng không muốn đi dùng. Tô Ly nói, đối bất quá, nếu như biết dạng này nhân quả bên trong ẩn chứa dạng này hải lượng cấp đạo chi bản nguyên. Không biết dạng này một phần nhân quả còn sẽ hay không bỏ được nhường lại. Thiển Lam tiểu tinh linh cười nói, vậy dĩ nhiên là tuyệt sẽ không nguyện ý. Tô Ly nói, cho nên có một số việc, làm quá mức thật rất là không tốt, sẽ chỉ làm sự tình đi hướng mặt trái, được không bù mất. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đây chính là muốn lưu một chút chỗ trống nhân quả. Nếu như bọn hắn ở phía sau lần nữa đối công Thừa Thanh Điệp xuất thủ, có lẽ Hoa Thái Sơ lại còn không có lòng phản kháng, càng sẽ không đồ một chút mình cái này phe thế lực hoàng. Phải biết, một tôn vương đô còn đã vô so khó mà hội tụ mà ra, càng không nói đến là một tôn hoàng, nó dẫn dắt nhân quả to lớn, đã không cách nào tưởng tượng. Tô Ly nghe vậy, cũng rất tán thành, cho nên có một số việc, liền đừng quá mức. Phải hiểu được cho mình cũng cho người khác lưu mấy phân chỗ trống. Không phải kết quả sau cùng liền chỉ sẽ hỏng việc. Trên một điểm này, Tô Ly đích xác ngược lại là làm được rất đúng chỗ. Hoặc là nói, đám kia tồn tại cũng sẽ không nghĩ đến. Hoa Thái Sơ thành thật như vậy người lưu lại một tay nội tình cũng cực kỳ đáng sợ. Cũng tuyệt không phải chân chính cam tâm cứ như vậy đi xả thân chịu chết. Xả thân chịu chết hắn nguyện ý, nhưng lại bị như thế. Nội đấu làm cho có chút nản lòng thoái chí. Như vậy, Hoa Thái Sơ trong di thư có cái gì? Tô Ly thật rất lập tức thật sâu cảm ngộ cô tuyệt kiếm ý bởi như vậy. Hắn nhất định là có thể thu hoạch chân chính ngự kiếm thuật truyền thừa. Nhưng là không hề nghi ngờ, hắn tuyệt sẽ không đi làm như thế. Không những sẽ không như thế đi làm, sẽ còn làm dáng một chút. Rất khổ não không cách nào lĩnh ngộ. Cô tuyệt kiếm ý, chỉ có dạng này mới có thể để Hoa Thái Sơ nỗi khổ tâm không đến mức nước chảy về biển đông. Nói cho cùng, cái gọi là Thái Sơ di thư, trên thực tế chính là một cái ngụy trang, một cái công khai ngụy trang cùng bia ngắm mà thôi. Thái Sơ di thư là thật, trong đó tất cả bí mật là thật, ngự kiếm thuật truyền thừa cũng đồng dạng là thật. Nhưng là, truyền thừa thật ở bên trong à? Cũng thật ở bên trong. Bất quá đây chính là Hoa Thái Sơ bày ra một cái kinh thiên sát cục. Bất luận cái gì mưu toan đi nhiễm dạng này cô tuyệt kiếm ý nhân quả tồn tại, đều nhất định sẽ là dụng ý khó dò chi đồ. Vô luận là ai, nhất định phải trả giá vô so thảm liệt đại giới. Mà càng là như thế, cái này truyền thừa thì càng thật. Càng là thật, thì càng có thể ẩn tàng chân chính nhân quả. Chân chính nhân quả là cái gì? Không hề nghi ngờ, chân chính nhân quả chính là Tô Ly chỗ lấy được đạo chi bản nguyên. Điểm này mới là hạch tâm chân chính truyền thừa a. Cho nên, những cái kia tìm kiếm Thái Sơ di thư cũng không sai. Nhưng mà chỉ sẽ bước vào vô tận giết chóc cạm bẫy. Bị Hoa Thái Sơ ý chí lần lượt thu hoạch cho dù là Hoa Thái Sơ chết rồi. Thu hoạch y nguyên một mực tại tiến hành. Dạng này thu hoạch bên trong, Hoa Thái Sơ tích lũy, đạo chi bản nguyên, vẫn sẽ tồn tại. Sau đó tích lũy đến bây giờ khủng bố như vậy tình trạng. Tô Ly khẽ hấp thu về sau, trực tiếp liền đem các loại 3.000 đại đạo tăng lên tới cực kỳ đáng sợ cấp độ. 3.000 đại đạo là cái gì? Đây là hạch tâm đạo thống a. Vật như vậy trực tiếp đột bay mãnh tiến vào ba cái đại cảnh giới. Cái này thả trước kia liền đâu chỉ thế là người si nói mộng. Suy nghĩ một chút đại nhân quả thuật tích lũy hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng tài nguyên. Mà cái này cũng bất quá là đem đại nhân quả thuật tích lũy ra mà thôi. Mà bây giờ dạng này đạo chi bản nguyên đưa đến kết quả chính là Tô Ly tất cả đăng đường nhập thất cấp 3.000 đại đạo trực tiếp từ 1% tiến độ tăng lên tới 99% tiến độ, bảo tăng 90%, tám ngũ đại 3.000 đại đạo trực tiếp đều là tăng phúc nhiều như vậy không nói, trong đó đại hoành nguyện thuật càng là vượt qua giai tầng, từ sơ khuy môn kính trực tiếp thuế biến đến đăng đường nhập thất 99% trình độ. Đây là cái gì tăng lên? Tam hoàng đại chiến như thế nhân quả, tồi động đại nhân quả thuật tại đăng đường nhập thất cấp độ thuế biến. Nhiều nhất không đến 1%. Dạng này đối so, đủ để thấy lần này đạo chi bản nguyên hiệu quả đến cỡ nào kịch liệt. Càng đáng sợ chính là, vận may lớn thuật trực tiếp vượt qua tam giai, đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ. Đây là đánh vỡ chí cao cấm kỵ. Vận may lớn thuật a, thế giới này hạch tâm là cái gì? Chính là tạo hóa bản nguyên. Có được vận may lớn thuật, trực tiếp liền có thể rút trong cơ thể người khác tạo hóa bản nguyên. Kết hợp với hệ thống thiên cơ nghịch mệnh năng lực, gọt mệnh, xóa bỏ, dạng này thủ đoạn không phải trực tiếp cất cánh. Năng lực như vậy có thể ở bên ngoài dùng sao? Không phải là không thể dùng, mà là dùng về sau nhất định phải lập tức lấy đại nhân quả thuật chém dụng nhân quả. Không phải cùng thời gian thực đổi mới về sau, cái kia chỉ có thể tự thực ác quả. Bởi vì dạng này nói một khi xuất hiện, tuyệt đối là nổ tung cấp oanh động. Không cần phải nói, tuyệt đối sẽ nghiêng trời lệch đất, gây nên hủy diệt cấp gió tanh mưa máu. Thời điểm đó kết quả là cái gì? Là Tô Ly bên này thượng tầng nghĩ muốn xử lý hắn. Mà thế giới này thượng tầng cũng tương tự nghĩ xử lý hắn. Thế gian đều là địch, tất cả mọi người kiêng kỵ hắn. Lại thêm hắn là một cái kinh khủng vô giải hy vọng hồn độc. Hắn liền sẽ bị đánh lên đáng sợ nhất. Ma, nhãn hiệu, kết quả như vậy sẽ xuất hiện sao? Không hề nghi ngờ cũng là nhất định sẽ xuất hiện. Bất quá xuất hiện lại như thế nào? Tô Ly dưới mắt là sẽ càng thêm điệu thấp, mà lại liền như là Phong Thiển Vi đồng dạng, coi mình là một cái bao cỏ. Mà dạng này 3,000 đại đạo, Tô Ly cũng sẽ không cùng hưởng ra ngoài, càng sẽ không nói cho Hồ Thần cùng Tô Vong Trần dạng này nhân quả. Tất cả mọi người hắn đều sẽ không nói cho. Thiển Lam tiểu tinh linh biết, nhưng là cũng sách đều không nhắc tới, giả vờ như hoàn toàn không biết. Mà như vậy về sau, Tô Ly yên lặng lấy đại nhân quả thuật, đem vận may lớn thuật chảm ra. Đúng vậy, chém ra đến, độc lập ra vận may lớn thuật làm cái gì đây? Cho người khác một chút hy vọng, cho nên Tô Ly vận may lớn thuật biến thành đợi kích hoạt. Trao quyền, trạng thái, làm như vậy về sau. Tô Ly nghĩ nghĩ, đem chân chính vận may lớn thuật trực tiếp đánh vào Thiển Lam tiểu tinh linh trên thân. Thiển Lam tiểu bảo bảo, cái này ngươi cõng đi. Tô Ly bỗng nhiên nói, Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, nói, chủ nhân, Thiển Lam tiểu bảo bảo nhất định sẽ hào hào bảo vệ. Tô Ly nói, ngươi minh bạch liền tốt. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đương nhiên là minh bạch, bởi vì cái này đời đồng hồ chủ nhân đối Thiển Lam tiểu bảo bảo vô hạn tín nhiệm. Mà dạng này vận may lớn thuật bản nguyên tại cục cưng trên thân cũng sẽ không bị bất luận cái gì thăm dò, đánh dấu cũng sẽ không truyền ra ngoài đây này. Tô Ly trầm ngâm nói, về sau đánh dấu thuộc tính cứ dựa theo ta trước đó đánh dấu thuộc tính hiện ra 3,000 đại đạo khóa chặt trước đó tiến độ là được. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, được rồi đâu chủ nhân, chủ nhân đây là lần nữa lưu lại thủ đoạn rồi sao? Tô Ly nói, lưu lại thủ đoạn đi. Ta tin tưởng bất hủ Thiển Lam, nhưng là trừ nàng bên ngoài chỗ có tồn tại ta hoàn toàn không biết gì. Thích hợp lưu lại thủ đoạn cũng là phải. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân yên tâm, những tin tức kia bày biện ra đi thời điểm, bất hủ Thiển Lam cũng lưu một chút đây này. Không phải chủ nhân sớm đã bị kiêng kỵ cùng nhằm vào nha. Tô Ly nói, ta biết, cho nên ta cái này bên trong lưu một điểm, dù sao ngươi cùng bất hủ Thiển Lam cũng là chung. Dạng này nàng có thể càng hiểu một chút ta ý tứ. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, ân, chủ nhân càng ngày càng cường đại cũng càng ngày càng ổn trọng. Tô Ly nói, không phải ổn trọng, mà là có đôi khi liền nên đè thấp mình hạn mức cao nhất. Nhưng là ta thực lực bản thân là không có có ảnh hưởng thế, nhưng là thế giới này phát triển quá nhanh cũng không tốt, trên xuống quá như ý cũng không tốt, cho nên ta trước đó quyết định đánh đập mình, kế hoạch càng hẳn là thi hành. Mị Nhi kia phần bao dung kế hoạch hay là không làm được. Ta quyết định hay là cùng Mị Nhi nói chuyện. Thiển Lam tiểu tinh linh nghĩ nghĩ, nói, chủ nhân ngài có phải không xác định hiện tại nhất định so Mị Nhi càng thông minh? Tô Ly nghe vậy, ngơ ngác sát na. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, có đôi khi tâm huyết dâng trào quyết định là tốt, nhưng là có đôi khi thật cũng là bị quán tính dẫn dắt. Mà lại chủ nhân càng là dễ dàng khống chế quán tính, cũng càng là dễ dàng bị dẫn dắt, cho nên quyết định tại xác định về sau, y nguyên phải thật tốt suy tư một phen. Thiển Lam tiểu bảo bảo không đề nghị chủ người can thiệp Mị Nhi quyết định, bởi vì nàng chí ít tại thời không tỏa hồn trong tháp lắng đọng qua 100.000 năm trí tuệ. Tô Ly kinh ngạc nói, 100.000 năm, Thiển Lam tiểu tinh linh nói. Đúng, 100.000 năm, bởi vì thời không tỏa hồn tháp đại biểu thời không là nguồn gốc từ bất hủ lĩnh vực thời không quy. Tác, là vô cùng cường đại, ở trong đó lắng đọng nhân quả. Không phải chúng ta thế giới nhân quả lắng đọng có thể so. Đạo lý này chủ nhân hẳn là có trải nghiệm. Tô Ly trầm tư, một hồi lâu mới nói. Không sai, ta đích xác là thấm sâu trong người. Bởi vì lấy trí tuệ của ta mà nói, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới liền không nói. Trước đó trở lại 20.000 năm trước, kia là thật sự lắng đọng 20.000 năm. Nhưng là, ta thiên hồn mặc dù bây giờ cũng y nguyên cực kỳ lợi hại. Nhưng là kém xa tít tắp hoa thu đạo. Hoa tu đạo tu hành bao lâu đâu? Hắn là thực sự chỉ tu hành 6 hơn nghìn năm, nhưng so ra kém chính là so ra kém. Ta không tin ta thiên hồn kia lắng đọng 20.000 năm không có đem hoa hạ kinh. Sử, tử, tập toàn bộ đọc thông thấu, chỉ sợ không chỉ có là những cái kia. Cả nhân loại văn minh thư tịch hơn phân nửa toàn bộ bị hắn chỗ đọc thuộc lòng, thậm chí có thể đọc thuộc lòng, nhưng vẫn là còn kém rất rất xa hoa tu đạo. Không những so ra kém hoa thu đạo, còn so ra kém hoa thái sơ. Nếu quả thật so ra mà vượt, như vậy thiên hồn tất nhiên sẽ vì chính mình mệnh danh là hoa thiên su, loại hình danh tự, lấy nói cho ta một chút nhân quả, nhưng là không có lấy hoa, tính mệnh tên, không phải là bởi vì không dẫn dắt nhân quả, mà vẻn vẹn còn chưa xứng. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chính là như vậy, nói cho cùng, lắng đọng tích lũy nội tình, muốn nhìn hoàn cảnh, tựa như là học tập. Tại danh giáo khổ học 3 năm, cùng tại núi U Cục khổ học 3 năm, thật kết quả là không giống. Cái gọi là đọc sách khắp nơi tịnh thổ, đóng cửa chính là thâm sơn. Nói là dùng tâm, sân bãi cũng không trọng yếu, nhưng là tại ngang hàng điều kiện dưới, sân bãi chính là ưu điểm và khuyết điểm khác nhau. Cái này liền giống như là người bình thường đi bộ, tuyệt đối so ra kém đường sắt, cao tốc, máy bay, hỏa tiễn tốc độ đồng dạng. Hoàn toàn là khác biệt tầng cấp. Mị Nhi lắng đọng địa phương là thời không tỏa hồn tháp, đối ứng bất hủ vực cấp thiên đạo quy tắc nhân quả. Mà hoa thái sơ, hoa thu đạo đối với hoa hạ tổ địa nhân quả, đừng nói 6.000 năm, 1.000 năm đều đủ để treo lên đánh thất thải hoàng. Nhưng chủ nhân ngài lắng đọng 20.000 năm, lại như cũ chỉ là tại Thiển Lam thế giới Thiển Lam tinh lắng đọng 20.000 năm. Nội tình này hay là y nguyên không đủ, cụ thể nói đến chính là, chủ nhân tích lũy 20.000 chén nước. Mỗi cái chén chỉ có phổ thông cái chén lớn nhỏ, nhưng là hoa thái sơ hoa thu đạo tích lũy 6.000 chén nước. Mỗi cái chén không sai biệt lắm là một cái hồ nước hoặc là hồ nước lớn tiểu. Mà Mị Nhi tích lũy 100.000 chén nước, hoặc là nói là một chén nước, một chén này nước khả năng có hải dương lớn tiểu. Không phải, người cảm thấy dựa vào cái gì hệ thống đều quét không ra Mị Nhi tin tức. Lai lịch của nàng vốn là cùng bất hủ nữ đế có quan hệ. Điểm này bao quát Mục Thanh Nhan đều là như thế, cho nên chủ nhân không muốn can thiệp nàng quyết định. Nàng như vậy yêu chủ nhân, lại vì cái này cùng chủ nhân ý kiến khác nhau, chủ nhân có chút tự mình hiểu lấy đi. Thiển Lam tiểu tinh linh lời nói vô cùng đâm tâm, đặc biệt là kia cái gì cái chén tỉ như, để Tô Ly hé miệng quất thẳng tới nhiều lần khá lắm. 20.000 quốc phổ thông cái chén nước, cho nên cái này có thể có bao nhiêu? Người khác là hồ nước, thậm chí là hải dương cấp bậc cái chén. Tô Ly hơi kém tâm tính nổ. Bất quá, bây giờ Tô Ly tình huống lại không giống, bởi vì hoa thái sơ lấy tự thân vì đo đạc, đem hắn hồ nước cấp cái chén, tăng thêm cái này vô tận tuế nguyệt lắng đọng, cộng lại không sai biệt lắm chính là 20.000-6.000 năm. 20.000 năm trước đến bây giờ tích lũy cùng hoa thái sơ tự thân 6.000 năm tích lũy. Đạo chi bản nguyên, tặng cho Tô Ly. Cái này liền mang ý nghĩa, Tô Ly chỗ có nội tình bị mở rộng, đây là ý gì đâu? Tô Ly trước đó tích lũy có 200.000 năm, sau đó bây giờ hoa thái sơ đem dạng này hồ nước cấp cái chén tặng cho Tô Ly. Liền đại biểu Tô Ly tích lũy 26.000-6.000 năm hồ nước cấp cái chén nước. Nội tình này, trực tiếp liền đem hoa thu đạo siêu, nhưng là những vật này Tô Ly hiện tại dám dùng sao? Hắn dám đem dạng này nội tình bày biện ra tới sao? Hắn không phải không dám. Mà là không thể, hắn muốn đem dạng này cái chén lấy hắn chính mình đạo chế tạo lần nữa ra. Đến lúc đó không phải giang hà hồ nước cấp cái chén, mà là muốn hóa thành cùng loại với Mị Nhi hải dương cấp bậc cái chén. Dạng này, cho dù là lắng đọng một năm, cho dù là chỉ có một chén nước, đều đủ để treo lên đánh hết thảy, nghiền ép hết thảy. Đạo lý như thế, nhưng là cái chén hiển nhiên cũng không thể hoàn toàn hình dung lập tức thế cục. Càng không thể đại biểu cái gì, nếu quả thật tính như vậy Mị Nhi chẳng phải là vô địch rồi. Nhưng Mị Nhi vô địch sao? Không những không phải vô địch, còn bị nhốt vào Thanh Đế cung bên trong, không có cách nào ra ngoài. Đây chính là hạn chế. Hạn chế như thế cũng không thể tùy tiện giải trừ, bởi vì dẫn dắt quá mức to lớn, phong hiểm quá lớn. Vì sao lại như thế? Liền như là Tô Ly trước đó phân tích như thế có thể thoải mái mấy ngày. Người khác thời gian thực đổi mới hắn có thể làm đến qua. Hắn mãi mãi cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ hoặc là một chút xíu thuế biến. Nhưng là hắn dám mở dạng này nội tình, người khác mấy ngày liền tích lũy tới, sau đó tới về theo điểm đưa quay lại đi soát, dù sao cho dù là đem quá khứ và hiện tại đả thông. Đó cũng là máu kiếm không lỗ, thật trở nên cực kỳ cường đại, thiên địa sẽ băng sao? Băng cũng không quan trọng, nội tình tích lũy ra, mở đời sau văn minh, mở thời đại tiếp theo, cái này từng cái thời đại là thế nào tích lũy ra? Hiển lại chính là mệt mỏi như vậy tích ra. Đây chính là không từ thủ đoạn, chính là vô cùng hắc ám cùng ác liệt ác độc thủ đoạn. Để người buồn nôn chi cực lại không bao lâu làm sao. Cho nên Tô Ly không những sẽ không biểu hiện ra cường đại nội tình. Hơn nữa còn muốn ép, là ép, mà không phải chàm, chàm sẽ chỉ càng thêm tiện nghi người khác. Mà ép, liền như là Mị Nhi đồng dạng, cho dù là bị Phong Thiển Vi khi dễ, cho dù là nhiều lần mạng sống như treo trên sợi tóc, cũng sẽ không kích hoạt một ít phong trấn nội tình. Đây mới thực sự là ứng đối chi pháp, mà nếu như không phải hắn Tô Ly trước đó bại não đem ngọc điêu treo ở Mị Nhi trên thân, đoán chừng Mị Nhi đều sẽ không như thế thảm. Cho nên Thiển Lam tiểu tinh linh nói đến đâm tâm nhưng cũng nói đúng, hắn vẫn còn có chút càn rỡ, nhưng dạng này càn rỡ cũng là cảm xúc cho phép, cũng là bị tức giận, bị nội bộ tranh đấu nội bộ như thế phát dồ đấu đá chỗ tức giận. Đại sự còn không có thành, chỉ là có một tia hy vọng, kết quả nội đấu liền ra rồi. Không chết ở địch nhân tay bên trong, cái này Hoa Thái Sơ phản mà chết ở người một nhà tay bên trong. Như thế vẫn chưa đủ để người cuồng bạo cùng phẫn nộ. Cho nên, loại này trực tiếp ngăn cản quá khứ mình hay là giả thuyết là giang sơn xã tắc đồ bên trong mình. Mạnh lên tăng lên hạn mức cao nhất cách làm, càng trực tiếp càng hừng hực, sai lầm rồi sao, cũng chưa chắc thật chính là sai. Phương pháp như vậy càng thấy hiệu, nhưng là có thể sẽ để một người chân chính sụp đổ. Mà Mị Nhi bởi vì yêu cũng bởi vì đau lòng, mà không nguyện ý dạng này nhân quả bao trùm Tô Ly quá khứ. Chính là nói, không hy vọng Tô Ly đối tại quá khứ hồi ức quá mức thống khổ cùng gian nan. Cuối cùng, Tô Ly hay là tán thành Thiển Lam tiểu tinh linh thuyết pháp. Bởi vì hắn là sống ở lập tức, khi dạng này một cỗ mãnh liệt chấp niệm cùng tức giận dần dần lắng lại về sau. Tô Ly đạo chi bản nguyên cùng nội tình cũng bắt đầu hoàn toàn mới thuế biến, mà kia vô tận phẫn nộ hết thảy lại thúc đẩy hy vọng hồn độc lần lượt bộc phát cùng tích lũy lắng đọng. Hắn không có đem dạng này phẫn nộ bày biện ra đến, lại toàn bộ mai táng đến hy vọng hồn độc bên trong. Cứ như vậy, như có một ngày chân chính nhóm lửa lời nói, hết thảy đều sẽ trả giá thảm liệt đại giới. Đến lúc đó, hết thảy đều sẽ nghịch chuyển, mà điểm này Thiển Lam tiểu tinh linh lại một chút đều không có ngăn cản. Thậm chí tựa hồ còn ghét bỏ huyên náo không đủ lớn. Hận không thể cũng tương tự tăng thêm mấy cây đuốc. Điều này cũng làm cho Tô Ly giờ khóc giờ cười, hiển nhiên vật nhỏ này vẫn luôn là loại người này. Liền hận không thể mỗi ngày gây sự nhi liền tốt. Cái này tính tình cũng là sáu bay lên. Một hồi lâu về sau, Tô Ly lắng đọng hoàn tất. Ngược lại tự thân các hạng thuộc tính như cùng ở tại tiến vào vạn hồn ma uyên lắng đọng nhân quả. Trước đó không sai biệt lắm, cơ hồ không có biến hóa quá lớn, đơn giản chính là tích lũy một chút công đức bản nguyên mà thôi. Sau đó, Tô Ly suy nghĩ khẽ động, cùng Thiển Lam tiểu tinh linh sau khi tách ra, trực tiếp tại vạn hồn ma uyên bên trong thanh tỉnh, đồng thời, bên cạnh hắn ngưng tụ ra một đạo cô tuyệt kiếm ý. Chỉ là như vậy, cô tuyệt kiếm ý lại tại sắp ngưng tụ trở thành một thanh kiếm thời điểm. Thanh kiếm này phảng phất xuất hiện thanh xương thân ảnh. Sau đó trực tiếp nổ tung, hóa thành hai cái bộ phân, một phần là thanh xương, một phần là yêu lam. Sau đó, cô tuyệt kiếm ý vỡ nát, biến mất, Tô Ly thì hiện ra một vòng mờ mịt cùng tiếc nuối thần sắc. Lập tức, Tô Ly hội tụ ra hiên viên kiếm, trực tiếp diễn hóa lúc trước hắn lý giải cái chủng loại kia cô tuyệt kiếm ý. Đích sắc kiếm ý có một chút làm sâu sắc, nhưng là liền là chính hắn kia phần cô tuyệt kiếm ý. giết ra đến người khác cũng chỉ sẽ có sát na kinh ngạc. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là sát na kinh ngạc mà sẽ không còn có còn lại ngốc trệ biểu hiện. Tô Ly nhìn lần khảo thí dạng này cô tuyệt kiếm ý bởi vì hắn căn bản cũng không có vận dụng chân. Chính, đạo chi bản nguyên, cho nên dạng này cô tuyệt kiếm ý, cũng căn bản cùng loại kia bộ bài cô tuyệt kiếm ý đồng dạng. Căn bản cũng không có thể là ngự kiếm thuật, ngự lôi thần viêm, lúc này, Tô Ly lại thi triển ra một loại khác kiếm đạo cũng chính là ngự lôi thần thiên, bên trong ngự lôi thần viêm kiếm đạo, so ra mà nói dạng này một loại kiếm đạo uy lực tựa hồ mạnh hơn mấy phân. Chỉ là rất đáng tiếc là dạng này kiếm đạo đồng dạng cũng không ẩn chứa ngự kiếm thuật áo nghĩa. Ngự kiếm thuật Tổng Cương nói, ngự kiếm phải có kiếm tâm, muốn thuế biến kiếm hồn mới có thể chân chính ngự kiếm. Đáng tiếc, Tô Ly thì thào, lập tức phi thường tiếc nuối thu hồi hiên viên kiếm. Sau đó, hắn trông thấy nhìn cái này đã vô so quang minh vạn hồn ma uyên một chút. Sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp rời đi vạn hồn ma uyên. Toàn bộ vạn hồn ma uyên lúc này cũng đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Như hóa thành vĩ ngạn quang minh Phật nước, trong đó Mỹ Hào, như chân chính thiên đường. Tô Ly rời đi về sau, Tô Hồng Quân chẳng những không có rời đi, còn đang khắp nơi tìm kiếm một chút không có hóa thành quang minh vạn hồn U Ma. Dự định tiến hành một phen hảo hảo khuyên nhủ, để nó cố ý ngã Phật, để nó hảo hảo tỉnh lại, nghênh đón trong lòng quang minh. Những này, Tô Ly đã không có đi chú ý. Hoa Thái Sơ một hạng nhân quả, để hắn đạt được không thể tưởng tượng trưởng thành, mà trọng yếu nhất chính là tâm tính trưởng thành. Hắn cũng sẽ không khống chế tâm tình của mình, mà bây giờ những tâm tình này, hắn đều sẽ lấy 3,000 đại đạo chém ra. Sau đó táng nhập hy vọng hồn độc bên trong. Cứ như vậy, theo hắn trưởng thành, hy vọng hồn độc sẽ càng thêm đáng sợ. Ra vạn hồn ma uyên về sau, Tô Ly đi tới tinh gia tổ điện lôi trì phía dưới chi địa. Tại cái này bên trong, vỡ vụn địa mạch triệt để khô kiệt, đối ứng địa mạch cũng băng liệt, tiểu thế giới kia cũng gần như ở vào sụp đổ trạng thái. Tô Ly trầm tư sau một lát, một lần nữa cấu trúc địa mạch, mà dạng này địa mạch chính là Hoa Nguyệt Cốc Thiên Trì địa mạch. Tô Ly tại cái này bên trong lần nữa cấu trúc ra, tương đương với lấy Hoa Nguyệt Cốc Thiên Trì địa mạch, để vùng thế giới này cũng biến thành nhiều mấy phân tiên khí cùng linh tính. Làm như thế, cũng chỉ là Tô Ly đối với Tô gia nhân quả hoàn lại mà thôi. Bởi vì lần này hành động, hắn mới thu hoạch Hoa Thái Sơ đạo chi bản nguyên cùng nó đối ứng hải lượng nhân quả. Dạng này hết thảy, tương đương với một trận chân chính vận may lớn, đây là cùng Tô gia địa mạch tích lũy hoàng khí mệnh khí cùng một nhịp thở. Đây chính là trong cõi u minh nhân quả bởi vì Tô gia tích lũy lâu như vậy. Vừa vặn Tô Bàn Cổ cũng bị hắn Tô Ly trấn áp. Tô Hồng Quân tương đương với cũng là bị siêu độ, cho nên cái này vô tận tích lũy, đồng thời cũng lấy Hoa Thái Sơ nhân quả phương thức, lấy đạo chi bản nguyên phản hồi đi qua. Hắn tích lũy đạo chi bản nguyên, tương đương với tích lũy Tô gia tích lũy cái này vô tận chỗ tốt người được lợi. Tự nhiên dẫn dắt một chút nhân quả, mặc dù dạng này nhân quả không có bày biện ra đến, không có lấy số lượng hiển hóa, cái này cũng nói dạng này nhân quả cũng không phải là lồng giam nhân quả, cũng sẽ không có cái gì hao tổn, cho nên nó trình hiện sau khi đi ra, Tô Ly lập tức liền nghĩ minh bạch, bởi vì mà lúc này hắn chế tạo lần nữa Tô gia tiên khí địa mạch, cũng là âm thầm hoàn lại rơi dạng này một phần nhân quả. Bây giờ, Tô gia hạch tâm lãnh đạo tầng Tô Hồng Quân cùng Tô Bàn Cổ, đều là hắn Tô Ly trong tay khôi lỗi tồn tại, hắn há lại sẽ đối Tô gia địa mạch tiến hành hủy diệt đả kích, tự nhiên là có thể tiến hành một phen bồi dưỡng, không phải sao? Tại dạng này địa mạch chế tạo lần nữa sau khi đi ra, Tô Ly cuối cùng từ Tô gia tổ địa khu vực ra. Thời gian đã bất chi bất giác trôi qua trọn vẹn 3 ngày. Mà lúc này, đại đế mộ đối ứng thông thiên tháp, kỳ thật cũng đã mở ra. Có nữ thi mi tâm bị xuyên thủng đi ngược dòng nước nhân quả xuất hiện lần nữa. Bất quá kia nữ thi là ai? Lại là như thế nào chết thảm? Phải chăng có bị phi lễ thi thể? Tô Ly đều cũng không thèm để ý. Hắn nghe được những tin tức này thời điểm, người đã đi tới linh đài thành một tòa cự đại cổ trấn. Tại cổ trấn trong trà lâu, Tô Ly vừa bước vào, liền gặp ở chỗ này chờ đợi thật lâu Phong Giao cùng Phong Triều Ca. Phong Thiển Vi, nhìn thấy Tô Ly, Phong Thiển Vi lập tức nhảy nhảy nhót nhót bu lại, dạng như vậy không biết đến cỡ nào thân cận. Nhân Hoàng ca ca, ngươi tới rồi. Phong Thiển Vi y nguyên vẫn là bao cỏ tính cách, nhưng có phải là đặc biệt xuẩn cái chủng loại kia? Mà lại cũng vẫn là đóng vai lấy ngực to mà không có não đáng yêu loại hình. Điểm này cùng Mộc Vũ này lại có khác biệt rất lớn. Ừm, ta đến, Tô Ly mỉm cười, đáp lại một vòng ánh mắt ôn nhu. Phong Giao cùng Phong Triều Ca cũng cùng một chỗ đứng lên. Nghênh nhận lấy, ngươi rốt cục đến, Phong Triều Ca cảm thán nói. Vậy ta đi, Tô Ly hỏi ngược một câu. Thực tế là hắn không muốn nói thêm cái gì. Ta đến, ta vốn không nên đến, ngươi vốn không nên đến. Loại hình, bởi vì những thuyết pháp này liên lụy đến Hoa Thái Sơ một hệ liệt nhân quả. Cái này khiến Tô Ly thật có chút bóng tối. Loại này bóng tối khó mà hình dung, không phải hắn phản cảm Hoa Thái Sơ, mà là như vậy kinh lịch để hắn sẽ rất phẫn nộ, khó chịu, cùng nghĩ muốn hủy diệt. Nếu như muốn nhiều dạng này hắc ám, hắn liền sẽ cho rằng chính là Hoa Hạ tổ địa văn minh tại một phương thế giới này sinh sôi ra. Cũng có thể là vẫn là một cái khác cùng loại hắc ám thế giới. Y nguyên cải biến không được hắc ám mà ác liệt bản chất. Bởi vậy liền sẽ rất uể oải, liền sẽ cái gì đều không muốn đi làm đi. Dạng này hiển nhiên là không tốt. Phong Triều Ca nói, xem ra ngươi tâm tình không tệ. Cái này thật là không phải một tin tức tốt. Tô Ly nói, ta cũng cố gắng nghĩ lĩnh ngộ cô tuyệt kiếm ý. Nhưng là giống như lĩnh ngộ, nhưng là đầu óc sẽ tay sẽ không. Không có cách nào, Tô Ly nói, trực tiếp toàn lực thi triển một sợi cô tuyệt kiếm ý cảnh. Sau đó, vẫn là không có nhịn xuống bật cười. Phong Thiển Vi, Phong Triều Ca, Phong Giao bất đắc dĩ nói. Nghe nói Hoa Thái Sơ nhân quả là mới ra bi ca. Ngươi bị trấn áp tại Vạn Hồn Ma Uyên, chúng ta hay là rất lo lắng. Nhưng nhìn thấy ngươi tâm tình tốt, ta cái này trong lòng liền đã có dự cảm không tốt. Phong Triều Ca nói, kỳ thật cũng đúng, chung quy là đụng vào dạng này một phần nhân quả, chưa hẳn có thể thu hoạch truyền thừa. Bất quá cái này cô tuyệt ý cảnh ngược lại là thật phương hướng rất đúng. Hảo hảo tu hành một phen, nói không chừng liền có uy hiếp cao tầng thực lực. Đến lúc đó lấy tính tình của ngươi, bọn hắn sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Đây đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu. Tô Ly hí hư nói, ta cũng minh bạch, nhưng là không có cách nào thương tâm cái gì. Hoa Thái Sơ nhân quả ta biết cũng có hạn, cho nên thật chính là muốn hiểu rõ. Cũng chỉ có chân chính cảm ngộ ra cô tuyệt kiếm ý nội tình, mà lại tương đối xác định là Hoa Thái Sơ hẳn là cuối cùng viết một phong di thư, lấy phương thức đặc thù phong trấn, trong đó nhất định là có hạch tâm truyền thừa cùng hạch tâm bí mật. Đáng tiếc ta cũng không có cách nào thu hoạch đến, bất quá ta đã có mấy cái cân nhắc phương hướng, hẳn là có thể cầm tới kia một phong di thư. Phong Triều Ca nói, phương pháp thứ nhất đã có tồn tại thôi diễn thử qua. Không thể được ngươi nghĩ đến phương pháp thứ nhất chính là để Thanh Xương kiếm một lần nữa hội tụ. Đúng không? Tô Ly nói, đúng là như thế, xem ra quả nhiên ta có thể nghĩ tới, người khác đã từ lâu nghĩ đến. Phong Giao nói, thế gian này xưa nay không khuyết thiếu thông minh chi người. Đây không phải cái gì ly kỳ sự tình. Phong Thiển Vi nói, kia Thanh Xương kiếm chia ra thành vì hai cái bộ phân. Lấy Niết Bàn chi pháp để các nàng hợp thể trùng sinh. Hội tụ một thể. Trở nên vô cùng cường đại, có lẽ liền sẽ có kết quả, mà lấy bọn hắn năng lực, bồi dưỡng một tôn vương kỳ thật cũng đều không tính là gì, sở dĩ đè chết lên Cao Thông Đạo. Cũng là không hy vọng có quá nhiều phân phối người mà thôi. Dù sao, cường giả càng nhiều, phân phối tài nguyên cũng sẽ chỉ càng ít, nhưng là thu hoạch lại không phải càng ngày càng nhiều, ngược lại là càng ngày càng ít. Phong Giao nói, đúng là như thế, cho nên, như vậy nhân quả lần này không có thu hoạch đến. Thực tế là tiếc nuối chi cực. Tô Ly nói, dạng này ăn máu người nhân quả, ta thật là không quá nguyện ý đi tu hoạch, mà lại ta có chính mình đạo, lại đi Hoa Thái Sơ nói cũng không thích hợp. Kiếm đạo sẽ chỉ là đạo của ta một loại, mà tuyệt sẽ không là toàn bộ. Mặt khác, lần này ta mơ hồ phán định, sư phụ ta ra chút vấn đề. Phong Giao nghe vậy, hơi kinh ngạc, cũng có chút hãi nhiên. Hắn không có hoài nghi Tô Ly lời nói. Bởi vì Tô Ly cơ hồ không tại bọn hắn trước mặt nói cái gì hoang ngôn, càng sẽ không cầm sư phụ của mình nhân quả đến nói chuyện. Phong Giao nói, chuyện gì xảy ra? Tô Ly nói, trước mắt mà nói nên vấn đề không là rất lớn, nếu như lớn lời nói, ta có thể sẽ làm ra rất cực đoan sự tình đến lúc đó. Phong huynh cũng chỉ có thể để các ngươi đi theo tiếc nuối, đi theo bị liên lụy. Tô Ly ý tứ kỳ thật biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Phong Thiển Vi nói, ta bên này ngược lại là không có gì, chỉ có thể nói, nếu như nhân hoàng ca ca đều muốn làm cực đoan sự tình lời nói. Đó chính là thế giới này không xứng tồn tại. Phong Giao nói, cạn hơi lời nói ta cũng là nhận đồng, đến lúc đó nếu quả thật đi ra một bước kia, gọi ta một cái, ta cũng liều. Phong Triều Ca nói, ta cũng giống vậy, tại trong ngọn lửa mà sinh, cùng trong ngọn lửa mà chết. Giống như Kính Tiên Tử nói như vậy, toàn thân xương vỡ đục không sợ. Muốn lưu trong sạch ở nhân gian, có thể bức bách phải hy vọng chi nguyên nhân hoàng làm cực đoan sự tình. Vậy ta một người làm quan cả họ được nhờ. Điểm pháo nhảy phích lịch lôi đình vũ đạo đến ăn mừng. Tô Ly nghe vậy, khóe miệng giật một cái, nói, ngươi, nhảy phích lịch lôi đình điện quang vũ đạo. Liền ngươi, Phong Giao nói không chừng âm thầm luyện qua. Phong Thiển Vi nói, cái này ta thật không học được, dù sao ta gánh vác hai ngọn núi lớn hay là rất mệt mỏi. Phong Thiển Vi nói, còn hướng lấy Tô Ly ngượng ngùng cười cười. Tô Ly ánh mắt từ hai ngọn núi lớn bên trên thu hồi lại. Ân, hắn xác nhận, lớn đích thật là một kiện rất chuyện không tầm thường. Từ giờ phút này bắt đầu, Tô Ly thực tình trở thành Phong Thiển Vi fan bóng đá. Phong Giao bất đắc dĩ, trừng Phong Thiển Vi một chút, cô muội muội này, một chút đều không thận trọng. Được rồi, dù sao Tô Nhân Hoàng cũng không để ý, Phong Giao cũng liền không thèm để ý. Phong Giao buồn vô cớ mở miệng, nói, ta vốn cho rằng, người sẽ cùng ta chia sẻ một chút Hoa Thái Sơ tiền bối nhân quả. Kỳ thật ta chỉ là đơn thuần đối với quá khứ kia phần tình cảm nhân quả có chút hiếu kỳ mà thôi. Lại không muốn, ngươi đúng là ngay cả dạng này nhân quả đều không có thu hoạch đến. Tô Ly nói, có hiểu một chút điểm đi, bất quá quá trình thực tế là một lời khó nói hết. Tương quan ký ức bây giờ cũng đã triệt để mơ hồ. Tổng thể nói đến chính là, cô tuyệt kiếm ý không được đến, ký ức cũng không thể bảo trụ. Phong Giao kinh ngạc nói, ngươi cũng không giữ được đối ứng ký ức a. Tô Ly nói, ta có thể nhớ được chính là Hoa Thái Sơ lấy kiếm phách đồ 10 tôn thất thải hoàng. Phong Giao hô hấp trì trệ, cả người cũng không khỏi tâm thần siết chặt, mà Phong Triều Ca càng là sắc mặt đều biến 10 tôn thất thải hoàng. Cái này, mạnh như vậy sao? Tô Ly gật đầu, đáp lại Phong Giao cùng Phong Triều Ca không phải Kim Bảo Vương, mà là thất thải hoàng. Phong Giao nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu mới nói. Ta biết đại khái vì cái gì Thiển Lam thế giới thành tiểu thế giới còn kém chút nhi băng. Đây là đánh ra đến a, Phong Triều Ca nói, tất nhiên, Phong Thiển Vi nói, như thế nói đến, bức bách phải Hoa Thái Sơ tiền bối xuất thủ, cuồng đồ 10 tôn thất thải hoàng, hơn phần nửa cũng là có thiên đại nhân quả, dạng này nhân quả đích xác không thích hợp tiếp xúc, không biết ngự kiếm thuật xem ra cũng là chuyện tốt. Tô Ly nói, ta kỳ thật cũng cảm thấy như vậy. Cho nên cảm ngộ hứng thú không phải rất nồng nặc, mà lại ta đích xác có chính mình đạo, lại đi đầu nhập còn lại nói, đối với chính ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao tham thì thâm, ta luôn luôn không phải một cái tham lam người. Phong Thiển Vi trần chờ nói, cái này tốt giống hay không là nói thật. Tô Ly, Phong Giao nói, người thật đúng là không phải tham lam người, chỉ là không có đem tham lam viết lên mặt mà thôi. Ngươi nói một chút, ngươi cũng nhiều ít hồng nhan. Rồi, Tô Ly nói, ta có mấy cái hồng nhan, rất nhiều sao, ta làm sao không biết. Tốt, cái đề tài này để lộ, các ngươi tới tìm ta là muốn tiến vào đại đế mộ. Mời ta đồng hành, Phong Giao nói, đúng vậy a, ngươi đáp ứng ban đầu qua ta nhớ được a. Phong Triều Ca nói, cũng không bao lâu trước đó, liền không đến một tháng mà thôi. Phong Giao nói, cảnh còn người mất nha, mà lại Tô Huynh không phải dẫn dắt thời gian nhân quả a. Đối tại chúng ta mà nói thời gian xác thực không dài, nhưng đối với Tô Huynh mà nói lại cũng không ngắn a. Phong Triều Ca nói, cũng thế. Tô Ly nhẹ gật đầu nói, được, vậy ta bây giờ thực lực có hạn, đến lúc đó muốn bảo vệ kỹ ta a, sợ bị chặn giết, sợ bị nhằm vào, ta cũng không nghĩ lại liều mạng. Phong Thiển Vi nghe vậy lập tức vỗ ngực nói, cái này ta nhất định sẽ hào hào bảo hộ người hoàng ca ca, yên tâm đi. Ta bây giờ lợi hại đâu? Tô Ly nhìn Phong Thiển Vi một chút, nói, ngươi bây giờ đích thật là rất hung. Phong Thiển Vi xấu hổ nói, chán ghét. Phong Triều Ca nói, đừng liếc mắt đưa tình, chờ chúng ta không tại các ngươi lại kế tiếp theo. Bây giờ Thông Thiên Tháp đã mở, đại đế mộ cũng đã quật khởi kia chết nữ tử, ngươi hẳn là đi nhìn một chút, có lẽ ngươi biết. Phong Giao nghe vậy, thần sắc hơi trầm ngâm, nói, kia là một vị kỳ nữ. Thân phận cực kỳ cao quý, nhưng lại xuất hiện tình huống dị thường, đủ loại thủ đoạn cho thấy nó chết bởi ngươi, cô tuyệt kiếm ý, thế gian này chỉ có ngươi một người sẽ loại thủ đoạn này. Phong Thiển Vi nói, rõ ràng vu oan giá họa a. thủ đoạn này liền buồn nôn vô so, mà lại nhân hoàng ca ca quá khứ về sau, người khác sẽ còn thi triển cùng loại với thời quang tố nguyên chi đạo, thủ đoạn đi điều tra ra được, cái kia cũng nhất định là nhân hoàng ca ca làm, nhưng mọi người đều biết, nhân hoàng ca ca trước đó bị vây ở vạn hồn ma uyên a. Cái này liền quá đáng ghét. Tô Ly nghe vậy, con mắt có chút híp híp, nói, không có chuyện, vậy ta liền thuận tiện đi xem một chút tốt, dù sao đều sẽ, bát cửu huyền công, bắt chước phục chế cái gì ai không biết đâu. Tô Ly lời nói mang theo cười lạnh chi ý, thật sự cho rằng chuyện này liền có thể như thế vu oan rồi. Chuyện này, sẽ có người đi làm thỏa a. Dê Đỉnh Phong, chuyện này hắn không đi cõng nổi ai đi cõng nổi. Địch nhân có thể vu oan, Tô Ly liền không thể phản vu oan sao? Chơi thời gian loại hình thủ đoạn, Tô Ly sẽ biết sợ sao? Đây quả thực là thật là tức cười. Một đám ngốc phê, không biết ta giữ lại Dê Đỉnh Phong chính là chuyên môn cõng nồi sao? Mà lại để hắn miễn phí làm bẩn dạng này nữa thì hơn phần nửa hắn sẽ vô cùng thích a. Hắn yêu thích luôn luôn hay là rất đặc biệt. Tô Ly trong lòng cười nhạo loại tồn tại này. Trừ băng cung bên kia còn có ai? Lại là đỉnh băng ngọc dĩnh hay là băng ngọc ly nhân quả? Lại là trên danh nghĩa đến đỉnh. Đều chết mấy lần rồi. Thật sự là chết đều không được giải thoát. Còn muốn xuất ra đến trên đỉnh sau đó kế tiếp theo hãm hại. Thúc đẩy dạng này vận mệnh quỹ tích sao? Không có ý tứ. Một màn này tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong lão tử cũng trải qua. Lúc ấy cũng là hết đường chối cãi. Nhưng hôm nay thời đại khác biệt. Phong Thiển Vi nói, nhân hoàng ca ca, dù sao ngươi hay là cẩn thận một chút, chúng ta cùng đi hả? Phong Thiển Vi nói, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Lập tức nàng tiếc nuối nhìn Tô Ly một chút, nói, nhân hoàng ca ca, chúng ta lại muốn bị người điều đi. Không cách nào vi phạm mệnh lệnh, xem ra ta không có cách nào bảo hộ người hoàng ca ca nha. Phong Giao nói, phía trên lại hạ mệnh lệnh tới, đại đế mộ có chấn hồn bia vỡ tan. Chúng ta muốn đi chữa trị. Phong Triều Ca nói, đại đế mộ có một cái tinh không miếu cổ đổ sụp. Ta muốn đi điều tra nhân quả. Tô Ly không hiểu cười cười, nói, đi thôi, ta một người tiến về đại đế mộ, tiến vào thông thiên tháp lịch luyện liền tốt. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.